Lý Tiểu Béo dọa lòng bàn chân mạt du giống nhau, vội vàng bỏ lên trên xe bò. Bởi vì hướng quá nhanh, hơi kém không đem Vương Thị từ trên xe cấp đâm xuống dưới, Vương Thị khí chửi ầm lên, ngươi cái nhãi danh, có biết hay không nặng nhẹ a? Hảo hướng ta trên người đâm. Lý Tiểu Béo rất ít ai mắng, đặc biệt vẫn là như vậy hung ngữ khí, lập tức ngao khóc ra tới, chính ngươi xứng đáng đâm tường thượng, muốn sinh khí làm gì hướng về phía ta a? Lại không phải ta muốn ngươi hướng trên tường đâm, rõ ràng là chính ngươi một hai phải làm bộ hướng trên tường đâm, không cẩn thận thật đâm bị thương còn mắng ta. Lời này vừa ra, vây xem các thôn dân một trận thổn thức, người nào nột đây là. Vương Thị quả thực là xấu hổ không mặt mũi gặp người, dùng sức khắp Lý Phúc một phen, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đi a. Lý Phúc cũng thật là ném không dậy nổi cái này mặt, vội vàng giơ lên roi tử, khua xe bỏ liền đi rồi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, còn cùng nàng đấu. Hương Thảo cùng Hương Mầm liền như vậy xích quả quả bị bỏ qua rớt. Hương Lê liền nói, dù sao lúc trước cũng nói cho các ngươi ở chỗ này ở vài ngày, cũng đừng đi rồi, trở về cũng là chịu tội, đi, ta cho các ngươi thu thập nhà ở đi. Nói, liền lôi kéo các nàng hai hướng hậu viện nhi đi. Hương Thảo quả thực vẻ mặt sùng bái, tỷ, ngươi gì thời điểm biến lợi hại như vậy? Ta thật là lần đầu thấy nương ăn như vậy mệt. Nói thật ra, hôm nay nàng chỉ là nhìn đều cảm thấy sảng. Hương Lê câu môi cười cười, trưởng thành, tự nhiên nên thay đổi, bằng không vẫn luôn chịu người khi dễ không thành. Hương Thảo ngẩn người, ta cũng sẽ sao? Nàng cũng nghĩ nhiều biến thành Hương Lê như vậy cường hãn người, làm người như thế nào đều khi dễ không được. Muốn xem chính ngươi có nghĩ, mềm yếu người chú định sẽ chịu khi dễ, chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ chính mình. Hương Lê nghiêm mặt nói. Hương Thảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Hương Lê cho các nàng thu thập một gian nhà ở ra tới, Hương Thảo cùng Hương Mầm đều sững sờ ở nơi đó, tỷ, ta đời này đều còn chưa ngủ quá như vậy mềm giường. Hương Lê thật là lại đau lòng lại bất đắc dĩ, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hương Thảo nở nụ cười, bất quá còn hảo, ta hiện tại đều đã cập, lập tức liền có thể hôn phối, đến lúc đó gả đi ra ngoài, là có thể thoát khỏi Vương Thị. Đến lúc đó còn có thể chiếu cố Hương Mầm. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào có thể đem chính mình nửa đời sau vận mệnh áp ở một người nam nhân trên người, vạn nhất người nam nhân này cũng không hảo đâu. Tổng sẽ không so hiện tại còn kém đi, tỷ ngươi không phải gả thực hảo sao. Hương Lê cười khổ một tiếng, nàng này cũng coi như hảo. Quách gia người đều đem nàng chỉnh đã chết. Thôi, ngươi còn nhỏ, không hiểu này đó. Hương Lê không nghĩ làm nàng đối mặt càng tàn khốc hiện thực, nàng hiện tại trong lòng ôm một đường hy vọng, tổng cũng là tốt. Dương đều phô hảo, các ngươi trước ngủ cái ngủ chưa đi. Hương Thảo ngơ ngẩn, còn ngủ chưa? Hương Lê chớp chớp mắt, ngươi không thích ngủ. Hiện tại là hạ mạt thời tiết, giữa trưa nhất mệt mỏi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều cần thiết muốn ngủ một giấc buổi chiều mới có thể tinh thần, cho nên Hương Lê cũng đi theo ngủ. Hương Thảo chua xót nói. Chúng ta ở nhà buổi sáng thiên không lượng đều đến lên làm việc nhì, chỗ nào có thể ngủ trưa. Hương Lê lôi kéo tay nàng nói, đó là Vương Thị khắc nghiệt, tới rồi tỉ tỉ nơi này, phải hảo hảo nhi quá, thả lòng chút. Ân. Hương Thảo ôm chặt Hương Lê, tỉ, ta thật muốn vẫn luôn đều không quay về. Hương Lê cười nói, không quay về liền không quay về, chủ cả đời tỉ dưỡng chính là. Hương Thảo hồng hốc mắt gật gật đầu, trong lòng lại biết không có khả năng. Nàng là người của Lý gia, Vương Thị không buông tha nàng, nàng đời này đều đừng nghĩ thoát thân, chỉ là này một lát tấm áp, nàng cũng cảm thấy di đủ chân quý. Buổi chiều ngủ chưa tỉnh lại, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền tự giác cầm thiên tự văn tới biết chữ, này hai đứa nhỏ thiên phú cực hảo, bất quá non nửa năm công phu, thiên tự văn thượng tự cũng đã nhận không sai biệt lắm, chính là thích lười biếng dùng mánh lưới Nhạc Nhi, cũng nhận một nửa. Giống nhau hải tử có học một năm hai năm đều nhận không được đầy đủ đâu. Hương Lê nói, học xong rồi cái này, mẫu thân sẽ dạy các ngươi tam tự kinh, chờ sang năm đầu xuân, liền đưa các ngươi đi học đường đi. Kỳ thật năm nay liền hoàn toàn có thể đưa đi, nhưng là Hương Lê cảm thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn chưa mãn 5 tuổi, tuổi thật sự quá tiểu, đi không chừng không hợp đàn không nói, còn dễ dàng chịu đại hải tử khi dễ, cho nên mới vẫn luôn kéo, tính toán sang năm lại đưa đi. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương Tiểu Trúc một bên luyện, liền một bên trên giấy phỏng từng nét bút viết lên. Hương Lê ở một bên thường thường chỉ đạo, đồng nhiên cảm thấy tựa hồ có cái ánh mắt dừng ở trên người mình, liền ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái thân ảnh nho nhỏ xúc thân mình giấu ở ngoài cửa, thấu ra cái đầu nhỏ thật cẩn thận nhìn bên trong, thanh triệt trong mắt có cổ nùng liệt cực kỳ hâm mộ. 199 chương 199 không tiền đồ túng hóa. Hương Lê hướng về phía Hương Mầm vẫy vây tay, "Hương Mầm, tiến vào nha." Hương Mầm lúc này mới sợ hãi đi vào, Hương Lê liền lôi kéo nàng ngồi xuống trên giường đất, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngồi ở đối diện, trừng mắt quay tròn đôi mắt nhìn nàng. "Tỉnh ngủ, có nghĩ đi ra ngoài ngọn nhi? Ngày mai tỷ tỷ mang ngươi đi trấn trên đi dạo phố được không?" Hương Mầm nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở trên bàn thiên tự văn thượng, đây là cái gì? Đây là thiên tự văn, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi biết chữ dùng Hương Lê vừa nói, liền đem một cái đĩa mức táo đẩy đến Hương Mầm trước mặt, cái này như ngọt, nếm thử xem. Hương Mầm nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trên giấy từng nét bút viết, trong mắt toàn là cực kỳ hâm mộ, đương tỷ tỷ hài tử, thật tốt. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, đương mẫu thân muội muội cũng hảo nha. Hương Lê tựa hồ nhìn ra cái gì, liền nói, Hương Mầm có thể hay không biết chữ? Bằng không đi theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi một khối học giỏi. Thật vậy chăng? Ta thực buồn. Nhạc Nhi chu mỏ nói, Nhạc Nhi cũng buồn, Nhạc Nhi còn lười, mẫu thân đều còn ở giáo đâu. Tiểu Trúc tức giận nói, ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Hương Mầm phụt một tiếng bật cười. Hương Lê chọc chọc Nhạc Nhi đầu, ngươi còn dẫn cho giảng vinh có phải hay không? Hương Mầm giờ này khắc này, chỉ có lòng tràn đầy an nhàn. Như vậy bình tĩnh ngày tháng thoải mái, tựa hồ ở thiên đường giống nhau. Nàng từ sinh ra liền lâm vào bị chịu chỉ trích hoàn cảnh, bởi vì nàng là Lý gia cái thứ ba nữ nhi, là nàng làm hại cha bị người chọc cuộc sống, làm hại Lý gia bị người nhục mạ nói đời này không có nối dõi tông đường mệnh. Nàng sinh ra còn tạo thành chính mình mẹ ruột tử vong, từ đây nàng thành mọi người trong miệng thai tinh. Hương Mầm cơ hồ chưa từng có quá một ngày tùy tâm nhật tử, cho nên hiện tại tưởng hòa yên lặng sinh hoạt, là nàng từ trước cũng không dám tưởng tượng. Ai ra ta đầu a? Vương thị đau ngao ngao thẳng kêu to, Lý Hương Lê cái kia tiểu tiện nhân. Đều là nàng. Ta từ trước sao không phát hiện nàng như vậy quỷ đâu. Này 5 năm không thấy, thay đổi cá nhân dường như, còn dám cùng ta đấu, sớm biết rằng ta nên tấu chết cái này không lương tâm tiểu tiện nhân. Lý Phúc thở dài nói, nàng hiện tại cửu thị ngươi cũng là tự nhiên. Lúc trước nàng không xuất giá thời điểm ở ngươi nơi này chịu khí còn thiếu sao. Ta xem, này bạc là nếu không đến, vẫn là thôi đi. Vương thị buồn bực nói, ngươi cái không tiền đồ, ở đàng kia chính là liền cái dám đều sẽ không tha, ta là nàng mẹ kế, nàng không nghe ta quản giáo liền thôi, ngươi là nàng thân cha. Ngươi làm gì? Ngươi tìm nàng đòi tiền cũng danh chính ngôn thuận à, chính mình khuê nữ trước mặt đều túng cùng cái gì dường như. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Lý Phúc thở dài, lại cũng thật sự là không lời nào để nói, hắn trong lòng rành mạch, này ba cái khuê nữ chính mình đều là không thế nào để bụng, lại như thế nào trông cậy vào các nàng có thể cho hắn gì tốt. Vương thị vừa thấy Lý Phúc này hũ nút liền tới khí, hùng hùng hổ hổ nói, ta lúc trước như thế nào liền gả cho ngươi như vậy cái túng hóa? Lại nghèo lại không tiền đồ, còn chết quá lao bà người. Ta một cái tốt lành hoa cúc đại khuê nữ gả cho ngươi như vậy cái lao nam nhân, ngươi nói một chút ngươi xứng sao? Ngươi làm ta quá như vậy nhật tử, ngươi có lương tâm sao? Ta thật là mắt bị mù a. Bạch cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Vương thị lời này cơ hồ mỗi ngày đều phải nhắc mãi, Lý Phúc lô thai đều phải khởi cái kén, hắn trong lòng cũng chính là cảm thấy hổ thẹn, mới có thể đối Vương thị rất nhiều nhường nhịn, lúc trước hắn là chết quá lao bà người. Còn mang theo ba cái con chồng trước, trong nhà còn nghèo, nhà ai cô nương nguyện ý gả. Lúc trước tìm bà mối thời điểm, Lý Phúc kỳ thật cũng chưa ôm cái gì hy vọng, ai ngờ qua một tháng, thật đúng là liền có cái cô nương nguyện ý gả. Cái này cô nương, chính là Vương Thị. Lý Phúc lúc ấy nhạc muốn mệnh, vội vàng liền cưới vào cửa, đương bảo bối giống nhau phủng. Vương Thị cũng tranh đua, lập tức phải cái nam hài, Lý Phúc liền càng phủng nàng, còn có bọn họ nhi tử. Đến nỗi kêu ba cái khuê nữ, tự nhiên khiến cho bọn họ đi tự sinh tự diệt, Lý Phúc nơi nào còn có dư thừa tâm tư quản quá nhiều. Nhìn Vương Thị lại bắt đầu nhắc mãi cái này, Lý Phúc đành phải hướng nói, hảo hảo, là ta sai, là ta không tốt, đừng làm cho hải tử nhìn chê cười. Vương Thị lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngừng lại, may mắn ta hôm nay có dự kiến trước đem Hương Thảo cùng Hương Mầm mang đi, này hai cái cô gái cùng Lý Hương lên là thân tỉ muội. Hương Thảo cùng Hương Lê quan hệ cũng luôn luôn đều hảo, các nàng khẳng định có thể từ Lý Hương Lê chỗ đó bắt được tiền trở về. Lý Phúc sửng sốt, a, cho nên ngươi mới cố ý đem bọn họ mang đến. Vương Thị hừ một tiếng, bằng không đâu. Trong nhà một đống việc, ta có thể tùy tùy tiện tiện làm các nàng lười biếng nhàn rỗi đâu. Ta đã sớm cùng các nàng dặn dò qua, từ Lý Hương Lê chỗ đó lấy không được tiền, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Lý Phúc mím môi, rốt cuộc chưa nói cái gì, hắn cũng không phải chưa nói quá đừng với kia hai đứa nhỏ quá hà khắc rồi, nhưng là chỉ cần hắn vừa nói lời này, Vương Thị phải cùng hắn nháo, nói hắn trong mắt cũng chỉ có kia hai cái bồi tiền khuê nữ, không có nàng cùng nàng nhi tử. Lý Phúc mỗi lần đều đến bị nàng mắng đầu đều lớn, liền cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Hương Thảo cùng Hương Mầm lúc này cũng ở phạm sầu, Vương Thị công đạo nhiệm vụ, các nàng cũng không biết nên rốt cuộc như thế nào cho phải. Hương Thảo lấy ra Hương Lê cấp cái kia túi tiền, đặt ở trên giường, liền đem cái này cho nàng đi, bằng không nàng khẳng định không tha cho chúng ta. Hương Mầm vội vàng đem túi tiền bắt lên, quật cường nói, không, là tỷ cho chúng ta, bằng gì cho nàng. Mầm Nhi, đừng náo, ngươi đã quên nàng nói như thế nào. Nếu là chúng ta không có thể từ tỷ nơi này bắt được tiền trở về, nàng muốn lột chúng ta ra. Hương Mầm cô đơn túi thấp đầu xuống. Liền đem túi tiền bạc đem ra, đem túi tiền thu được chính mình trong lòng ngực, kia cầm đi đi. Hương Thảo bất đắc dĩ thở dài, Mầm Nhi, ngươi đừng thương tâm, chúng ta sớm hay muộn có một ngày phải rời khỏi cái kia ra. Hương Mầm hồng con mắt gật gật đầu, ân. Ngày nay sáng sớm, Hương Lê liền mang theo Hương Thảo cùng Hương Mầm đi chấn trên, nguyên bản Hương Thảo còn tưởng rằng muốn mang đi tiệm cơm Nhi đâu, nàng còn nghĩ đi tiệm cơm Nhi cấp Hương Lê giúp đỡ gì. Ai ngờ Hương Lê ngược lại là vừa đến trấn trên liền xuống xe. Thì, không đi tiệm cơm như sao? Hương Thảo ngẩn người nói. Trước tiên ở trên đường đi dạo nha, Hương Lê lôi kéo các nàng đi, cho các ngươi mua hai bộ tân y hề phục hảo, có thích hay không cái gì vật phẩm trang sức gì. Tỷ tỷ hôm nay cho các ngươi toàn bao. Hương Thảo ngẩn người nói, kia đến tốn nhiều tiền a. Hương Lê cười nói, ta liền ái phí tiền. Đi. Hương Lê lôi kéo các nàng tới rồi một nhà tiệm quần áo, liền tùy tay chỉ vài món nhan sắc tương đối tiếu lệ xiêm y đi. Lão bản, lấy này vài món đi cho ta, ta muội muội thử xem. Lão bản là cái mắt sắc người, tuy rằng Hương Lê cũng không phải cái loại này thích hướng chính mình trên người đôi một đống vàng bạc người, nhưng là toàn thân khí chất thực ăn mặc tới xem, chính là rất có phẩm vị, liền nhiệt tình đi lấy xiêm y đi. 200 chương 200 là hỉ vẫn là bi. Hương Thảo kéo kéo Hương Lê tay háo, mua trang phục A. Còn không bằng chính mình làm đâu, nhiều quý A. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, chờ tỷ tỷ về sau học được làm xiêm y để lại cho người làm. A. Hương Thảo sửng sốt, liền đã đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hương Lê cấp đẩy mạnh đi thay quần áo. Lão bản nhân cơ hội đi theo bên ngoài xem vải dạy Hương Lê đáp lời, vị này phu nhân không biết còn có nghĩ xem chút khác cái gì. Hương Lê cười cười. Các ngươi nơi này có hay không cái gì làm áo trong mặt liêu? Đến mềm mại một ít, tiểu hài nhi thích hợp. Lão bản vội vàng cầm một cây vải lại đây, phu nhân ngài nhìn, đây là tốt nhất vải đông, còn thực thông khí, là chúng ta nơi này tân tiến hảo hóa, tiểu hài tử làn da kiều nộn, dùng cái này hảo. Hương Lê nguyên bản cũng là tùy ý nhìn xem, nhìn cũng không tệ lắm, nghĩ đến lúc đó lấy về đi làm đồng thị hỗ trợ làm hai kiện, áo trong không thể so khác, bên người quần áo. Hương Lê không yên tâm mua thành phẩm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, gì thời điểm học được làm xiêm y đi, cũng không cần tổng phiền toái người khác. Đông nhiên ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến một cái thất xanh đen sắc tố cẩm, nghĩ thầm nếu là có thể cấp Quách Hàn làm xiêm y đi liền hảo. Lão bản thấy được Hương Lê ánh mắt dừng ở kia thất vải dệt thượng, liền cười nói, này thất tố cẩm là đương thời được hoan nghênh nhất nhan sắc, nếu là phu nhân thích, liền mang một cái đi. Hương Lê nơi nào nghe không ra cái này, lão bản là miệng toàn nói phép người, nhưng chính mình thật đúng là rất thích, liền nghĩ dứt khoát mua trở về chính mình thử xem làm. Tạ Trường Quân vừa vặn đi ngang qua cửa hàng này, ai ngờ liếc mắt một cái liền nhìn đến Hương Lê vừa lúc ở trong tiệm xem vải dệt đâu, trong lòng vui vẻ, vội vàng liền phải đi vào chào hỏi, ai ngờ đi vào liền đụng phải vừa mới đổi hảo xiêm y từ phòng trong ra tới Hương Thảo. Ai ra? Hương Thảo nguyên bản cũng là đang xem chính mình tân y giải phục, không như thế nào chú ý tới trước mắt lộ, lúc này đâm nàng đau hô một tiếng, liền theo bản năng muốn đi xin lỗi, ai biết khiểm nói còn chưa xuất khẩu, Tạ Trường Quân liền đã chắp tay thi lễ, thật sự là ngượng ngùng, là tại hạ lỗ mãng, đụng phải cô nương. Hương Thảo sửng sốt, dương mắt nhìn, là cái bộ mặt thanh tú khiêm khiêm quân tử giống nhau nam nhân, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy ôn tồn lễ độ có lễ nghĩa nam nhân, trong lúc nhất thời đều có chút hoan bất quá thần tới, liền giật mình ở nơi đó. Hương Lê cũng là chú ý tới bên này động tĩnh, lúc này mới chuyển qua thần tới, kinh ngạc nói, Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân cười, hảo xảo, ngươi cũng ở chỗ này đâu. Hương Lê lại còn mang thù đâu, tức giận nói, ta cũng không dám cùng ngươi xảo, bằng không ngươi kia sốt ruột nương lại tìm tới môn tới mắng ta cầu dẫn nàng nhi tử. Tạ Trường Quân thật sự là có chút ngượng ngùng, hắn vẫn luôn muốn tìm Hương Lê giải thích, chính là mới vừa đi tiệm cơm nhi, nàng lại không có tới, ai ngờ ở trên phố đụng phải đâu. Là ta nương không đúng, nàng chính là quá xúc động, ta đã cùng nàng nói rõ ràng, nàng sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái, ta thay ta nương cùng ngươi xin lỗi được không? Hương Lê tự nhiên biết kia nữ nhân không dám tới, lần trước Quách Hàn cho nàng lớn như vậy ra vai phủ đầu, nàng tìm chết mới đến đâu. Thôi đi, Tạ Trường Quân ta đem ngươi đương bằng hữu mới cho ngươi nhiều như vậy chiêu số, ngươi nói một chút ngươi cho ta trêu chọc cái gì phiền toái. Hương Thảo sửng sốt nửa ngày, mới nói, tỷ, hắn là. Tạ Trường Quân vội vàng nói sang chuyện khác, đây là ngươi muội muội a. Ta trước nay không nghe nói đâu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đây là Hương Thảo, ta nhị muội, Hương Thảo, đây là Tạ Trường Quân, say tiêu lâu thiếu đông ra, xem như chúng ta địch nhân. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, ta sai rồi còn không thành, gì địch nhân a, Hương Thảo, ta là ngươi tỷ bằng hữu, chúng ta xem như song thắng hợp tác đồng bọn. Hương Thảo hơi hơi rũ đầu, ân. Ánh mắt lại không tự giác hướng Tạ Trường Quân trên người thổi đi. Chúng ta Hương Thảo chính là cái tiểu mỹ nhân, này xiêm y ăn mặc thật tốt, liền phải cái này đi. Hương Lê cười nói. Tạ Trường Quân cũng vội vàng nói, Hương Thảo cô nương đích sắc đẹp, xứng này quần áo vừa lúc. Hương Thảo e lệ nói, vậy cái này đi. Hương Lê đảo không như thế nào phát hiện Hương Thảo dị thường, nhìn Hương mầm ra tới, cũng vội vàng đi cho nàng nhìn xem. Cuối cùng mua này hai kiện xiêm y gì, kia chủ quán liền hỏi, kia mới vừa rồi phu nhân ngài xem mấy con bố. Hương Lê nhìn thoáng qua kia xanh đen sắc tố cẩm, cắn chặt răng, này thất cũng cùng nhau bao đứng lên đi. Ai, đến liệt. Tạ Trường Quân liếc mắt một cái liền nhìn đến Hương Lê cố ý mặt khác mua một đám xanh đen sắc bố, hiển nhiên là cho nam nhân, đến nỗi là cái nào nam nhân, tự nhiên không rõ mà dụ. Hắn trong lòng mạc danh có chút đổ luống cuống, rồi lại lập tức đem trong đầu điểm này nhi tiểu cảm xúc cấp ném rất xa. Hương Lê mang theo Hương Thảo các nàng ra cửa hàng, liền đối với Tạ Trường Quân nói, Hảo, chúng ta còn phải dạo trong chốc lát, ngươi liền đi trước đi. Tạ Trường Quân tự nhiên cũng không có khả năng cùng các nàng cùng nhau, liền cáo tử, kia Hảo, ta đi trước. Dứt lời, liền tính toán đi rồi, ai ngờ quay người lại. Liền nhìn đến Triệu Ngọc bay nhanh hướng về phía hắn chạy tới, Trường Quân. Trường Quân. Tạ Trường Quân lăng hơi kém không ngốc qua đi, ngạch, a. Triệu Ngọc từ bị nhốt lại, hắn cơ hồ đều mau đã quên người này, bởi vì hắn nghĩ, lấy nàng cái này đại tiểu thư tính tình, nhìn đến hắn thế nhưng tùy tùy tiện tiện giúp đỡ nữ nhân khác, nàng khẳng định sẽ không lại phản ứng hắn, nhưng ai biết, này nhiệt tình thái độ là muốn quậy kiểu gì a? Triệu tiểu thư. Hảo xảo Tạ Trường Quân kéo kéo khoe miệng, nói thật ra, hắn cũng không phải rất muốn đi phản ứng loại này điêu ngoa nữ hài tử. Nếu là từ trước, hắn bất quá là nhìn chúng thân phận của nàng có thể giúp hắn một tay, nàng phẩm hạnh như thế nào, hắn cũng sẽ không quản. Nhưng hiện tại, Tạ Trường Quân lại không thể hiểu được bài xích loại này giả dối cảm tình. Trường Quân ca ca, ta một bị thả ra liền tới tìm ngươi, ngươi đều không đi xem ta nhưng thương tâm. Triệu Ngọc trực tiếp không coi ai ra gì vãn trụ Tạ Trường Quân cánh tay. Tạ Trường Quân vội vàng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái gì thân không thân, ta nói hôn liền hôn. Chờ ta gả cho ngươi, ta chính là ngươi tức phụ nhi, đến lúc đó chúng ta chính là thân cận nhất người. Kỳ thật nguyên bản Triệu Ngọc cũng là không thế nào đem Tạ Trường Quân để ở trong lòng, nhưng là Triệu Ngọc bị nhốt lại nhật tử, cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ Tạ Trường Quân, này không, một thả ra liền tới tìm hắn. Tạ Trường Quân thật là không biết là hỉ vẫn là bi, thật là dở khóc dở cười, tưởng cưới nàng thời điểm phát hiện nguyện vọng thất bại, không nghĩ cưới thời điểm thấu lên đây, này chuyện gì nhi a? Hương Lê thấp thấp hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này thật là rất năng lực a, thật đúng là đem Triệu Ngọc như vậy điêu ngoa nha đầu đều cấp thu phục. Ai, thôi, chúng ta vẫn là đừng người xấu ra chuyện tốt nhi, đi thôi. Vừa nói, liền xoay người lôi kéo Hương Thảo cùng Hương Mầm phải đi. Hương Thảo lại nhịn không được trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một mặt cô đơn cảm xúc. 201 chương 201 sát tới cửa tới. Hương Lê ngày này công phu xuống dưới, cấp Hương Thảo cùng Hương Mầm mua không ít đồ vật, cũng không phải cảm thấy mấy thứ này liền đủ bọn họ dùng, chỉ là này hai đứa nhỏ thật sự chính là làm người cảm thấy đau lòng, cũng chưa tốt lành hưởng thụ quá, hôm nay mang theo các nàng ra tới đi dạo phố, quá đảo cũng coi như là vui vẻ. Này hoa lụa đẹp, Hương Mầm mang theo vừa lúc Hương Lê cười nói, vừa nói, liền cho nàng mang lên một đóa hồng nhạt. Nhạc Nhi nhìn cũng ba ba nhìn, mẫu thân, ta cũng muốn. Hương Lê liền lấy ra một cái vàng nhạt sắp tới, liền biết ngươi cũng thích, cố ý cho ngươi mang, đẹp không? Nhạc Nhi vui mừng nhảy lên, thích thích. Ta rất thích nha. Tỷ, còn có một cái màu tím nhạt, ngươi muốn sao? Hương Thảo vui dạo dực nói. Hương Lê cười vây vây tay, ta lại không phải tiểu hài tử, mang cái này làm gì? Các ngươi mang thú vị là được, ai đúng rồi, ta cho các ngươi mua kia hai cái châm bạc tử lấy tới, ta cho các ngươi sơ cái xinh đẹp búi tóc, ta muội tử như vậy xinh đẹp, trang điểm một chút khẳng định đẹp. Hương Mầm cũng hưng phấn lên, lần đầu thấy nàng cao hứng giống cái bình thường tiểu hài tử, hảo nha hảo nha. Hương Thảo lại đột nhiên cô đơn xuống dưới, này châm bạc tử quá quý trọng. Ngươi còn cùng ta khách khí không thành. Chúng ta chính là thân tỷ muội, đừng nói một cái châm bạc tử, liền tính là kim cây châm, tỷ cũng cho ngươi mua. Hương Thảo lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ cấp đồ vật, ta tự nhiên sẽ không khách sáo, nhưng mấy thứ này nếu là mang về Lý gia, cũng đến bị Vương thị cấp lục soát đi, mang không được. Trong giọng nói toàn là cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hương Lê tức giận nói, không quay về. Tìm ta trên tay muốn người, chỗ nào dễ dàng như vậy. Ngắm lại Vương thị đối Hương Thảo cùng Hương Mầm như vậy khắc nghiệt sắc mặt, Hương Lê hỏa khí đều lên đây, trong lòng cũng là thật sâu tự trách, đây đều là nguyên chủ thân muội muội, nàng như thế nào có thể làm cho bọn họ chịu nhiều như vậy khổ. Nàng nếu chiếm người khác thân mình, phải kết thúc ít nhất trách nhiệm. Hương Lê nghiêm mặt nói, yên tâm, về sau có tỷ tỷ che chở các ngươi, khẳng định không cho các ngươi chịu khi dễ. Hương Thảo cùng Hương Mầm đỏ đôi mắt, thật mạnh gật đầu. Hảo. Ngày mai ta phải đi tiệm cơm nhi một chuyến, ta chỗ đó học đồ rốt cuộc đều là tay mới, đều không thế nào thuần thục, còn phải ta tay cầm tay giáo. Hương Lê cười nói. Chúng ta đây cũng đi hỗ trợ. Hương Lê liền sợ các nàng nói cái này, vội vàng nói, thôi đi, ta kia tiệm cơm nhỏ nhi địa phương rất nhỏ, nhân thủ quá nhiều ngược lại tế hoảng, các ngươi liền ở nhà đi, cho ta chiếu cố Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Nàng chỗ nào sẽ làm các nàng đi hỗ trợ? Này hai hải tử đã bị nhiều như vậy khổ, còn bị liên lụy. Hương Thảo vừa nghe rốt cuộc vẫn là có một chút nhiệm vụ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đã nhiều ngày cơ hồ là Hương Thảo cùng Hương Mầm trong cuộc đời quá vui vẻ nhất mấy ngày rồi, ban ngày liền bồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đọc sách biết chữ, buổi tối Hương Lê đã trở lại, còn cấp làm tốt ăn, nhật tử mỗi ngày đều quá như vậy nhàn hạ thoải mái. Hương Thảo thậm chí nghĩ, nếu là cả đời đều như vậy thì tốt rồi. Nhưng là hảo cảnh tự nhiên là không dài, không nói đến khác, Vương thị chỗ nào có thể dễ dàng như vậy buông tha các nàng. Nguyên bản Vương thị còn nghĩ này hai cái nha đầu ở đàng kia trụ hai ngày phải tự giác đã trở lại, ai ngờ này đảo mắt đều dăm ba bữa công phu, liền nhân ảnh tử đều không có, lập tức khí chết khiếp, này hai cái cô nàng chết dầm kia cũng bị Lý Hương Lê mang gan phỉ không thành. Còn dám cùng ta vặn, thật đến lột các nàng ra không thể. Lý Phúc tốt xấu khuyên. Các nàng tỷ muội ba cái đều đã nhiều năm không gặp, này nhiều ở vài ngày cũng là bình thường, đừng lớn như vậy tính tình. Lý Phúc là kiến thức quá Vương thị đánh hài tử, như vậy thô gậy gộc liền hướng trên người chịu, nàng lần này lớn như vậy hòa khí, nếu là hắn không ngăn cản Điểm Nhi, chỉ sợ kia hai đứa nhỏ đến suối quẩy. Vương thị trừng mắt nói, a, thân tỷ muội đến nhiều thân thiết mấy ngày, kia này thân cha liền trực tiếp đuổi. Lý Phúc, ngươi có mặt nói sao? Lý Phúc nghe lời này cũng là hổ thẹn, trong lòng chửi thầm, nếu không có là bởi vì ngươi ngang ngược bá đạo, bọn nhỏ cũng không đến mức cùng hắn như vậy mới lạ, nhưng là lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thôi. Vương thị trực tiếp liền lao ra môn đi, ta đi đem kia hai cái cô gái cấp nắm trở về. Lý Tiểu Béo cũng đi theo kêu gào, nắm trở về. Ta đều không thể trụ như vậy tốt nhà ở, bằng gì các nàng trụ nhiều như vậy thiên còn không trở lại. Lý Tiểu Béo ở Vương Thị lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, đáy lòng liền cảm thấy Hương Thảo cùng Hương Mầm so với hắn mệnh tiện, như vậy hai cái mệnh tiện người, hắn ngày thường liền tính là ăn thừa đều khinh thường với cho các nàng, càng là chưa từng có các nàng đến hắn không chiếm được, lần này mãnh liệt lệch lạc làm hắn trong lòng vẫn luôn tồn khí đâu. Lúc này nhìn Vương Thị tặc mao, không chút khách khí châm ngòi thổi gió. Lý Phúc khuyên không được, liền đành phải vội vàng theo đi lên. Hương Lê lúc này căn bản không ở nhà, Quách Hàn tự nhiên cũng là ở tiệm cơm Nhi hỗ trợ, chỉ có Hương Thảo cùng Hương Mầm ở nhà bồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Tiểu gì, ta dạy cho ngươi viết chữ được không? Nhạc Nhi cười tủm tỉm thấu đi lên. Hương Mầm gật gật đầu, hảo nha. Tiểu Trúc ghét bỏ nói, ngươi tự người xem thanh sao. Nhạc Nhi không phục nhéo miệng, ta đều sẽ viết tên của mình. Không tin ta viết cho ngươi xem. Vừa nói, liền cầm lấy bút lông trên giấy viết cái siêu siêu vẹo vẹo Nhạc Nhi, Tiểu Trúc không chút khách khí cho cái mình, têu ngươi ngày thường lười biếng, ngươi xem này một hoành một dựng ngươi đều viết không thẳng. Nhạc Nhi khí phồng lên quay hàm, ca ca ghét nhất. Không để ý tới ngươi. Hương Mầm cực kỳ hâm mộ nói, ta cũng muốn học tên của mình. Tiểu Trúc liền nói, ta dạy cho ngươi, ta biết Hương Mầm viết như thế nào. Ngay sau đó trên giấy ngay ngắn viết xuống Hương Mầm hai chữ. Chưa nói tới cái gì đầu bút lông thần vận, chỉ là từng nét bút, viết so Nhạc Nhi quỷ vẽ bùa muốn tươi mát nhiều. Hương Mầm vui vẻ, như vậy viết sao? Ta đây nhưng đến tốt lành luyện luyện. Hương Thảo cũng đi theo thấu lại đây, ta đâu, ta đâu. Ta cũng muốn học viết tên của mình. Đều là mấy cái trai trai hài tử, ghé vào một khối ngoạn nhi chính vui vẻ đâu. Liền đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Vương Thị trói hai thanh âm, Lý Hương Thảo, Lý Hương Mầm. Các ngươi hai cái tiểu đệ tử lăn ra đầy cho ta. Hương Mầm bị này đột nhiên tiếng mắng dọa bút đều rớt, sắc mặt càng là bá một chút liền trắng, cả người đều bắt đầu run run lên. Mấy ngày này thanh thản ấm áp sinh hoạt, làm nàng hơi kém đều đã quên nàng sợ gặp phải tàn khốc, tưởng tượng đến Vương Thị kia trương đáng sợ sắc mặt, Hương Mầm quả thực phải làm ác mộng. Hương Thảo rốt cuộc là tỷ tỷ, vội vàng cường tự chấn định chấn an Hương Mầm, đừng sợ, tỷ tỷ ở đâu. Tiểu Trúc vội vàng nói, không thể đi ra ngoài. Hư bà ngoại khẳng định muốn khi dễ các ngươi. Vương Thị có lẽ là nhìn ra bên trong không có ứng hòa thanh âm, liền dứt khoát tức muốn hộp máu tạp khởi môn tới, kia một tiếng, tựa hồ muốn đem Hương Lê viện này môn nhi cấp tạp lạ dường như. 202 chương 202 thôn dân chống lưng. Các ngươi còn chưa cút ra tới. Là muốn tìm cái chết sao? Đừng tưởng rằng các ngươi tránh ở Lý Hương Lê nơi này là có thể bảo an sinh. Các ngươi hộ tịch đều ở Lý gia đâu, là người của Lý gia, ngươi trốn quá hôm nay, tránh không khỏi ngày mai. Lại kéo dài một chốc, ta liền trực tiếp đem các ngươi ném trong sông nguy cá. Vương Thị tức muốn hộp máu tiếng hô truyền đến, Hương Thảo rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, chúng ta tránh không khỏi đi, lại kéo đi xuống nương chỉ có thể lớn hơn nữa hỏa khí, đến lúc đó càng không hảo trái cây ăn, ngược lại còn muốn liên lụy đại tỷ. Nàng thật sợ Vương Thị phát điên tới. Đem Lý Hương Lê nhà ở cấp thiêu đi, Vương Thị cũng thật chính là cái gì đều làm được người. Tiểu Trúc còn không có tới kịp ngăn đón, Hương Thảo liền đã đi ra ngoài, Hương Mầm liền tính là lại sợ hãi, cũng không thể làm tỉ tỉ một người đối mặt, tự nhiên cũng run run rẩy rẩy đi theo đi ra ngoài. Hương Thảo cơ hồ là làm rất nhiều lần hít sâu, mới hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên kéo ra sân môn. Vương Thị không nghĩ tới cửa này đột nhiên liền khai, vừa lúc lập tức đánh vào trên cửa đâu. Đột nhiên mất đi trọng tâm, trực tiếp ngao một giọng nói ngã tiến vào, ai ra ta nương ai. Hương Thảo hoảng sợ, vội vàng đi đỡ, nương, ngài không có việc gì đi. Vương Thị buồn bực trực tiếp cho nàng một cái tát, không mặt mũi tiểu xuất sinh, ở chỗ này an ra đúng không? Không tính toán đi trở về đúng không? Còn phải làm ta ba ba tới thỉnh ngươi không thành. Kia một cái tát đi xuống, Hương Thảo non mịn khuôn mặt nhỏ liền sưng lên, nước mắt đều giật tới rồi hốc mắt. Lại vẫn là cố nén, nương, là ta sai rồi, ta một hai phải lưu lại trụ, cùng muội muội không quan hệ. Vương Thị buồn bực nói, ngươi lúc này đảo sẽ che chở nàng. Ta nói cho các ngươi hai cái một cái đều chạy không được. Ta thế nào cũng phải lột các ngươi ra. Xong con bê đồ vật. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi người tiểu, căn bản giúp không được gì, sốt ruột muốn mệnh, ngay sau đó linh cơ vừa động, liền gân cổ lên hô lên, cứu mạng a. Điên bà nương tới nhà của chúng ta. Cứu mạng A. Vương thị trừng mắt mắng, ngươi nói ai là điên bà nương đâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mặc kệ, trực tiếp lưu đi ra ngoài, chạy đến cổng lớn hô lên. Bởi vì Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nguyên bản đã bị người lừa bán quá, người trong thôn vừa nghe Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở kêu cứu, vội vàng liền sao ra hỏa chạy đến, ai tới. Đừng sợ, Thúc Thúc ở đâu, khẳng định không cho nàng sang bậy. Liên Lý Chính lớn như vậy tuổi người, đều khiêng cái quốc chạy tới, chỗ nào tới không biết tốt xấu đồ vật lại dám ở ta trong thôn gây chuyện nhi. Thật cho rằng chúng ta Đại Sơn thôn người dễ khi dễ không thành. Ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút người không thể. Không một lát sau, Hương Lê cửa nhà đã bị các thôn dân cấp phá hỏng. Vương thị trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, này hai hùng hài tử, thế nhưng tới chiêu này. Này đó các thôn dân đổ ở chỗ này, nàng như thế nào đem người mang đi. Lại nói, những người này như thế nào đều cùng xem lang dường như trừng mắt nàng. Làm đến giống như nàng là chạy nhân ra tới trộm hài tử bọn buôn người dường như. Ai, hiểu lầm a, ta không phải tới trộm hài tử, ta là bọn nhỏ thân bà ngoại a. Tiểu Trúc cả giận, sau bà ngoại. Vương thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vội vàng lại hướng về phía thôn dân giải thích lên. Ta thật sự không có ác ý a, ta lần trước còn tới chỗ này làm khách đâu, là Hương Lê cùng Quách Hàn tự mình chiêu đãi, này hai hài tử bướng bỉnh, loạn kê. Các thôn dân tựa hồ nghĩ tới, trong đó một người liền hô lên, ta nhưng thật ra nghĩ tới, lần trước Hương Lê nhà mẹ đẻ người tới, còn không phải là vì đòi tiền còn dùng ra hạ tam lạm thủ đoạn sao. Biên nói dối gạt người, nguyên rủa chính mình bà không nói, còn giả mô giả dạng muốn tìm cái chết, cuối cùng chính mình trên đầu khái cái lỗ thủng. Lời này vừa ra, mọi người đó là một trận cười vang. Vương thị xấu hổ buồn bực nói, quản các ngươi đánh giám nhi, đều cút ngay cho ta. Lý Chính nghiêm túc nói, lấy ngươi phẩm hạnh tới xem, chúng ta cũng không thể tin tưởng ngươi, lần trước ngươi không có thể từ Hương Lê ra muốn tới tiền, nháo không hảo lần này chính là cố ý tới nhà bọn họ trộm nhân ra hài tử, áp chế nàng đưa tiền đâu. Là ta trong thôn người, ta liền không thể mặc kệ, ngươi đừng nghĩ lợi dụng sơ hở. Chính là, thật cho rằng chúng ta trong thôn người dễ khi dễ đâu. Gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Ba ngày hai đầu tới làm ầm ĩ cũng không chê mệt hoảng. Các thôn dân dơ ra hỏa ứng hòa lên, nghiễm nhiên một bộ muốn đánh lộn tư thế. Vương thị khí phổi đều phải tạc, Ninh Hương Thảo cùng Hương Mầm nói, ta tới đón chính mình thân khuê nữ về nhà tổng không sai đi. Đây chính là người của Lý gia, cũng không phải các ngươi thôn người, các ngươi còn muốn xen vào. Sẽ không sợ ta đi quan phủ cáo các ngươi. Lý Chính nhăn nhăn mày, này Hương Thảo cùng Hương Mầm không phải Đại Sơn thôn người. Huống hồ nhân ra cha mẹ tới tìm, hắn không lý do giam. Lại vẫn là có thôn dân lên tiếng, ngươi ác độc như vậy mẹ kế, ai tin ngươi a? Không chừng là phải làm chuyện gì. Vương thị cắn chặt răng, nàng đời này ghét nhất người khác nói nàng là mẹ kế, tổng cảm thấy kém một bậc dường như, cái này danh hiệu chính là nàng cả đời vết sẹo. Vương thị dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Phúc, ngươi cái không tiền đồ, nói chuyện a? Chính mình thân khuê nữ. Ngươi còn mặc kệ không thành. Lý Phúc lúc này mới ngượng ngùng nói, các vị, đây là ta thân khuê nữ, các nàng nguyên bản là muốn ở các nàng tỷ tỷ ra ở vài ngày, ta lúc này tới đón các nàng trở về, đây là nhà của ta vụ chuyện này, cũng không cần các ngươi ngăn đón đi. Lúc này thật sự không ai nói chuyện. Nhà ngươi khác việc nhà nhi, bọn họ thật đúng là không tư cách đi quản. Hương Mầm dọa mặt mũi trắng bệnh, lạnh run khóc lên, Hương Thảo ôm lấy nàng, đừng sợ, tỷ tỷ ở đâu. Bị đánh tỉ tỉ cũng thay người khiêng. Kỳ thật Hương Thảo chính mình trong lòng cũng sợ muốn mệnh, tay đều ở run, rốt cuộc Vương thị gậy gộc, kia cũng thật không phải nói giỡn. Vương thị kêu lên chói tai lên, nghe thấy được đi. Đây là chúng ta Lý ra việc nhà nhi, không tới phiên các ngươi người ngoài tới nhúng tay. Đều cút cho ta. Lý Chính nhấp môi trầm tư một lát, rốt cuộc nói không nên lời một câu ngăn trở lý do tới, mới nói, nhường đường đi. Tiểu Trúc nóng nảy. Vội vàng nói, Lý Chính ra, nàng là người xấu, nàng muốn khi dễ ta tiểu gì. Chính là, nàng là lão vu bà, Nhạc Nhi không nghĩ làm tiểu gì đi. Nếu không có là nhiều người như vậy nhìn, Vương Thị thật muốn đi lên phía này hai đứa nhỏ hai bàn tay, quả thực chính là chuyện xấu nhi tinh. Lý Chính bất đắc dĩ nói, lại như thế nào, các nàng là người của Lý gia, cũng không phải chúng ta thôn, chúng ta quản không được, vẫn là nhường đường đi. Các thôn dân kỳ thật đều rất khó chịu Vương thị này kiêu ngạo thái độ, nhưng là Lý Chính đều phóng lời nói, tự nhiên cũng chưa người còn dám nói thêm cái gì, liền sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Vương thị hư lạnh một tiếng, tiêu căng ngạo mạn đi rồi, còn không quên quay đầu lại hướng về phía Hương Thảo cùng Hương Mầm hung tợn phóng lời nói, không chân dài à. Cho ta nhanh lên nhi, xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Hương Thảo cùng Hương Mầm đành phải căng ra đầu theo sau, phía sau lưng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. 203 chương 203 chạy đến cứu người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng muốn đuổi kịp đi, lại bị Lý Chính cấp ngăn cản, các ngươi làm gì đi. Tiểu Trúc liều mạng dãy rủa, Lý Chính ra ra, nàng thật là người xấu, nàng khẳng định muốn khi dễ tiểu gì nhóm, không thể làm nàng đem tiểu gì mang đi. Lý Chính bất đắc dĩ nói, danh không chính luôn không thuận, lưu không được người, các nàng hộ tịch đều ở Lý gia, ngươi cho rằng dễ như trở bàn tay là có thể lưu lại. Không có khả năng, vẫn là chờ các ngươi cha mẹ đã trở lại, lại khác làm tính toán đi. Nhạc Nhi vội vàng nói, kia muốn chạy nhanh đi trấn trên nói cho mẫu thân, mẫu thân khẳng định sẽ có biện pháp. Lý Chính rốt cuộc cũng là mềm lòng người, liền dứt khoát nói, thành, ta làm ta đại nhi tử đưa ngươi sao đi trấn trên tìm các ngươi mẫu thân đi. Hương Lê nguyên bản còn ở tiệm cơm Nhi bận việc đâu, đồng nhiên liền nghe được trụ tử chạy vào nói, Lý Chính mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tới. Hương Lê trong lòng đột nhiên liền có bất hảo dự cảm, vội vàng xoa xoa tay, tạp dề cũng chưa tới kịp giải liền trực tiếp đi ra ngoài. Làm sao vậy? Hương Lê cuống quýt nói. Nhạc Nhi vội vàng nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân, không hảo, tiểu gì các nàng bị lao vu bà cấp bắt đi. Hương Lê sửng sốt, Lý Chính vội vàng nói, là ngươi nương tới, nói là muốn tiếp hai cái khuê nữ về nhà, nhân gia thân cha mẹ tới đón, ta rốt cuộc là không hảo ngăn đón, đành phải thả người. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, thế nhưng không phòng trụ điểm này. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Vương thị thế nhưng to gan lớn mật đến tới cửa tới bắt người. Mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu gì hảo đáng thương, khẳng định muốn chịu rất nhiều khi dễ, mẫu thân đi cứu các nàng được không? Nhạc Nhi đều mau cấp khóc. Hương Lê sờ sờ nàng đầu, ngươi cùng ca ca ở chỗ này chơi, mẫu thân này liền đi. Ngay sau đó đối với trụ tử nói, trụ tử, bọn nhỏ liền làm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố chứ. Trụ tử tự nhiên cũng sốt ruột, vội vàng nói, yên tâm đi, ta nhìn đâu, không có việc gì, ngươi mau đi đi. Hương Lê vội vã muốn đi ra ngoài, Quách Hàn liền đã dắt một con khoái mã giá lâm cửa, hướng về phía Hương Lê vươn tay tới, đi lên. Hương Lê sửng sốt, vội vàng vươn tay đi Quách Hàn nhẹ nhàng vùng, liền đem nàng kéo đến lập tức, ngay sau đó vừa kéo roi ngựa, liền tuyệt trần mà đi, động tác nước chảy mây trôi, không có một chút ít kéo dài. Quách Hàn trực tiếp mang theo Hương Lê chạy tới Vương thị bọn họ trong thôn đi, nếu là xe ngựa nói, chỉ sợ đến một hai cái canh giờ bộ dáng mới có thể đến, nhưng là Quách Hàn cưới ngựa tốc độ mau thực, tuy rằng này con ngựa là tùy tay dắt tới, không được tốt lắm mã, nhưng là cũng thực nhanh, ước chừng non nửa cái canh giờ công phu liền đến. Hương Lê tâm dọc theo đường đi đều là huyền, đều là nàng sơ sẩy đại ý, mới làm Vương thị chui lớn như vậy chỗ trống, Hương Thảo cùng Hương Mầm bị mang về, không chừng đến chịu nhiều ít tội. Tưởng tượng đến nơi đây, Hương Lê liền lo lắng muốn mệnh. Vương thị bọn họ ngồi xe bò, tự nhiên là hoàn toàn so không được con ngựa tốc độ, nhưng là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn đuổi tới trấn trên phí nhất định thời gian, tự nhiên vẫn là mau Hương Lê một bước về đến nhà. Vương thị chân trước vừa ly khai đại sơn thôn, liền trực tiếp hướng về phía Hương Thảo vươn tay, giọng the thế nói, ta muốn các ngươi muốn tiền đâu. Hương Thảo như ngạnh ở hầu, các nàng ở trong mắt nàng giá trị lợi dụng, trừ bỏ nô lệ, hiện giờ nhiều một cái, chính là đòi tiền công cụ sao. Nếu không có là Hương Lê phía trước trộm cho nàng này đó bạc, nàng thật là không mở miệng được đòi tiền, liền đành phải đem trong túi bạc đều đưa qua, cấp. Vương thị hư lạnh một tiếng, nhận lấy, ai ngờ nhìn lên, thế nhưng mới ước chừng 30 lượng phân lượng. Lập tức khí liền báo nổi, liền ít như vậy tiền. Ngươi lừa dối ai đâu? Hương Thảo hồng con mắt nói, tỷ tỷ liền cho này đó. Vương thị lạnh lùng nói, liền cho này đó. Ngươi đầu óc là làm gì sự? Ngươi không biết muốn sao? 100 lượng bạc đều không có, liền tưởng có lệ ta, thật cho rằng ta khờ a. Vừa nói, liền bắt đầu lục soát nàng thân, nếu như bị ta lục soát ra tới thứ gì, ta cần phải ngươi đẹp. Hương Thảo trên người thật không đồ vật, kia châm bạc tử ở ra tới thấy Vương thị phía trước, Hương Thảo liền trộm đặt ở Hương Lê trong phòng. Nếu là bị Vương thị nhìn đến, khẳng định đến lục soát đi, là tỷ tỷ mua lễ vật, nàng như thế nào đều không muốn cấp đi ra ngoài, Hương Mẩm tự nhiên cũng giống nhau. Vương thị lục soát một lần, quả thật là không đồ vật, khí thẳng chửi đồng, hai cái ngu xuẩn. Ở chỗ này ăn nhậu chơi bời nhiều ngày như vậy, liền vất đến ít như vậy bạc. Ngươi nói ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì? A, như thế nào như vậy không tiền đồ, liền đòi tiền đều không biết, nàng là ngươi thân tỷ, ngươi tìm nàng đòi tiền nàng sẽ không cho sao. Vương thị một bên mắng, một bên hung hăng chọc nàng đầu, hận không thể trực tiếp cầm lên vũ khí đánh nàng, lại bất đắc dĩ trong tầm tay không có công cụ, rốt cuộc còn ở trên đường đâu. Lý Phúc nhìn không được, liền khuyên nói, hảo hảo, trở về rồi nói sau, trên đường làm người thấy được chê cười, lại nói chúng ta này xe bỏ vốn dĩ liền không vững chắc, động tĩnh quá lớn để ý đem xe cấp hoảng hỏng rồi. Hương Thảo cùng Hương Mầm chỉ có rũ đầu không nói lời nào, nước mắt không cần tiền dường như rơi xuống, Hương Mầm dọa run bần bật, dựa vào Hương Thảo bên người, một chút khe hở đều không có, đối với nàng tới nói, duy nhất cảm giác an toàn, cũng chỉ có như vậy một chút. Vương Thị tựa hồ là nghe lọt được khuyên, hung tợn trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái nói, xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Hương Thảo cùng Hương Mầm dọa một run run, tựa hồ đã dự kiến tới rồi chính mình mộng đẹp sau kết cục, Hương Thảo không cấm cười khổ, chính mình nguyên bản chính là như vậy số khổ, còn có thể làm cái gì nhiều trông cậy vào đâu. Nhưng không nghĩ tới chính là, Vương Thị bọn họ chân trước về đến nhà, Vương Thị còn không có tới kịp cầm lên vũ khí động thủ, Quách Hàn cùng Hương Lê liền đã cưỡi khoái mã tới. Thôn này người, đối Quách Hàn tự nhiên là không quen biết, liền tính là Lý Hương Lê, đều gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy, ảnh hưởng cũng mơ hồ. Húng chi từ trước Lý Hương Lê chính là cái bánh bao mềm, thập phần không tồn tại cảm, cũng không ai cố ý nhớ kỹ. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên từ thôn ngoại sông tới một con khoái mã, này con ngựa chạy vội tốc độ đảo cũng thế, mấu chốt là lập tức một nam một nữ, tựa hồ là thiền tiên xứng giống nhau nhân nhi, nam nhân mày kiếm tuấn nhan, nữ nhân kiểu tiếu linh động, góc áo tung bay hết sức, người nhà quê đều là thô giáp lớn lên, cực nhỏ nhìn đến như vậy khí chất là người, mọi người hoảng hốt nhìn bọn họ. Tựa hồ là xem tiên nữ nhi dường như. Con ngựa bay vọt qua đi chỗ, liền có người không ngừng quay đầu lại nghị luận, ai, này hai người là ai a? Thế nhưng như vậy khí chất, ta nhưng thật ra chưa từng gặp qua như vậy ngọc giống nhau một đôi nhân nhi. Đúng vậy, cũng không biết là nhà ai người, chỉ là kia nữ hài nhi, ta như thế nào nhìn có chút quen mắt. Ai ra? Một cái vô đuổi, nhưng không được quen mắt sao? Kia nữ hài nhi còn không phải là lao Lý gia đại khuê nữ, Lý Hương Lê sao? Gì? Chính là cái kia mấy năm trước liền xuất giá. Ta nói sao nhìn như vậy quen mắt đâu, này xuất giá mấy năm, như thế nào cả người ngược lại càng thêm xinh đẹp, hiện giờ nhìn quăng kia khí chất liền không biết linh động nhiều ít đâu. 204 chương 204 công phu sư tử ngoạm. Nam nhân kia chẳng lẽ là Lý Hương Lê tướng công? Ta như thế nào nghe nói là gả cho cái quỷ nghèo, nhưng ta coi kia nam nhân khí phái thực, hoàn toàn không phải bẩn cùng nông hộ nhân gia bộ dáng A. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại ngờ vực, lại vẫn là đến không ra cái gì xác thực kết luận tới. Hương Lê nhưng không nghĩ tới chính mình khó được về nhà mẹ đẻ một lần còn có thể khiến cho lớn như vậy sóng to gió lớn, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi tới Vương Thị ra đi. Tùy tiện tìm người hỏi lộ, cuối cùng là ra roi thúc ngựa chạy tới. Hương Lê một chút mã liền tính toán đi gõ cửa, Quách Hàn trực tiếp giữ nàng lại, ngươi cho rằng nàng sẽ trả lời ngươi. Hương Lê ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây, Quách Hàn liền trực tiếp một trưởng đi ra ngoài, Lý gia đại môn hét lên rồi ngã gục. Hương Lê! Vương Thị bén nhọn thanh âm lập tức truyền đến, cái kia không muốn sống vương bắt con bê dám đến tạp nhà ta môn. Muốn chết ta! Một bên mắng, liền vén tay háo ra bên ngoài hướng. Ai ngờ vừa đến trong viện. Liền nhìn đến Quách Hàn cùng Lý Hương Lê đứng ở cửa đâu, hơi kém cho rằng chính mình xem hoa mắt, nàng này chân trước mới đến ra đâu, này hai người sao tới nhanh như vậy? Ngươi tới làm gì a? Còn tạp nhà ta môn, ngươi bồi khởi sao? Vương Thị buồn bực mắng. Hương Lê câu môi cười cười, nữ nhi xuất giá nhiều năm, tưởng về nhà đến xem, này không phải tới. Vương Thị mới không tin cái này tiểu hồ ly có thể thật sự tới xem nàng, sao? Ngươi hiện tại còn nghĩ cùng ta ngoan cố. Hôm nay chính là ở nhà ta, không phải nhà ngươi, ta hiện tại khiến cho ngươi chạy nhanh lan người. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nơi này ta cũng không hiếm lãng ốc, ngươi biết ta vì cái gì tới, ta muội muội đâu. Vương thị như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, a một tiếng cười nhạo ra tới, ngươi còn muốn mang các nàng đi không thành. Ngươi cũng đừng quên, kia hai cái tiểu đệ tử họ Lý, là Lý gia cô nương, hộ tịch đều ở ta nơi này đâu, ngươi cho rằng ngươi kiếm mấy cái tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Phi. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi dù sao cũng xem các nàng không vừa mắt, ước gì Lý gia không các nàng tồn tại, liền đem các nàng sang tên đến ta nơi này tới, ta dưỡng các nàng. Vương thị âm dương quái khí kêu lên, ai ra huy, mấy ngày trước tìm ngươi muốn mấy cái tiền cùng muốn mệnh giống nhau, ngươi tướng công không phải liền cho ngươi nhà mẹ đẻ tiền đều không vui sao. Lúc này còn chủ động muốn dưỡng nhà mẹ đẻ hai cái cô em vợ. Nhà ta tướng công nói như thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới hỏi đi, nhà các ngươi thiếu hai cái bồi tiền hóa, mỗi ngày cũng coi như là tỉnh tiếp theo khẩu cơm, ngươi thiếu hai cái trướng mắt người, chính mình không cũng quá ư thư thả sao. Hương Thảo cùng Hương Mầm là Lý Phúc vợ trước sinh, các nàng hai tồn tại liền nói cho mọi người, Vương Thị chính là cái mẹ kế, mà Vương Thị lại bản năng kháng cự mẹ kế cái này xưng hô, cho nên mới sẽ đối với các nàng tỷ muội mấy cái ác độc như vậy, không phải thân sinh, tự nhiên không đau lòng. Hương Thảo cùng Hương Mầm nghe được Hương Lê thanh âm, vội vàng chạy ra, lại sợ chọc giận Vương Thị, chỉ dám tránh ở phía sau cửa nhô đầu ra xem. Vừa nghe Hương Lê cùng Vương Thị thương lượng đem các nàng hai tiếp đi chuyện này, tức khắc cả người đều tựa hồ có hy vọng giống nhau, đôi mắt đều sáng. Ai ngờ Vương Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi nói nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng ta liền còn cố tình không cho. Nếu bình thường, ai nói muốn đem này hai cái trướng mắt bồi tiền hóa tiếp đi, nàng khẳng định cao hứng nhảy dựng lên, lập tức đem các nàng oanh đi ra ngoài. Rốt cuộc nàng đã sớm tưởng đem các nàng đuổi, chỉ là Lý Phúc vẫn luôn không vui. Huống hồ nàng cũng không nghĩ bị người trong thôn chọc cuộc sống. Nhưng hôm nay, nàng không ở Lý Hương lên nơi đó vớt đến nửa điểm chỗ tốt, bằng gì liền bạch bạch làm nàng đắc ý. Lý Hương Lê thật sự là chán ghét Vương Thị kia phó kiêu ngạo sắc mặt, nếu là có thể, nàng thật sự tưởng trực tiếp hai bàn tay phiến đi lên, nhưng lý trí nói cho nàng không thể đem Hương Thảo cùng Hương ghép mầm ra tới, Vương Thị khẳng định xoay người phải đem hỏa khí giải đến các nàng hai trên người. Nhưng Hương Thảo cùng Hương Mầm đích đích sát sát hộ tịch ở Vương Thị trên tay, nàng nếu là không vui, các nàng hai nàng là vô luận như thế nào cũng chưa khả năng mang đi. Lý Hương Lê cắn chặt răng, ta cho ngươi tiền. Vương Thị đôi mắt tựa hồ sáng lên, lại vẫn là sụ mặt nói, nhiều ít. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nữ nhân này thật đúng là mẹ kê à, vừa nghe đến tiền liền hưng phấn, Hương Thảo cùng Hương Mầm nàng khi nào để ý quá nhỏ tí tẹo. 50 lượng. Gì? 50 lượng ngươi liền muốn đánh phát ta. Ngươi tống cổ ăn mày đâu? Vương Thị bóp eo liền chửi ầm lên. 50 lượng còn chê ít. Ngươi chẳng lẽ tưởng công phu sư tử ngoạm. 50 lượng ở nông hộ nhân gia nơi này, đều là 2 năm chi phí. Liên tính kéo đi bán, một nữ hải tử căng đã chết bán cái 10 lượng bạc, Vương Thị còn chê ít. Hương Lê nguyên bản nói ra đưa tiền biện pháp liền đã là hạ hạ sách, cấp loại nhân cha này thoái nhượng nàng trong lòng cũng thực không cam lòng. Nếu không có là thật sự không đành lòng muội muội tiếp tục chịu khổ, cũng đích xác trừ cái này ra không còn có khác biện pháp, nàng cũng sẽ không đi này một bước, nhưng Vương Thị lòng tham lại ở một tấc đánh sập nàng lý trí. Vương Thị đĩnh đĩnh lưng và thắt lưng, giọng the thế nói, 5.000 lượng. Hương Thảo cùng Hương Mầm cơ hồ là mở to hai mắt nhìn, hơi kém cho rằng chính mình nghe lầm. Lý Phúc kéo kéo nàng quần áo, mặt đều doa trắng, ngươi điên rồi đi. 5.000 lượng. Kia đến bao nhiêu tiền a? Vương Thị lại không để ý tới hắn, hừ hừ nói, 5.000 lượng bạc, một xu đều không thể thiếu, bằng không, ta liền tính là đem các nàng bán cũng không cho ngươi. 5.000 lượng. Vương Thị ngươi là đầu óc hỏng rồi vẫn là mộng không tỉnh đâu, ngươi cho ta Lý Hương Lê là coi tiền như rác không thành. Hương Lê lạnh lùng nói. Vương Thị hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết, ngươi kia tiệm cơm nhi nhiều kiếm tiền còn có thể gạt ta. Ta trước đây chính là cố ý hỏi thăm. Nay tiệm cơm nhi đều khai nhiều như vậy nhật tử, ta không tin ngươi lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Vương Thị này công phu sư tử ngoạm cũng không phải không có đem ta, Lý Hương Lê đối nàng hai cái muội muội thật tốt, nàng trong lòng rõ ràng, lúc trước nàng còn không có xuất giá thời điểm, chuyện gì đều thế các nàng khiêng, không biết nhiều đau này hai cái muội muội, hiện giờ nàng phát đạt, muốn hồi nàng muội tử. Liền tính là táng ra bại sản lại có thể như thế nào. Vương Thị thật đúng là quá đủ rồi loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử, hiện giờ thật vất vả có cơ hội này, nàng ước gì đem Lý Hương Lê gia sản tất cả đều cấp bộ lại đây. Lý Hương Lê khí chết khiếp, này không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng có thể hô lên như vậy ra tới, 5.000 lượng, nàng như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngươi quả thực si tâm vọng tưởng. Ngươi như thế nào không nói làm ta dứt khoát đem tiệm cơm nhi nhường cho ngươi. Vương thị dứt khoát làm ra không sao cả bộ dáng. Lý Hương Lê, ta cũng lười đến đánh với ngươi qua loa mắt nhi. Ta hôm nay liền đem nói đặt ở nơi này. Mặc kệ ngươi là đem ngươi tiệm cơm nhi bán phòng ở bán. Ngươi nếu là có thể lấy tiền tới, ta liền đem này hai cái bồi tiền hóa cho ngươi. Nếu là ngươi không thể. Vương thị cười lạnh vài tiếng, liền chỉ vào Hương Thảo cùng Hương Mầm nói. Ta lập tức liền đem các nàng cấp bán được nhà thổ đi. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, Lý Phúc cuống quýt nói, ngươi đừng sang bậy. Vương thị hướng về phía Lý Phúc chính là hét lớn một tiếng, ngươi cái không tiền đổ câm miệng cho ta. 205 chương 205 có phải hay không ta nhi tử? Hương Thảo cùng Hương Mầm chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã trên mặt đất, các nàng cho rằng, hiện giờ sinh hoạt đã là nhất hư nhật tử, lại chưa tưởng tượng, thế nhưng còn có tệ hơn. Vương thị như thế nào có thể như vậy nhận tâm? Liên tính không phải thân sinh, nhưng rốt cuộc cùng phòng nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng thật sự nói muốn đem các nàng đưa nhà thổ đi. Hương Lê trong tay háo tay đã gắt gao nắm lên, nhìn Vương thị ánh mắt tựa hồ muốn giết người, nữ nhân này ở nàng nơi đó ăn quá ít nhiều, biết nàng không phải dễ nói chuyện có thể tùy tiện cho nàng tiền người, cho nên bắt lấy một cái nhược điểm liền sẽ hận không thể ép khô sở hữu ích lợi. Nhưng cố tình, Hương Lê lại tìm không thấy bất luận cái gì một cái mặt khác đường ra. Quách Hàn cầm tay nàng, to rộng bàn tay đem nàng nho nhỏ nắm tay bao bọc lấy, nhẹ nhàng massage, giảm bớt nàng lửa giận, thấp giọng bám vào nàng bên tai nói, đừng làm đau chính mình, tiện nghi người khác, ân. Hương Lê lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, sắc mặt lại vẫn là trước sau như một kém cỏi. 5.000 lượng không phải số lượng nhỏ, nàng này tiệm cơm nhi mới khai trương mấy tháng công phu, nàng không cho được. Quách Hàn khẳng định cấp khởi, giải quyết vấn đề này cũng không phải không có cách nào, nhưng Hương Lê lại cố tình hận cực kỳ loại này biện pháp giải quyết, dựa vào cái gì làm Vương thị loại nhân cha này đến lớn như vậy ích lợi? Dựa vào cái gì bị người hiếp bức làm ra thỏa hiệp? Nhưng tưởng tượng đến nàng kia muội muội áp chế chính mình, Hương Lê liền thật sự vô lực. Như vậy mâu thuẫn cảm xúc, làm nàng thật sự tưởng một đao chém chết nữ nhân này tính. Lại vào lúc này, Quách Hàn đột nhiên mở miệng nói, cho chúng ta 3 ngày thời gian. Hương Lê kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên là hoài nghi này thế nhưng là Quách Hàn làm ra quyết định, làm cái loại này nữ nhân đắc ý. Ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng? Vương thị giọng the thế nói. Quách Hàn trầm giọng nói, nhất thời thấu không ra nhiều như vậy tiền, chỉ sợ yêu cầu thời gian, 3 ngày lúc sau, chúng ta lại đến. Lý Phúc sợ ngây người giống nhau, này thật đúng là thành. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình đây là muốn phát đạt sao. Vương thị trong mắt quay tròn vừa chuyển, tựa hồ là ở suy xét lời này chuẩn xác tính, đánh ra Quách Hàn liếc mắt một cái, lại thấy hắn trước sau sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào cảm xúc, người nam nhân này, tựa hồ trước nay đều như vậy, giống tòa băng sơn dường như. Vương thị cũng mặc kệ, hư lạnh một tiếng, ta xem ngươi cũng chỉnh không ra cái gì chuyện xấu tới. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau không lấy tiền tới, ta đã có thể trực tiếp đem các nàng bán. Đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hương Lê còn tưởng lại nói, lại bị Quách Hàn méo méo lòng bàn tay, ngay sau đó nói, hảo, bất quá, 3 ngày sau, chúng ta nếu là nhìn đến Hương Thảo cùng Hương Mầm trên người nhiều cái gì thương, giá đã có thể đến thiếu. Vương Thị lúc này nghĩ tiền, chỗ nào còn có tâm tư đánh các nàng 2 cái, tùy tiện ứng hòa một tiếng, ngươi chỉ lo lấy tiền tới liền hảo. Quách Hàn đảo cũng không lưu niệm, lôi kéo Hương Lê xoay người liền đi. Thẳng đến bọn họ 2 đã đi ra ngoài, Lý Phúc Chân còn ở run run, lắp bắp nói, Nam, 5.000 lượng bạc A. Kia đến hoa mấy đời mới có thể hoa xong A. Vương Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái lao bất tử, hơi kém hỏng rồi chuyện của ta nhi, 5.000 sao. Lý Hương Lê đều có thể phát tài, còn không thể chúng ta phát tài. Nàng lấy ra tới sao? Lấy không ra cũng đến lấy, bằng không, ta liền đem kia 2 cái tiểu tiện hóa bán đi, Lý Hương Lê đem các nàng đường cái bảo bối dường như, vậy táng ra bại sản tới cầu ta a. Vương Thị không đơn giản là tưởng hoa tiền, cũng là muốn chỉnh Hương Lê, nàng đời này lần đầu ở nàng trước mặt ăn lớn như vậy mệt, nơi nào nhẫn hạ khẩu khí này. Cô gái nhỏ này còn không phải là có chút tiền mới kiêu ngạo sao. Nàng xem nàng táng ra bại sản lúc sau còn có thể như thế nào. Gia Vương gia, Hương Lê mới buồn bực hỏi, ngươi thật đúng là cho nàng A. Nữ nhân này là kẻ điên, mở miệng muốn 5.000, ta như thế nào có thể làm nàng đắc ý. Quách Hàn ôm Hương Lê lên ngựa, sờ sờ nàng đầu, ngươi là khí hồ đồ, kế hoan binh cũng không hiểu. Hương Lê sửng sốt, lúc này mới hiểu được Quách Hàn dụng ý, nàng thật đúng là hồ đồ. Nhưng ngay sau đó lại suy sụp hạ mặt tới, kế hoan binh lại có ích lợi gì. Vương thị loại người này, còn có thể như thế nào đối phó. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói một trưởng trụ chết nàng lời nói, nếu có thể hành, ta đã sớm trụ đã chết. Quách Hàn lúc này thật không có dục ngựa bay nhanh, ngược lại giá con ngựa chậm gì gì đi tới, ngươi bất giác Vương thị người này có chút kỳ quặc sao. Hương Lê nhăn nhăn mày, như thế nào kỳ quặc. Nàng bắt được ngươi nhược điểm, cho nên mới có lá gan đối với ngươi đẩy trời chào giá, nhưng là ta không tin nàng không có. Hương Lê ánh mắt chợt lóe, ngươi là nói. Lòng ta có chút hoài nghi, nhưng là còn không có thể chứng thực, ta lập tức phái người đi tra xem xét trước. Quách Hàn câu môi nói. Hương Lê sửng sốt, thật sự có thể chứ. Quách Hàn từ sau lưng ôm sát Hương Lê, ngươi cùng ta ở bên nhau, không cần như vậy không cảm giác an toàn, dựa vào ta một lần lại như thế nào. Hắn biết Hương Lê là cái độc lập nữ nhân, nàng sẽ không hoàn toàn đi ỷ lại hắn, cho nên giống nhau chuyện của nàng, hắn sẽ không nhiều nhúng tay, nhưng là ở nàng khó có thể giải quyết vấn đề thời điểm, hắn lại liền nàng một chút nhíu mày đều sẽ đau lòng, tự nhiên sẽ tận hết sức lực đi che ở nàng trước người. Hương Lê tâm tình lúc này mới thả lỏng một chút, nhẹ giọng nở nụ cười, ân, cũng không tệ lắm. Quách Hàn méo một cái môi, một xách dây cương, con ngựa liền bay nhanh mà đi. Quách Hàn tuy rằng đã nói đem chuyện này giao cho hắn, nhưng Hương Lê trong lòng rốt cuộc vẫn là nhớ tới Hương Thảo cùng Hương Mầm tao quá tội, Hương Lê liền cảm thấy lo lắng. Lúc này sắc trời đều đã sắt đen, Hương Lê còn ở trong phòng phát ngốc, trong lòng bất ổn. Đống nhiên thấy cửa phòng bị đẩy ra, Quách Hàn nhấc chân liền vào được, Hương Lê vội vàng đứng dậy nói, thế nào? Quách Hàn cười như không cười con ngôi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hương Lê chính kinh ngạc đâu, Quách Hàn mang theo nàng đi ra ngoài, một tay ôm nàng eo, mũi chân nhẹ điểm liền biến mất ở trong đêm tối. Quách Hàn khinh công so con ngựa còn nhanh, Hương Lê bị hắn ôm ở từng hàng trên nóc nhà lướt qua, tâm đều dọa muốn nhảy ra, hơi kém không hô lên tới, nhịn không được ôm sát Quách Hàn cổ. Cả người đều treo ở trên người hắn. Quách Hàn nắm thật chặt nàng vòng eo, thấp giọng nói, đừng sợ. Không thể hiểu được, chỉ là ngắn ngủn hai chữ, lại làm nàng tâm lập tức an ổn không ít. Không nhiều lắm một lát công phu, hai người liền dừng ở một cái cũ nát nhà tranh ngoại. Hương Lê nhăn nhăn mày, tới chỗ này làm gì? Quách Hàn đem ngón trỏ đặt ở bên môi, so cái hư thủ thế, liền mang theo Hương Lê đi tới nhà tranh kẹt cửa bên cạnh, hướng về phía bên trong chỉ. Hương Lê kỳ quái xem đi vào, lại hít hà một hơi, bên trong trần chuồng hai người, tựa hồ là vừa mới quấn quýt si mê xong, cả người đều còn phiếm hồng đâu, chỉ là này mặt đỏ tim đập trường hợp liền thôi, mấu chốt là nữ nhân kia, thế nhưng là Vương thị. Ngươi cùng ta nói thật, tiểu béo có phải hay không ta nhi tử? Trên giường nam nhân méo một phen nàng ngực, ổi tòa nói. 206 chương 206 đánh chết hắn. Hương Lê mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm bên trong xem, sợ bỏ lỡ cực nhỏ nội dung. Vương thị ánh mắt nhấp nháy một chút, tức giận chụp bay hắn tay, cầm đầu giường xiêm y liền lo chính mình xuyên lên, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ta cùng ngươi ngủ cũng ngủ, tiền cũng cho, ngươi cho ta đem miệng bế khẩn điểm nhi, đừng cho ta nháo cái gì chuyện xấu ra tới. Về sau cũng đừng tìm ta. Kia nam nhân trần trụi thượng thân, nửa đắp chăn, trên mặt một đạo đao xẻo phá lệ chói mắt. Làn da ngăm đen, diện mạo ổi tỏa, lúc này còn sắc mị mị nhìn chằm chằm Vương thị mặc quần áo đâu. Hương Lê chỉ là nhìn nam nhân kia liền tưởng phun, Vương thị liền tính muốn yêu đương vụng trộm cũng không nên tìm như vậy cái xấu nam đi. Người này cái gì ánh mắt? Kia giường chính là một cái phá tấm ván gỗ tử, kia nam nhân chỉ có thể nửa dựa vào trên tường, cười nhạo một tiếng, à, Vương Thúy Thúy, ngươi trang cái gì trong sạch nữ nhân? Thành thân trước liền cùng ta ngủ không biết bao nhiêu lần, ngươi lúc trước vội vã gả cho Lý Phúc cái kia túng bao, còn một gả qua đi liền cấp sinh cái đại béo tiểu tử, ngươi cho ta ngốc ca. Lý tiểu béo chính là ta loại đi. ngươi thật đúng là năng lực à, lúc trước bỏ xuống ta lập tức liền tìm đến nhà tiếp theo, vẫn là như vậy cái ngốc bánh bao. Vương thị buồn bực nói, ngươi đừng cùng ta nói này đó. Đều là 7 năm trước chuyện này, ngươi còn thế nào cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần để sao. Ngươi đòi tiền ta cũng cho, ngươi muốn ngủ ta cũng bồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Thấy đủ đi ngươi. Lúc trước Vương thị cùng Trương Cường chuyện này, cơ hồ không ai biết, bọn họ hai làm cẩu thả việc, nguyên bản Vương thị cũng là tính toán gả cho hắn, ai ngờ Trương Cường sau lại chọc phải chấn trên du côn lưu manh, bị đuổi giết chạy trốn đi, Vương thị tự nhiên không dám lại cùng hắn có chút liên lụy, vội vàng liền chặt đứt quan hệ, nhưng ai biết, này một quá đều 7 năm, nàng đều cho rằng Trương Cường đã chết, nhưng hắn thế nhưng lại đã trở lại, còn hướng nàng để yêu cầu, bằng không đem bọn họ. Chi gian chuyện này nói ra đi, Vương thị thật là đánh nát nha đều chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Kia Trương Cường cười nhạo một tiếng, ngươi đừng mẹ nó trang một bộ thanh thuần bộ dáng, mới vừa rồi ngươi kêu có thể so ai đều hoan, nói giống như không thích dường như, trên giường lang thang đến không được, một chút giường còn trang khởi thanh thuần tới. Ngươi, Vương thị buồn bực hơi kém muốn chửi đồng, nói thật ra, Trương Cường người này lớn lên tuy rằng không ra sao, nhưng là việc hảo. So Lý Phúc cái kia du mục đầu đích sắc làm nàng hưởng thụ không ít, nhưng là lời này nàng tự nhiên không thể nói rõ ra tới, chỉ có thể thẹn quá thành giận nói, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Cùng ta xả này đó có không? Ai ra, còn sinh khí nột, muốn ta nói à, vừa thấy Lý Phúc cái kia khí huyết không đủ nam nhân liền khẳng định thỏa mãn không được ngươi, bằng không, ngươi đi theo ta qua tình bái, chúng ta hai nhiều thích hợp à. Tốt nhất mang theo tiểu béo một khối, chúng ta một nhà ba người. Trương Cường còn chưa có nói xong, Vương thị liền lập tức đánh gãy, ngươi đừng nói bừa. Tiểu béo cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Lý Phúc mới là cha hắn, ai cùng ngươi một nhà ba người. Không nói đến Trương Cường hiện giờ này nghèo kiết hủ lậu lùi bại hình dáng, lại nói Vương thị dựa vào Lý Phúc còn có thể tìm Lý Hương Lê xảo trá đến một tuyệt bút tiền, đến lúc đó chính là quý thái thái nhật tử, nàng là choáng váng mới đi theo Trương Cường đâu. Dứt lời, liền xoay người phải đi. Ta đi rồi, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Chậm một chút nữa nhi, chỉ sợ Lý Phúc đến sinh ra nghi ngờ. Trương Cường lót lót trên tay túi tiền tử, hư nhẹ một tiếng, cảm thấy tịch mịch liền tới tìm ta, tổng so Lý Phúc làm ngươi hưởng thụ đi. Vương thị không trả lời, trong lòng lại thật đúng là rất thoải mái, trên mặt là Trương Cường lấy chuyện đó nhi áp chế nàng cùng hắn ngủ, kỳ thật Vương thị trong lòng vẫn là rất hưởng thụ, nếm một lần hảo, thật đúng là liền ghét bỏ Lý Phúc. Không chuẩn lần sau thật đúng là tới tìm hắn tới. Vương thị đẩy cửa đi ra ngoài, Quách Hàn lại sớm đã ôm Hương Lê bay lên nóc nhà, Vương thị tự nhiên nhìn không tới bọn họ, lắc mông chi đi rồi. Phòng trong Trương Cường cười nhạo một tiếng, phi, không mặt mũi, còn dám ghét bỏ lão tử. Mở ra túi tiền tử đếm đếm, hắc, ước chừng 20 lượng bạc, Trương Cường nhưng thật ra cảm thấy vui mừng, quả nhiên trở về vẫn là tốt, có cái bồi ngủ, còn đưa bạc, ha ha ha. Quách Hàn mang theo Hương Lê rời đi, Hương Lê đại đại thở hổn hển khẩu khí nhi, mới buồn bực nói, Lý Tiểu Béo rốt cuộc có phải hay không cha ta nhi tử. Người nói đi, Hương Lê khí thật muốn bóp chết Vương Thị, hợp lại chúng ta tỉ mỗi ba cái, chính là bạch bạch bị một đứa con hoang nhiều năm như vậy khí. Quách Hàn mím môi nói, lúc trước nhìn đến Vương Thị là người, ta liền hoài nghi, nàng như vậy nhẫn. Như thế nào sẽ cam tâm gả cho cha ngươi một cái đã chết lao bà nghèo nam nhân sinh hoạt, chỉ là người khác chuyện này, ta cũng không có để ở trong lòng, cho nên không nhiều quản. Lần này nghĩ có lẽ là nhược điểm mới gọi người đi dò xét một phen, ai ngờ là như vậy cái kết quả. Hương Lê cười lạnh một tiếng, không biết cha ta biết chuyện này sẽ như thế nào, hắn đau sủng đặt ở đầu quả tim nhi thượng bảo bối nhi tử, lại là thế người khác dưỡng. Thật là chê cười. Nếu chuyện này đã xác minh, đại có thể đi nói cho cha ngươi đi, Hương Thảo cùng Hương Mầm hộ tịch, nói trắng ra là vẫn là ở cha ngươi trên tay, chỉ là hiện tại cha ngươi tùy ý Vương Thị bài bố thôi, chuyện này bị cha ngươi biết, Vương Thị tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể bài bố ai. Quách Hàn nói, Hương Lê lại nói, không thể, Vương Thị người này xảo trá lại không biết xấu hổ, khẳng định đến mọi cách rào biện, đến lúc đó cha ta bán tín bán nghi. Nàng cho ta cha thổi thổi gối đầu phong, phỏng trừng không mấy ngày lại hảo. Liền tính cha ta thật sự tin, lấy cha ta tính tình, khẳng định là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, lặng lẽ hưu nàng đi, nhưng kể từ đó, chẳng phải là quá tiện nghi cái kia lão vu bà. nàng sạch sẽ toàn thân mà lui, ta muội muội chịu khổ đều nhận không không thành. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Trương Cường lúc trước bởi vì đắc tội trấn trên bọn gián độc, bị người đuổi giết, đều chạy trốn tới tỉnh ngoài đi, gần mấy năm nghe nói Thanh Sơn trấn từ trước kia giúp bọn gián độc đã không có bóng dáng, lúc này mới đánh bạo trở về. Kỳ thật cũng thật sự là bởi vì ở bên ngoài hôn cũng không tốt, còn không bằng về quê nhà đâu. Đã trở lại cũng không bạc, chỉ có thể trụ như vậy cái tiểu phá nhà tranh chờ chết, nhớ tới lúc trước thân mật nhi Vương Thị đã gả chồng, liền nghĩ ra như vậy cái ám chiêu tới làm tiền nàng. Không nghĩ tới chính là, Vương Thị ra tay thật đúng là rất hào phóng, một cấp chính là 20 lượng bạc, Trương Cường khoe khoang đến không được, ngày hôm sau liền xủy bạc đi trấn trên mua rượu uống. Thịt cá xoa một đốn, hơn nữa tốt nhất nữ nhi hồng, lập tức liền hoa 5 lượng bạc, say khất tính toán cầm dư lại bạc đi thanh lâu tìm cô nương đi, lảo đảo lắc lư đi tới, ai ngờ, vừa mới quẹo vào một người yên thưa thất hẻm nhỏ, liền đột nhiên vây đi lên một đám người, dẫn theo gậy gộc hướng về phía hắn một trận manh đánh. Trương Cường dọa chết khiếp, che lại đầu lớn tiếng xin tha, tha mạng A, tha mạng A. 207 chương 207 có điều động tác. Nhưng đám kia người lại hoàn toàn không nghe hắn, vẫn như cũ là tay đấm chân đá manh tấu. Trương Cường né tránh đều không kịp, những người này là muốn đem hắn đánh gần chết mới thôi không thành. Lại không biết này rốt cuộc lại là cái nào kẻ thù A. Trương Cường dù sao cũng là ở bên ngoài pha trộn nhiều năm như vậy kinh nghiệm tay già đời. Đối mặt loại này đuổi giết dường như vây công cũng không phải không kinh nghiệm, cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, dứt khoát hai mắt vừa lật, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Đám kia người lúc này mới ngừng lại, xem xét hắn hơi thở, đã chết, không cần đánh. Trong đó một người nam nhân đạp hắn một chân, như vậy không trải qua đánh, ta còn tưởng rằng nhiều khó đối phó người đâu. Hừ, nữ nhân ra việc tiếp giống nhau đều nhẹ nhàng, nàng cảm thấy nhiều khó đối phó người. Chúng ta ba lượng hạ liền xong việc nhi, ha ha. Một cái khác đắc ý nói. Trương Cường trong lòng cả kinh, nữ nhân ra. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là từ trước đuổi giết quá hắn đám kia du côn lưu manh lại đã tìm tới cửa đâu. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn là một chuyện khác nhi. Nữ nhân tìm du côn tới đánh chết hắn, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là... Đống nhiên liền nghe được người nọ cười nhạo nói, nghe nói người này trên tay có kia nữ nhân nhược điểm. Cho nên mới muốn mua người đánh chết hắn đi, ta xem à, nữ nhân này mới là nhất không thể trêu chọc, khởi sướng tàn nhẫn tới, ngày xưa tình cảm ai cố kỵ a? Chính là, không chuẩn cái này vẫn là nàng yêu đương vụng trộm tình nhân đâu, tấm tắc, trở mặt không biết người thời điểm thật là đáng sợ. Được được, chúng ta cũng đừng chậm trễ công phu, chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát bị người thấy, bằng bạch chọc phải kiện tụng. Một đám người sổ sổ soạt soạt đi rồi. Trương Cường xác định không ai, mới miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Thúy Thúy, người cũng thật đủ tàn nhẫn. Thế nhưng muốn tìm người giết chết ta diệt khẩu. Hảo à, người bất nhân ta bất nghĩa, chúng ta cá chết lưới rách nhìn xem ai có thể thảo đến hảo. Ta Trương Cường một cái chân trần còn sợ ngươi một cái xuyên giày không thành. Trương Cường nguyên bản thật sự chỉ tính toán lấy hắn cùng Vương Thị từ trước những chuyện này hù dọa nàng. Căn bản không tính toán thật sự nói ra, hắn mới không như vậy ngốc, Vương Thị xui xẻo hắn cũng đến đi theo một hối, nếu là Lý Chính nghiêm túc xử lý, kia còn phải tròng lồng heo. Nhưng hiện tại, Trương Cường là thật sự bị chọc giận, nàng Vương Thúy Thúy thế nhưng bởi vì hắn làm tiền nàng một chút bạc liền phải giết chết hắn, hắn còn có thể ngồi chờ chết. Tự nhiên đến làm nàng một khối không hảo quá. Những cái đó đám lưu manh ra ngõ nhỏ, liền trực tiếp đi trấn trên một nhà trà lâu. Vừa thấy trước mắt nữ nhân liền nói, vị này phu nhân, ngài công đạo chúng ta làm chuyện này, chúng ta này đều làm tốt. Làm tốt. Đó là tự nhiên, một chữ không kém, hoàn toàn ấn ngài phân phó nói. Lý Hương Lê lúc này mới buông xuống uy đến bên miệng chén trà, ngẩng đầu lên, những cái đó đám lưu manh đều xem choáng váng, như vậy đẹp nữ nhân, ai không hiếm lạ a. Hương Lê một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, đám lưu manh dọa vội vàng túi thấp đầu xuống. Không dám vượt qua. Nữ nhân này trên người có một loại không thể hiểu được khí thế, làm nhân tâm kinh run sợ sợ hãi, không dùng coi khinh. Hương Lên ném ra một cái túi tiền, cầm đi đi, thưởng của các ngươi. Đám lưu manh lập tức phủng bạc nói lời cảm tạ, ai, cảm ơn phu nhân. Nhìn những cái đó đám lưu manh đã đi xa, Hương Lên mới câu môi cười cười, Vương Thị, ta đảo muốn nhìn, hôm nay là ta ngày chết, vẫn là ngươi ngày chết. Vương thị hôm nay sáng sớm lên, liền đem hương thảo cùng hương mầm từ trên giường nắm ra tới. Hương thảo cùng hương mầm kỳ thật đều sợ hãi một đêm chưa ngủ. Lúc này sáng sớm liền thấy Vương thị xông tới chào các nàng, dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lý Phúc khoác quần áo tới rồi thời điểm, Vương thị đã đem hương thảo cùng hương mầm phóng xe bỏ thượng. Lý Phúc vội vàng hỏi, đây là làm gì đi a? Vương thị hừ lạnh một tiếng, đi thanh lâu. Lý Phúc kinh một thân mồ hôi, gì? Hôm nay không phải chờ Hương Lê đưa tiền tới sao? Sao liền phải đi thanh lâu? Này hai hài tử! Kỳ thật Lý Phúc tuy rằng bất tận phụ thân trách nhiệm, nhưng là tốt xấu là chính mình thân khuê nữ, đưa đi nhà thổ, rốt cuộc là có chút không tiếp thu được. Vương thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nếu là ở trong phòng chờ, Lý Hương Lê không chuẩn còn nghĩ ra vẻ đâu, ta liền trực tiếp đem các nàng hai đưa thanh lâu đi, ở đàng kia chờ, Lý Hương Lê hôm nay không mang theo tiền tới, ta trực tiếp đem người đưa cho tú bà. Lý Hương Lê nha đầu này quỷ linh tinh thực, ta cũng không thể tin nàng. Lý Phúc sốt ruột nói, hù dọa liền thành, sao thật đúng là đưa đi thanh lâu à, này thật sự là. Hà hoa, ngươi hiện tại liền bắt đầu bất công ngươi này hai cái khuê nữ có phải hay không? Ta cùng nhi tử đi theo ngươi quá khổ nhật tử ngươi liền không đau lòng có phải hay không? Hôm nay lộng không đến Lý Hương Lê tiền, chúng ta toàn ra liền nghèo cả đời đi. Vương thị buồn bực nói. Lý Phúc vừa nghe đến nói nhi tử, tâm liền ngạnh, đây là thật vất vả mới được đến nhi tử, hắn là ngàn sủng vạn sủng sủng, tự nhiên không nghĩ làm hắn quá khổ nhật tử. Vương thị mấy năm nay liền lời này nhắc mãi nhiều nhất, kỳ thật còn không phải bởi vì lời này thật là nhất dùng được. Con thất thần làm gì? Đánh xe đi a. Vương thị thúc giục nói. Lý Phúc lúc này mới lên xe. Hương Thảo cùng Hương Mầm tâm đã lạnh thấu. Như vậy cha, các nàng sớm đã không làm bất luận cái gì chờ mong, bởi vì các nàng không phải nam hài nhi, cho nên liền có thể đường con của hắn đá cây chân, liền có thể nhậm người khi dễ. Con của hắn quá chính là không thể mỗi ngày ăn thịt khổ nhật tử, liền đau lòng. Hắn khuê nữ quá chính là nô lệ giống nhau nhật tử. Lại có thể làm như không thấy, như vậy cha, các nàng còn có thể có cái gì hy vọng. Hương Thảo đã bắt đầu anh khóc lên, dựa vào Hương Thảo trong lòng ngực nghẹn ngào nói, nhị tỷ, chúng ta có phải hay không thật sự phải bị bán. Hương Thảo cũng sợ, sợ muốn mệnh, liền cường trang chấn định năng lực đều không có, nàng vốn tưởng rằng thật vất vả ngao tới rồi 15 tuổi cập, đổi lấy chính là tự do, lại chưa từng nghĩ đến, lại là phải bị ném tới thanh lâu bán mình, nếu là như thế. Nàng còn không bằng đi tìm chết tính, có thể tưởng tượng đến tuổi nhỏ muội muội, nàng lại không thể chết được, Hương Thảo nhịn không được cũng khóc lên, tỉ muội hai cái ôm nhau khóc lệ nhân nhi giống nhau. Hương Lê cùng Quách Hàn đuổi tới Lý gia thời điểm, lại phát hiện không ai. Hương Lê vội vàng hỏi hàng xóm, gia nhân này đâu? Nga, ta sáng sớm liền xem bọn họ toàn ra đi ra ngoài, ta còn nói khó được nàng mang theo hai cái khuê nữ cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi đâu, nhưng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng nói muốn đem khuê nữ bán thanh lâu đi, lúc này chỉ sợ đã đi. Hương Lê khí chết khiếp, Quách Hàn lại liếc mắt một cái nhìn ra Vương Thị ý đồ, nói, ngươi đừng hoảng hốt, Vương Thị luyến tiếp bán, Hương Thảo cùng Hương Mầm bán được thanh lâu thêm lên kiếm không đến 20 lượng bạc, ngươi lấy nàng đốc. Nàng chỉ là muốn đi mượn này uy hiếp ngươi thôi. Hương Lê bình phục cảm xúc, trong lòng đã muốn đem Vương Thị thiên đao vạn quả, trầm giọng nói, kia chúng ta đi thanh lâu. Nói vậy Trương Cường lúc này cũng nên có động tác. 208 chương 208 bạch cho nhân gia dưỡng nhi tử. Hai người đang định xoay người lên xe ngựa đi rồi đâu, liền mắt sắc nhìn thấy một cái quen thuộc ổi tỏa gương mặt, hướng về bên này đi tới. Ai, nhà này không ai sao? Trương Cường đi tới, nhìn thấy Quách Hàn cùng Hương Lê đứng ở Lý ra cửa, liền hỏi một câu. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, lại vẫn là đạm thanh nói, nghe nói bọn họ đi trấn trên thanh lâu đi. Cả nhà đều đi, cụ thể chuyện gì nhi ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Cường tức muốn hộp máu nói, cái này xú ký nữ, thế nhưng không ở, lão tử còn muốn tìm nàng tính sổ đâu. Hương Lê kinh ngạc nói, Nga, chúng ta cũng vừa lúc tìm nàng đâu, lúc này liền tính toán đi trấn trên, ta có xe ngựa, bằng không, chúng ta cùng nhau. Trương Cường nguyên bản trong lòng còn nghẹn khuất nghĩ lần sau lại đến, ai ngờ thế nhưng có miễn phí xe ngựa đưa đi. Vẫn là cái mỹ nhân nhi tương mời, này trong lòng lập tức liền vui vẻ. Chỉ là ngay sau đó liền chú ý đến kia nữ nhân bên người băng sơn dường như nam nhân, tựa hồ đang dùng âm lành ánh mắt nhìn hắn đâu, làm người không rét mà run. Trương Cường dọa chết khiếp, vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám lại nhiều xem Hương Lê liếc mắt một cái. Lên xe ngựa, Quách Hàn cùng Trương Cường một khối ở bên ngoài đánh xe, Hương Lê ở bên trong ngồi, chủ yếu là Quách Hàn không yên tâm Trương Cường loại này sắc quỷ có thể hay không đối Hương Lê động tay động chân, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình thật sự là nhiều lo lắng, nhà hắn cái này tiểu cay thê, nếu là không vui cái nào nam nhân có thể gần nàng thân. Chỉ sợ tay cũng chưa vươn đi cũng đã chặt đứt, liền tính là hắn, lần này đã trở lại lâu như vậy, còn không có ăn đến đâu. Nghĩ đến đây, Quách Hàn liền phạm sầu, nhất định đến nhân lúc còn sớm ăn tới tay. Bằng không hắn một cái hơn 20 tuổi nam nhân khí huyết phương cương, còn mỗi ngày đối với như vậy một cái trí mạng dụ hoặc đương hòa thượng, đến nghẹn chết ta. Vừa đến thanh lâu cửa, Lý Phúc đang định khuyên bảo liền ở cửa chờ thì tốt rồi, ai ngờ Vương Thị không nói hai lời. Liền bắt lấy Hương Thảo cùng Hương Mầm hướng bên trong kéo, cút cho ta tiến vào. Hương Thảo cảm thấy thẹn tâm làm nàng lần đầu phản kháng, liều mạng đẩy ra Vương Thị, ta không đi vào. Vương Thị trừng mắt nàng, hắc, ngươi còn lá gan phì có phải hay không? Dám cùng ta làm trái lại. Nói, liền một cái bàn tay phiến qua đi. Thanh âm thập phần vang dội, truyền toàn bộ đường phố người đều đến ghé mắt nhìn. Vương Thị một phen méo Hương Thảo đầu tóc, liền trực tiếp túm nàng hướng trong kéo, không mặt mũi tiểu tiện nhân, ngươi còn có tư cách ghê lệ. Ta nói cho ngươi, hôm nay Lý Hương Lê không tới, ngươi liền ở chỗ này bị nam nhân đạp hư cả đời đi ngươi. Tạ Trường Quân vừa lúc đi ngang qua, nghe được cái kia bàn tay thanh, cũng quay đầu lại nhìn nhìn, lại bỗng nhiên phát hiện cái kia bị phiến cái tát nữ hài nhi như thế nào như vậy quen mắt. Ngay sau đó một phách đầu, là Lý Hương Lê muội muội a. Tạ Trường Quân phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn thấy Vương Thị đã túm Hương Thảo đầu tóc hướng thanh lâu đi, vội vàng đuổi theo. Hương Thảo nhìn lên thấy là Tạ Trường Quân tới, kia cảm thấy thẹn tâm liền lấy gấp 10 lần tốc độ bành trướng lợi hại, nàng ở hắn trước mặt, như vậy chật vật người bị nắm tóc xả tiến thanh lâu bán mình, nàng như thế nào đối mặt. Hồng con mắt gắt gao cúi thấp đầu xuống, bị Vương Thị nắm tóc hướng trong đi. Nương, không cần a, không cần a, ta thật sự không nghĩ đi. Ta cầu ngươi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi đừng đem ta bán được không? Hương Thảo kêu khóc. Tạ Trường Quân vội vàng đuổi theo, vị này, rốt cuộc là chuyện gì nhi muốn bán đi nàng? Vương Thị tức giận nói, ta là nàng nương, ta bán nàng làm sao vậy? E ngại ngươi chuyện gì nhi sao? Chạy nhanh cút ngay cho ta. Hương Thảo quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không nghĩ đi xem Tạ Trường Quân, nàng từ trước chịu quá khuất nhục cũng không ít, lần này cũng không tính lớn nhất. Nhưng cố tình hôm nay, có hắn ở, khuất nhục như vậy, liền cơ hồ thành lợi kiếm, đâm vào nàng trong lòng. Tạ Trường Quân sửng sốt sau một lúc lâu, nào có đương nương như vậy vội vã bán khuê nữ. Còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền thấy một chiếc xe ngựa tuyệt trần mà đến, ngừng ở thanh lâu cửa. Vương Thị liền ở thanh lâu cổng lớn thủ đâu, liếc mắt một cái nhìn thấy Lý Hương Lê từ trên xe xuống dưới, liền cười lạnh một tiếng, nha, thật đúng là tới. Hương Thảo không biết là hỉ vẫn là bi, kinh ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Hương Lê kia trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm thấy thấy được đời này lớn nhất hy vọng, nước mắt hồ vẻ mặt, tóc cũng bị xả hỗn độn bất kham, ủy khuất kỳ cục, tỷ. Hương Lê căm giận trừng mắt Vương Thị nói, liền tính không phải chính mình thân khuê nữ, làm được này một bước, ngươi là có bao nhiêu ác độc. Vương Thị hoàn toàn là bất chấp tất cả, bằng không nàng cũng sẽ không ở sáng sớm tinh mơ liền nói cho quê nhà nói. Nàng muốn bán hải tử đi. Dù sao chờ nàng có tiền, căn bản là không để bụng này đó. Cho nên lúc này trên đường phố lui tới người hướng về phía nàng đầu hướng về phía khắc thường ánh mắt, Vương Thị cũng hoàn toàn làm như không thấy, ngược lại bình tĩnh thực, cười nhạo một tiếng, đừng cùng ta vô nghĩa nhiều, ta hôm nay chính là đòi tiền, ngươi lấy tới sao? Không có, ta liền trực tiếp đem nàng bán đi vào, Lý Hương Lê, ngươi đừng nghĩ cùng ta chơi đa dạng, tiền đâu? Hương Lê cười lạnh một tiếng, tiền. Cho ngươi đảo cũng không sao, bất quá trước đó, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ đối một khác dạng đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Vương Thị sửng sốt, ngươi lời này ý gì? Lý Phúc cũng là không hiểu ra sao, đây là nào ra? Hương Lê còn chưa nói lời nói, Trương Cường liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy nhót xuống dưới. Vương Thị vừa thấy Trương Cường, dọa mặt đều không tự giác trắng, ngươi tới làm gì? Lý Phúc cùng Vương Thị thành thân nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp qua nàng như vậy sợ hãi bộ dáng, rốt cuộc là cái gì làm nàng như vậy sợ hãi? Người này ngươi nhận thức? Lý Phúc hỏi. Vương Thị vội vàng xua tay, không, không, ta không quen biết. Trương Cường cười nhạo một tiếng, à, hôm qua buổi tối còn cùng ta phiên Vân Phúc Vũ đâu, lúc này trở mặt không biết người. Vương Thúy Thúy, ngươi nhưng thật ra giỏi lắm nha. Vương Thị buồn bực nói, ngươi nói càn nói bậy cái gì? Một bên mắng, lại một bên âm thầm cấp Trương Cường đưa mắt ra hiệu, hôm qua không phải đều nói tốt sao. Cho bạc bồi ngủ, liền đem chuyện này lạn ở trong bụng, nhưng hắn hiện tại lại đột nhiên tới, còn cùng Lý Hương Lê cùng nhau tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Phúc sắc mặt lập tức liền không hảo, ngươi ý gì? Vương Thị vội vàng nói, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta cùng hắn căn bản là không quen biết. Trương Cường cười lạnh nói, ngươi tốt xấu là cho ta sinh đứa con trai người, ngươi làm bộ không quen biết ta liền thôi, thế nhưng còn tưởng mua giết người ta, Vương Thúy Thúy, mấy năm nay không thấy, ngươi bản lĩnh tăng trưởng A. Ta nhưng nói cho ngươi, ta Trương Cường cũng không phải mềm yếu hảo khinh. Nếu ngươi muốn ta chết, ta liền lôi kéo ngươi đương đệm lưng. Lý Phúc khí thẳng run run, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì nhi tử? Vương Thị, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Cường cà lơ phất phơ nói, nha, ngươi còn không biết nột, ngươi kia thật vất vả được đến duy nhất bảo bối nhi tử, chính là ta loại. Vương Thị năm đó cho ta sinh đại béo tiểu tử. A ha ha ha, cũng mất công ngươi ngu đần cho ta dưỡng nhiều năm như vậy. 209 chương 209 ta muốn hưu thê. Lý Phúc cơ hồ là ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, lạnh lùng nói, Vương Thị, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên đường phố lui tới người bỗng nhiên cảm thấy có chút ý tứ, liền sôi nổi nghỉ chân vây xem lên. Lý Phúc một trương mặt già đều đỏ bừng lợi hại, thanh âm đều là run run, tiểu, tiểu béo, rốt cuộc là nhi tử của ai? Vương Thị hoàn toàn luống cuống, liều mạng lắc đầu nói, không phải, không phải, hắn khẳng định là con của ngươi. Trương Cường là nói bậy, hắn nhất định là nói bậy. Trương Cường chỉ vào Vương Thị cái mũi mắng, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. Hôm qua còn cùng ta ngủ sẵn đâu, lúc trước nếu không có là hoài ta hài tử, ngươi có thể cứ như vậy cấp gả cho một cái chết quá lao bà quỷ nghèo. Lý Phúc bước chân một cái lảo đảo, sắc mặt đã trắng bệnh, như là bị chịu linh hồn nhỏ bé dường như, run run môi, thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Vương Thị phản bội là đả kích, nhiều năm như vậy lừa gạt lại là đả kích, nhưng mà chân chính đánh sập hắn, lại là chính mình sủng lên trời nhi tử, là người khác con hoang. Hương Thảo cùng Hương Mầm cũng là choáng váng, cơ hồ không thể tin được như vậy sự thật. Hương Lê lại thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh băng nhìn nằm liệt ngồi ở xe bò thượng Lý Phúc, ở nàng xem ra, đây là đối hắn lớn nhất báo ứng, cỡ nào buồn cười, nhiều năm như vậy, vì sủng ái một đứa con hoang, đem chính mình thân sinh nữ nhi coi như cỏ rác, hắn liền tính là bởi vậy hỏng mất điên mất rồi, kia cũng là chính hắn xứng đáng. Vương Thị cơ hồ muốn điên rồi, chửi ầm lên. Trương Cường ngươi cái không biết xấu hổ xuất sinh. Như thế nào có thể phản bội ta? Trương Cường cười lạnh một tiếng, ta phản bội ngươi. Vương Thúy Thúy, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng chính mình làm chuyện gì, vì làm ta câm miệng, thế nhưng mua giết người ta, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn A, cũng mất công ta Trương Cường mạng lớn mới sống sót, như thế nào? Không như ý. Ta nói cho ngươi, ta Trương Cường có thủ báo thủ, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Vương Thị nghe không hiểu ra sao, dương mắt nhìn đến Hương Lê vẻ mặt hài hước khi, lại tựa hồ minh bạch cái gì, Vương Thị tức muốn hộc máu nói, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Ngươi cái tiểu tiện nhân, không mang theo tiền tới, ngược lại chỉnh khởi ta tới. Hương Lê lại cũng không phủ nhận, dơ dơ lên đầu, ta chỉnh ngươi lại như thế nào. Chính mình không làm này chuyện trái với lương tâm nhi, còn có thể sợ ta không thành. Vương Thị khó thở, vội vàng lôi kéo Lý Phúc nói. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, từ cái kia tiểu tiện nhân khi dễ đến chúng ta trên đầu tới sao? Còn muốn hay không bạc? Nàng không mang theo bạc tới, chúng ta cũng không thể làm nàng hảo quá, đem Hương Thảo cùng Hương Mầm trực tiếp bán tiến nhà thổ, xem nàng. Vương Thị giọng nói còn chưa lạc, Lý Phúc liền trực tiếp phủi tay cho nàng một cái bàn tay, câm miệng. Trên tay gân xanh đều bạo nổi lên. Vương Thị bị kia một cái tát phiến một cái lảo đảo, hơi kém không quăng ngã trên mặt đất. Trận to mắt nhìn Lý Phúc, ngươi dám đánh ta. Lý Phúc trực tiếp lại là một cái bàn tay đánh đi lên, tức muốn hộc máu nói, ta như thế nào không thể đánh ngươi. Ngươi mang theo đứa con hoang gả cho ta, lừa gạt ta nhiều năm như vậy, còn hại thảm ta thân sinh nữ nhi, hiện giờ còn muốn cho ta bán đi chính mình thân sinh nữ nhi giúp ngươi tiện nhân này hết giận sao. Vương thị, ta Lý Phúc liền tính lại không phải người, ít nhất cũng không phải ngốc tử. Từ Vương thị gả lại đây, Lý Phúc liền chưa từng có quá đánh chính mình thời điểm, đây là lần đầu, lại cũng là tàn nhẫn nhất, Vương thị trong mắt, lần đầu xuất hiện sợ hãi. Nàng biết, Lý Phúc là bị kích thích tàn nhẫn. Vương thị vội vàng không màng trên mặt đau đớn, bò lại đây xả Lý Phúc ống quần, tiểu béo tuy rằng không phải ngươi nhi tử, nhưng hắn rốt cuộc cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng thỏa mãn có nhi tử nguyện vọng, ngươi cũng đừng sinh khí được không. Hương Lê buồn cười nói, thật là chê cười à, cấp giã nam nhân dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, ngươi hiện tại còn nói làm cha ta tiếp tục tạm chấp nhận dưỡng. Cha, bằng không liền như vậy thấu tồn tại quá đi, dù sao ngươi cũng không nhi tử, con hoang không phải cũng là loại sao. Lời này hiển nhiên là tràn đầy trào phúng vị, có người không biết xấu hổ, cần gì phải cho hắn lưu mặt. Lý Phúc tức muốn hộp máu một chân đá văng Vương thị, cũng ngay. Chung quanh người tiếng cười nhạo không dứt bên tai, chỉ trỏ trỏ trào phúng, làm Lý Phúc giống như, lưng như kim trích, một người nam nhân, ít nhất lòng tự trọng vẫn phải có, cũng đúng là loại này lòng tự trọng, làm hắn cảm giác cơ hồ là phải bị loại này thanh âm cấp áp lực hít thở không thông. Hương Lê lạnh lùng nhìn Lý Phúc liếc mắt một cái, liền đi kéo qua Hương Thảo cùng Hương Mầm, cha có rảnh nhi vẫn là nhiều quản chính mình tiểu con hoang đi, Hương Thảo cùng Hương Mầm ta mang đi. Vương thị vội vàng muốn đi ngăn đón, ngươi cho ta đứng. Ai hứa ngươi đem bọn họ mang đi? Hương Lê cười lạnh một tiếng, ai hứa? Chẳng lẽ còn muốn ngươi hứa không thành? Cha ta cũng chưa lên tiếng, luôn được đến ngươi tới nói chuyện sao? Nói đến cùng, Lý gia chân chính đương ra người, vẫn là nam nhân, Vương thị lúc trước kiêu ngạo, đó là bởi vì Lý Phúc tất cả đều dựa vào nàng tới, hiện giờ nàng rèm pha nhi đều bị thọc ra tới, còn có cái gì tư cách kêu gào? Vương thị rốt cuộc không bỏ xuống được này tới tay tài phú, cắn chặt răng nói, ta là bọn họ nương. Các nàng liền tính là không nhận. Kia cũng là. Nga. Nương. Ngươi chỉ là Lý tiểu béo nương, liền tính hiện tại trên danh nghĩa ngươi cũng là chúng ta nương. Bất quá ta cảm thấy, quá không được mấy ngày, có lẽ liền không phải, đúng không, cha. Hương Lê cười nhạo nhìn về phía Lý Phúc, thanh âm lánh muốn mệnh. Vương thị sốt ruột nói, Lý Phúc, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tới tay tiền ngươi từ bỏ. Lý Phúc mặt xám như cho tàn nói, tới tay tiền. Dùng chính mình thân sinh khuê nữ ngoa thân sinh khuê nữ tiền, ta có cái gì hả mớn. Vương thị, mang theo ngươi con hoàng, cút cho ta. Vương thị há hốc mồm xem, ngươi nói cái gì? Lý Phúc lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, ta muốn hưu thê. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lười đến lại tiếp tục xem trận này trò khôi hài, đỡ Hương Thảo cùng Hương Mầm liền lên xe ngựa. Tạ Trường Quân không thể hiểu được nhìn lớn như vậy một tuần kịch, đến bây giờ không phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hương Lê phải đi, mới vội vàng đuổi kịp đi, Hương Lê, ngươi muội muội. Hương Thảo cơ hồ không dám nhìn tới Tạ Trường Quân. Một đầu chui vào Hương Lê trong lòng ngực, ô ô nuốt nuốt lên, nàng chật vật nhất đê tiện nhất bộ dáng, cố tình làm hắn nhìn đến. Hương Lê tưởng Hương Thảo lòng tự trọng cường, liền chấn an nàng vài cái, đối Tạ Trường Quân nói, chúng ta liền đi về trước, nàng hiện tại cũng không thoải mái. Tạ Trường Quân vội vàng nói, Nga, hảo hảo hảo, vậy ngươi đi trước đi. Hương Lê mang theo Hương Thảo cùng Hương Mầm lên xe ngựa, Quách Hàn liền trực tiếp vội vàng xe đi rồi. Vương thị còn tưởng cầu một cầu Lý Phúc, nhưng Lý Phúc lại mặt như biểu tình, hoàn toàn không phản ứng nàng, lôi kéo xe bỏ muốn đi. Lý Phúc, chúng ta nhiều năm như vậy phu thê tình cảm, ngươi là có thể như vậy nhẫn tâm sao? Lý Phúc lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta hối hận, thẳng đến hôm nay mới ngoan hạ tâm tới, hưu thư ta sẽ đưa đến ngươi nhà mẹ đẻ đi. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại quyết tuyệt rời đi. Vương thị phát điên kêu lên chói tai lên. Nguyên bản cho rằng hôm nay đó là nàng phát tài xoay người nhật tử, lại không nghĩ, thế nhưng là cái dạng này kết cục. 210 chương 210 khách không mời mà đến. Hương Lê mang theo Hương Thảo cùng Hương Mầm về nhà, các nàng đôi mắt đều khóc sưng lên, cấp nấu nước nóng, làm các nàng thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Hương Mầm tuổi còn nhỏ, đã chịu như vậy kinh hách một chốc đều hoán bất quá tới, xúc ở góc không muốn nói lời nói. Hương Lê thở dài. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ tao như vậy tội, nên là nhiều số khổ. Trước đó vài ngày ở nhà nàng ở chút thiên, mắt thấy nàng biến rộng rãi không ít, nhưng lần này một nháo, so với từ trước càng thêm phong bế. Hương Thảo chỉ có thể ở một bên không ngừng trấn an Hương Mầm, trong lòng kỳ thật cũng là khó chịu, nàng hôm nay đã chịu đả kích, cũng không so Hương Mầm thiếu. Hảo, về sau ở tỷ tỷ ra ở, tỷ tỷ tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào lại xúc phạm tới các ngươi, Hương Lê nhẹ giọng hống. Nhạc Nhi cũng thấu đi lên, tiểu gì cùng Nhạc Nhi cùng nhau ngủ được không? Nhạc Nhi ôm tiểu gì ngủ, mẫu thân nói, không cao hứng thời điểm, Nhạc Nhi ôm một cái nàng, nàng liền cao hứng, tiểu gì cũng cao hứng lên được không? Hương Mầm chớp chớp hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt, tựa hồ là bị như vậy yên lặng hài hòa không khí cấp cảm nhiễm không ít, tuy rằng không nói gì, ánh mắt lại không phải như vậy dại ra. Hương Lê khép cười một tiếng, quả nhiên vẫn là đến Nhạc Nhi hống mới có hiệu, Nhạc Nhi, nhiều bồi bồi tiểu gì. Hảo! Nhạc Nhi vừa nói, liền một bánh xe bỏ tới rồi đầu giường đất bên kia tiểu trong ngăn tủ, lấy ra chính mình yêu thương nhất bút bê tây giường, đưa tới Hương Mầm trước mặt, tiểu gì, đây chính là ta thích nhất hoa hoa, chúng ta cùng nhau cấp hoa hoa làm xiêm y gì được không? Hương Mầm ánh mắt lóe lóe, nghẹn ngào giọng nói, cái này, là cái gì? Nhạc Nhi hiến vật quý dường như nói, ta cho nàng khởi tên gọi Thúy Hoa, ngươi cũng có thể kêu nàng Hoa Hoa nha. Ngươi xem, này còn có nàng quần áo đâu, chúng ta cho nàng thay quần áo. Hương Mầm chưa thấy qua loại đồ vật này, lòng hiếu kỳ áp qua bi thương, nháy một đôi thủy mênh mông đôi mắt nhìn chằm chằm Nhạc Nhi trên tay Hoa Hoa nhìn. Nhạc Nhi một bên cấp Hoa Hoa thay quần áo, còn một bên nói, tiểu gì không cần sợ hãi, ác độc mẹ kế đều sẽ đã chịu báo ứng, à, đúng rồi. Ta cho ngươi giảng công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa hảo. Hương Thảo cũng nghe cảm thấy mới lạ, cũng đi theo nghiêm túc nghe chuyện xưa. Hương Lê nhẹ giọng cười cười, đây đều là nàng cấp Nhạc Nhi giảng chuyện kể trước khi ngủ, nàng nhưng thật ra sẽ hứng người. Nhạc Nhi giảng sinh động, cuối cùng mới nói, cuối cùng nha, vương tử liền hôn tỉnh công chúa, cùng công chúa hạnh phúc ở bên nhau. Hương Thảo ánh mắt lóe lóe, nàng rốt cuộc không phải công chúa, nơi nào có thể chờ mong như vậy chuyện xưa đâu. Hương Lê sớm đi phòng bếp, chuẩn bị phong phú bữa tối, còn làm Hương Thảo cùng Hương Mầm yêu nhất ăn gà ăn mày, chính là vì trấn an các nàng cảm xúc. Hương Thảo nhìn trước mắt hết thảy, cảm thấy thật là thiên đường địa ngục khác nhau, hồng con mắt nói, tỷ, chúng ta vẫn là bị tiếp trở về sao. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ai tới tiếp đều không cho đi. Ta nơi này lại không phải khách điếm, từ bọn họ sàng bậy không thành. Hương Mầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp thấp nói, vậy là tốt rồi. Hương Lê nghe đều cảm thấy đáng thương, sờ sờ nàng đầu, Hương Mầm, hết thể đều sẽ tốt, tỷ tỷ sẽ bảo hộ của các ngươi, ân. Hương Mầm thật mạnh gật gật đầu, ta biết. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn thám tử liền mang đến Lý gia bên kia tin tức. Cha ngươi thật sự đem Vương Thị hưu, Vương Thị lại khóc lại nháo cũng vô dụng, đến bây giờ còn ăn vạ Lý gia cửa không đi đâu. Quách Hàn ngự khí nhàn nhạt, lại cũng đỉnh ra một mặt chán ghét. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nàng tự nhiên ăn vạ không đi rồi, nàng bị lấy loại này tên tuổi hưu rớt, ngươi cho rằng về nhà mẹ đẻ người sẽ muốn nàng sao? Ai sẽ thu như vậy vết nhơ? Liền tính lưu lại nàng, nàng nhật từ nơi nào có thể so sánh thượng ở Lý gia tùy ý? Một cái người vợ bị bỏ rơi, còn mang theo con hoang, ai có thể để mắt? Này Vương Thị trong lòng tinh thực, nàng là đang chờ cha ta mềm lòng đâu? Mềm không được. Trương Cường đã đem chuyện này ở bọn họ trong thôn tuyên truyền khai, mỗi người đều đang xem chê cười đâu. Cha ngươi nếu là còn có một chút nhi lòng tự trọng, liền không khả năng nhịn xuống cái nón xanh này tử. Huống chi chính mình nhi tử đều là con hoang, này đều nhận hạ, người khác đến như thế nào chê cười hắn a? Hương Lê duỗi cái lười eo, thôi, ta cũng lười đến quản bọn họ, có thể che chở Hương Thảo cùng Hương Mầm là được. Chỉ là nghĩ vậy nón xanh, Hương Lê thật đúng là nhịn không được buồn cười. Lý Phúc trong lòng là như thế nào hỏng mất đâu. Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy hắn buồn cười, cả đời đều vì một cái nhi tử, cuối cùng được một cái vẫn là giúp người khác dưỡng, chẳng lẽ không phải lớn nhất châm chọc sao. Quách Hàn lấy áo khoác thời điểm, mắt sắc nhìn thấy tận cùng bên trong tựa hồ tắc một cái xanh đen sắc áo choàng, liền tò mò đem ra, đây là cái gì? Hương Lê hoảng sợ, vội vàng xả quá quần áo giấu ở chính mình phía sau. Tức giận nói, ngươi quản ta. Quách Hàn sờ sờ cái mũi, nô, giống như còn không để yên công, cho ta làm. Trong giọng nói không đơn giản mang theo trêu đùa, ngược lại càng có rất nhiều kinh hỉ. Mới không cho ngươi làm đâu, ta chính mình tùy tiện luyện tập, làm rất kém cỏi ngươi cũng đừng nhìn. Hương Lê tức giận nói. Quách Hàn cong cong môi, một tay đem Hương Lê cấp kéo vào trong lòng ngực, cánh tay dài dễ như trở bàn tay liền ôm vòng lấy nàng. Hương Lê cho rằng hắn lại muốn chơi lưu manh, tức giận đẩy hắn, sáng tinh mơ đâu, ngươi lại làm gì? Quách Hàn lại là sấn nàng chưa chuẩn bị, trực tiếp rút ra dấu ở nàng phía sau áo choàng. Thật cho ta làm Quách Hàn cười không khép miệng được, nay tựa hồ là lần đầu thấy nàng chủ động muốn vì hắn làm chút cái gì. Ta làm không tốt, ngươi vẫn là đừng nhìn này tay nghề Hương Lê chính mình đều nhìn say lòng người, nếu không phải làm quá khó coi, nàng cũng không đến mức cất giấu. Quách Hàn nhướng mày, ân, sắc thật không thế nào hảo. Hương Lê khí cái mũi đều vai, tức giận liền phải đi đoạt lấy, không hảo liền không tốt. Ta lưu chữ chính mình xuyên. Quách Hàn khép cười một tiếng, giơ lên tay Hương Lê liền với không tới. Quách Hàn cầm lấy ngăn tủ thượng kim chỉ hộ, ngồi ở mép giường. Khó được ta tức phụ nhi như vậy chi kỷ, phải cho ta làm xiêm y đi hề, hủy hoại không thể được, ta dạy cho ngươi. Hương Lê kinh cầm đều rơi xuống, ngươi sẽ cái này. Ngươi với ai học? Quách Hàn nhướng mày, từ nhỏ đến lớn quần áo đều là ta chính mình khâu khâu và vá, điểm này nhi tay nghề còn dùng người khác giáo. Ngồi xuống. Hương Lê đột nhiên cảm thấy hổ thẹn không bằng a, chính mình này theo việc còn so ra kém một người nam nhân. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi toan khổ, Quách Hàn thơ hấu, lại là như thế nào? Hắn dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước một đi đến hôm nay, lại chỉ tự không đề cập tới từ trước vất vả. Người nam nhân này, cường đại vĩnh viễn đều làm người trong lòng run sợ. Đã nhiều ngày Hương Thảo cùng Hương Mầm ở bên này ở, lại có Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi này hai cái kẻ dở hơi bồi, cảm xúc hảo không ít, Hương Lê nhìn cũng vui mừng, ai ngờ, ngày này sáng sớm, liền tới cái khách không mời mà đến. Cha! Hương Thảo ở nhìn đến Lý Phúc khoảnh khắc, sắc mặt lập tức liền không hảo, trong tay chậu nước cũng ngã ở trên mặt đất. 211 chương 211 tự làm tự chịu. Hương Lê nghe được động tĩnh lập tức đuổi ra tới, cảnh giác trừng mắt đứng ở cổng lớn Lý Phúc, ngươi lại tới làm gì? Lý Phúc có chút co quắp trà sắt tay, đối mặt chính mình nữ nhi nhóm đối chính mình như vậy lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng thật là trái tim băng giá đến không được, rồi lại chỉ có thể bất lực nói, ta tới đón Hương Thảo cùng Hương Mầm về nhà. Hương Lê cười lạnh một tiếng, tiếp về nhà đi. Như thế nào? Đột nhiên không có tiền dùng, nghĩ vẫn là bán được tương đối hảo. Hương Thảo sắc mặt càng khó nhìn, nhìn Lý Phúc trong ánh mắt, trừ bỏ sợ hãi, lại vô mặt khác. Lý Phúc liên tục xua tay, không, ta không tưởng bán đi bọn nhỏ, ta tưởng tiếp các nàng trở về, rốt cuộc ta là các nàng thân cha. Thân cha? Ngươi nói ra cái này từ tới thời điểm không e lệ sao? Hương Lê cất cao thanh âm, hiển nhiên là phẫn nộ. Lý Phúc túi thấp đầu xuống, ta đã đem Vương Thị Hưu rớt, nàng sẽ không lại hại các ngươi. Từ trước đều là cha không tốt, các ngươi đi theo cha trở về đi, chúng ta tốt lành sinh hoạt. Lý Phúc mấy ngày này cơ hồ không có chợp mắt quá, nhớ tới những năm gần đây đủ loại, chính mình vì một đứa con hoang các loại thiên vị, ngược lại đem chính mình thân sinh nữ nhi coi như cỏ rác, trong lòng thật sự khó chịu muốn mệnh. Hiện giờ Vương Thị bị hắn hưu bỏ, Lý Tiểu Béo hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu, trong phòng cũng chỉ có hắn một cái, đột nhiên liền hoài niệm lúc trước Quý Thị còn trên đời thời điểm. Liền tính là một phòng nữ nhi, nhưng lại vĩnh viễn đều là ấm áp. Hắn tưởng niệm từ trước cái kia ra, tưởng niệm chính mình chi kỷ nữ nhi nhóm, cho nên hôm nay, hắn ra mặt dày tới, mang theo lòng tràn đầy sám hối. Bởi vì nhi tử là giả, lão bà cũng là hư, cho nên hai bàn tay trắng, nhớ tới bị chính mình vứt bỏ nữ nhi. Cha, ngươi thật sự cảm thấy Hương Thảo cùng Hương Mầm chính là như vậy mệnh tiện người, có thể từ ngươi tùy ý dâm đạp sao? Mấy năm nay ngươi vì người khác nhi tử, cùng cái kia ác độc nữ nhân, đối chúng ta tỉ muội làm ra nhiều ít thương tổn. Ngươi cảm thấy để ý sao? Hiện tại dựa vào cái gì dăm ba câu ngươi liền có thể làm các nàng tha thứ ngươi đối với các nàng tạo thành cả đời thương tổn? Dựa vào cái gì các nàng bị nhiều năm như vậy tra tấn cũng chưa có thể bị ngươi để ý, ngươi chỉ là ngắn ngủi mấy ngày đau lòng liền yêu cầu các nàng tha thứ ngươi, tiếp tục nhận ngươi cái này cha. Lý Phúc bị Hương Lê này một hồi mắng từ cấp mắng ngơ ngẩn, xấu hổ đỏ mặt, là đều cha sai, cha ngàn không nên vạn không nên, không thể từ Vương Thị như vậy cha đạp các ngươi mặc kệ, các ngươi hận cha, cha cũng biết về tình cảm có thể tha thứ, các ngươi đi theo cha về nhà, cha về sau tốt lành cùng các ngươi sinh hoạt, khẳng định không cho các ngươi chịu ủy khuất được không. Lúc này Lý Phúc, câu lũ vòng eo, đầu bạc đều nhiều một ít, tựa hồ lập tức già rồi 10 tuổi. Hương Lê đạm mạc nhìn hắn, lại một chút không cảm thấy đồng tình, này hết thảy, đều chỉ là hắn tự làm tự chịu thôi, ai có thể buộc hắn đi đến này một bước. Hương Thảo cùng Hương Mầm chịu khổ, xa so với hắn nhiều đến nhiều. Hương Thảo, ngươi muốn cùng hắn trở về sao? Loại này lựa chọn, Hương Lê tự nhiên sẽ không can thiệp. Hương Thảo sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Phúc, đương đối thượng hắn ánh mắt thời điểm, vẫn là phản xạ có điều kiện né tránh, đầu riêu chống bỏi dường như, không, không cần. Cái kia ra, đã thành các nàng lớn nhất bóng ma, các nàng như thế nào có thể cam tâm tình nguyện trở về, đối mặt cái này đã từng đối chính mình lạnh nhạt đến trong xương cốt cha. Cái gọi là thân tình, tại đây mấy năm tra tấn, sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Hương Mầm càng là tránh ở Hương Lê phía sau hoàn toàn không dám ra tới, giọng mũi đều mang theo khóc nức nở, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau, ta không cần cha, đời này đều không cần. Lý Phúc trái tim băng giá hoàn toàn, đứng ở nơi đó có quắp không biết nên nói cái gì cho phải, bọn nhỏ đối hắn, trừ bỏ sợ, dư lại chính là lạnh nhạt, hắn lại như thế nào khẩn cầu các nàng nguyện ý tha thứ hắn. Hương Lê đạm thanh nói, ngươi nghe được, các nàng không vui. Lý Phúc gian nan gật gật đầu, hảo vậy quên đi, ngươi chiếu cố các nàng, cũng so với ta hảo. Dứt lời, liền xoay người, kéo trầm trọng bước chân chậm rãi rời đi, Hương Lê nhìn như vậy bóng dáng, chỉ có thể dùng thê lương hai chữ tới hình dung. Hương Lê há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại vẫn là nhấp môi chưa nói, có lẽ báo ứng chính là như thế, đừng ngươi gieo này đó nghiệt quả thời điểm, nên nghĩ đến, chung có một ngày. Sẽ tất cả báo ứng đến chính mình trên người. Hương Lê ra phòng ở ngay từ đầu liền làm rất đại, trừ bỏ phía trước đại đường phòng bếp, còn có một gian nhà chính, cùng một gian tiểu một chút nhà kề, liền bọn họ toàn ra liền đủ ở. Hậu viện nhi cái kia trong phòng, còn có bốn cái phòng đâu, Hương Thảo cùng Hương Mầm liền cấp an bài một cái. Nguyên bản Hương Lê còn nghĩ một người một gian, nhưng là Hương Mầm không rửa gần Hương Thảo ngủ, ngủ không yên ổn. Nàng bắt đầu ký sự khởi liền cùng Hương Thảo sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình không bình thường. Còn không ba cái phòng, Hương Lê liền bắt đầu tính toán mua mấy cái hạ nhân. Gì? Mua người? Ta đời này cũng chưa nghĩ tới chuyện này đâu. Đồng thị cả kinh nói. Hương Lê bất đắc dĩ nói, ta từ trước cũng không tưởng, nhưng ngươi nhìn một cái, nhà của chúng ta lớn như vậy nhà ở, quét tước rửa sạch đến muốn người đi. Còn có kia xe ngựa. Nếu là Quách Hàn có việc nhi không ở, ta cũng vô pháp tử ra cửa, đến có cái đánh xe đi. Còn có phòng bếp A, ta ở tiệm cơm nhi bận việc, cũng không có gì không nấu cơm, ngược lại phần lớn ở nhà các ngươi ăn, như vậy đi xuống cũng kỳ cục không phải. Nói đảo cũng đúng vậy, huống chi nhà các ngươi điều kiện, cũng đã sớm nên mua đồng thị trong giọng nói không thiếu cực kỳ hâm mộ. Hương Lê, ngẫm lại thật đúng là hoảng hốt, từ trước nhà các ngươi nghèo gạo và mì đều đến người khác đưa. Hiện giờ, phóng nhãn nhìn lại, chúng ta thôn nhà ai nào hộ có thể so sánh quá ngươi đi. Ngươi này sinh a, thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Hương Lê cười cười, ta xem ngươi là nhàn nị oai, mới nhiều như vậy cảm thán. Đồng thị giận cười một tiếng, đảo cũng là, ngươi gì thời điểm đi mua? Đi tìm mẹ mình sao? Đúng vậy, đi người môi giới nhìn xem đi, ta nghe nói mua người liền ở đảng kia tương đối đáng tin cậy. Nói làm liền làm. Hương Lê cùng Quách Hàn ngày này vừa đi trấn trên, cũng không vội mà đi tiệm cơm nhi, trực tiếp liền đi một chuyến người môi giới, bên trong các loại giao dịch đều có, bán nhà ở bán như bán lửa, cũng bán người. Ai ra, vị này phu nhân cùng ra không biết muốn nhìn điểm nhi gì. Một cái tiểu nhị vừa thấy Hương Lê tiến vào, liền vội vàng đón đi lên. Hương Lê nói, ta tới xem mấy cái hạ nhân. Đến liệt, ngài bên này nhi thỉnh, tiểu nhân bảo quản cho người chọn tốt. Quách Hàn cùng Hương Lê theo kia tiểu nhị đi tới một cái trong viện, một cái bà tử liền tới tiếp đãi, nhìn lên Hương Lê cùng Quách Hàn khí chất, nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó khéo đưa đẩy nở nụ cười, không biết ngài muốn chọn cái dạng gì nô tài. Ân, nấu cơm quét tức linh tinh việc kế, không cần quá hảo. Kia bà tử rất có thâm ý gật gật đầu, Nga yên tâm, bảo đảm vừa lòng. Vừa nói, liền hướng về phía sau vây vây tay. 212 chương 212 ăn nhờ ở đậu. Hương Lê theo tầm mắt xem qua đi, nhìn thấy một cái gã sai vật mang theo mấy cái bà tử ra tới. Mỗi người nhi đều là 3-40 bác gái tuổi, còn một cái lớn lên so một cái xấu. Hương Lê nhịn không được nhăn nhăn mày, nàng tuy rằng không phải ngoại mạo hiệp hội, nhưng là mỗi ngày đối mặt như vậy mặt, tâm tình cũng không thế nào hảo đi. Kia bà tử ngược lại còn vẻ mặt đắc ý nói, này đó mặt hàng, nhưng như phu nhân ý tứ đi. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, ta cảm thấy, ân, có tuổi trẻ một chút sao. Kia bà tử sửng sốt, tuổi trẻ. Ngươi còn không phải là muốn lại lão lại xấu sao. Hương Lê kỳ quái nói, ta gì thời điểm nói qua lời này. Ta tại đây một hàng làm nhiều, giống nhau có tướng công người tới chọn hạ nhân, đều thích tìm loại này lại lão lại xấu. Ngươi mới vừa rồi cũng nói, không cần quá hảo, ta cảm thấy à, vẫn là như vậy tương đối bảo hiểm không phải. Bằng không ngày nào đó thần không biết quỷ không hay bỏ ngươi tướng công giường, kia nhưng sốt ruột. Kia bà tử ghé vào Hương Lê bên thai, thấp giọng nói. Hương Lê hơi kém không bị nước miếng cấp sặc chết, buồn cười nói, muốn trộm tanh nam nhân, như thế nào đều có thể trộm, dùng chiêu này có gì dùng. Ngươi vẫn là cho ta đổi mấy cái tuổi trẻ đi. Này mấy cái quang ta nhìn đều thận đến hoảng. Kêu bà tử kỳ quái nói, ta coi ngươi tướng công à, như vậy xuất chúng bề ngoài cùng khí chất, nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm nhi mới hảo, khẳng định không ít tiểu hồ ly tinh nhìn chằm chằm đâu. Hương Lê lạnh lạnh liếc Quách Hàn liếc mắt một cái, hắn dám. Kêu bà tử lắc lắc đầu, như là một bộ không nghe lão nhân khuyên có hại ở trước mắt tư thế, liền vây vây tay, làm người đi kêu tuổi trẻ cô nương ra tới cấp Hương Lê chọn. Quách Hàn bị Hương Lê kia không thể hiểu được cảnh cáo ánh mắt cấp làm cho dở khóc dở cười, hắn này an phận thủ thường, nằm cũng có thể trúng đạn đâu. Hương Lê cũng không thế nào sẽ xem tướng mạo như thế nào, người rốt cuộc thế nào, vẫn là đắc dụng một đoạn nhật tử mới thành, liền tùy tay chọn mấy cái bộ dáng còn xem như đoan chính. Hương Lê cảm thấy, trong nhà hạ nhân cũng là bề mặt, lớn lên đẹp chính mình nhìn cũng đẹp mắt không phải. Tổng cộng 5 cái tiểu cô nương, cùng 5 cái gã sai vặt. Tổng cộng 10 cái người, hoa gần như 100 lượng, thu hảo bọn họ bán mình khế, Hương Lê liền tính toán lãnh người về nhà đi. Bởi vì đều không thế nào biết được này chủ tử tính nết rốt cuộc như thế nào, này những tân mua hạ nhân một đám đại khí cũng không dám ra một tiếng, trên mặt còn có chút hứa sợ hãi. Hương Lê vòng quanh đi dạo bước chân bọn họ dạo qua một vòng nhi, uyển chuyển thanh âm mang theo một chút thanh lãnh, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng đều ở phỏng đoán cái gì, ta thẳng lời nói thẳng. Con người của ta, dễ đối phó, cũng khó đối phó, trong lòng tâm địa gian rảo thiếu một chút, ta liền dễ đối phó, trong lòng tâm địa gian rảo nhiều, khả năng liền sẽ phát hiện ta thật sự thực khắc nghiệt, ta thái độ, quyết định bởi với các ngươi hành vi, an an phận phận làm việc, thành. Thành thật thật làm người, chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi, không cần quá khẩn trương, không cần quá cố tình, nhật tử liền sẽ thực thoải mái, nhưng phàm là bị ta phát hiện ngươi có cái gì vài tâm tư. Ta hoàn toàn có thể lột các ngươi ra. Lời này vừa ra, mọi người đều là hít hà một hơi, cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này nhìn qua ôn hòa lại điểm mỹ nữ nhân, nói ra nói thế nhưng có thể như vậy tàn nhẫn, nguyên bản trong lòng thoáng chậm trễ tâm, lập tức liền nhắc tới. Hương Lê cũng là cố ý phóng tàn nhẫn lời nói, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là bị vài lần bán trao tay. Cùng quá chủ tử cũng không nhất định chỉ có nàng một cái, trong lòng tự nhiên đều có chính mình bản tính nhỏ cùng tiểu tâm tư, nàng nếu là dễ nói chuyện, hạ nhân liền sẽ to gan lớn mật nghị thực hiện chính mình tiểu tâm tư, ngay từ đầu ra vai phủ đầu vẫn là đến cấp. Hương Lê mang theo như vậy một đám hạ nhân đi trở về, nhưng thật ra đem Hương Thảo cùng Hương Mầm cấp hoảng sợ. Này, này, đây là... Ta vừa mới mua tới hạ nhân Hương Lê cười nói. Hương Thảo mở to hai mắt nhìn, tỷ, dùng hạ nhân. Kia không phải gia đình giàu có tài cán chuyện này sao? Hương Lê nhướng mày, ngươi tỷ liền không thể đương gia đình giàu có. Ngươi nếu là muốn cái tùy thân nha hoàn gì, chọn một cái đó là. Hương Thảo vội vàng xua tay, ta dùng gì nha hoàn A? Ta này hầu hạ người khác cả đời, còn dùng cái này. Hương Lê nhẹ giọng cười cười, thôi thôi, này đó nha hoàn đều là mua trở về cấp xử lý tòa nhà. Ngày sau ta cũng nhẹ nhàng chút. Này đó bọn hạ nhân rũ đầu, bài bài chạm, chờ Hương Lê dạy bảo phân phối. Hương Lê thanh thanh giọng nói, nếu vào ta ra môn, từ trước tên liền không cần, hết thể làm lại bắt đầu, các ngươi hết thể quá vãng, ta mặc kệ, ta muốn, là các ngươi từ hôm nay trở đi, an an phận phận. Đúng vậy. Ngẩng đầu lên. Hương Lê nhất nhất đảo qua, liền nhẹ nhàng điểm người niệm nổi lên tên, Thu Thủy, Như Lan, Bích Trúc. Cây Tuyết Liễu, Hà Hương, các ngươi mấy cái tiểu tử, A Thuận, A Đức, A Quý, A Văn, A Tường. Gã sai vật nhóm vẻ mặt hát tuyến, này khác biệt đãi ngộ từ đặt tên liền đã nhìn ra. Hương Lê chính mình tức giận nói, không vui về sau biểu hiện hảo cho các ngươi sửa. Hương Lê đối nữ hải tử đích sắc muốn tốt một chút, nam hải tử sao, mặt đều không quan trọng, huống chi tên đâu. Tạ phu nhân ban danh. Các ngươi đều cho ta tốt lành biểu hiện, không phải vào cửa này là có thể an ổn xuống dưới, ta còn muốn xem tình huống, phàm là có ai tâm tư, ta trực tiếp đuổi đi thong thả không tiễn, từ nay về sau ta cũng sẽ ở các ngươi trong đó chọn một cái đắc lực bên người người hầu, là lưu là đi, là thăng chức vẫn là vừa lòng với hiện trạng, đều xem các ngươi chính mình, hiểu chưa? Bọn hạ nhân sửng sốt, tựa hồ từ trước chưa bao giờ nghe nói qua như vậy chế độ. Liền tính là gia đình giàu có tiểu thư tuyển bên người nha hoàn, cũng bất quá là nhìn đến thuận mắt liền chọn, nhưng vị này tân chủ tử nói nhiều nhất, lại là hết thể xem chính mình nỗ lực, tựa hồ nỗ lực sẽ có đường ra giống nhau. Hương Lê cố ý dùng loại này thăng cấp chế độ, kích phát bọn họ nỗ lực làm việc nhi không chống lười, tranh thủ đối mỗi người đều làm được công bằng, liền tính là bán mình ra tới cái gọi là hạ tiện người, Hương Lê cũng là cho bọn họ xoay người cơ hội. Hương Lê nói đơn giản hai câu, ăn bài việc kế, liền làm mọi người tan. Hai cái tiểu nha hoàn một bên quét tức sân, liền bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận nổi lên cái này tân chủ tử. Ta coi phu nhân khí thế liền không giống nhau, ta từ trước cũng là ở quan lại nhân gia đãi quá, ta cảm thấy bên kia chủ tử đều so không được ở như vậy phu nhân khí chất hảo, như thế nào sẽ cố tình tại như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Ai biết được? Ai, chúng ta nhưng được ngay điểm nhi. Ta luôn là không dám chậm trễ đi, nhưng thật ra kia hai cái họ khác tiểu thư. Hừ, loại này chết không biết xấu hổ ăn vạ nhà người khác ở người, kỳ thật chính là ăn nhờ ở đầu đồ vật, thân phận có thể so sánh chúng ta cao quý đến chỗ nào đi. Ta thấy nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, cũng không nhìn xem cái gì thân phận. 213 chương 213 cái nào nam nhân không trọng canh. Ai, lời này ngươi nhưng đừng nói bậy à. Để ý bị nghe thấy được, các nàng hai liền ở tại hậu viện nhi đâu. Nghe thấy được lại như thế nào? Hà Hương cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi ta còn đi cho các nàng quét tức đâu. Một đám vội vàng đẩy nói chính mình tới liền hảo, không cần phiền phải ta, nhìn chính là vẻ mặt đê tiện tương. Cây tuyết liêu sờ sờ cái mũi, xem ra tính tình cũng mềm. Cũng không phải là. Chúng ta liền tính chậm trễ đi, các nàng đánh giá liền cáo trạng lá gan đều không có. Chính mình là cái gì thân phận người chính mình lại không phải không số, còn mong chờ tới trèo cao không thành. Muốn bắt chủ tử cái giá, kia cũng đến có chủ tử thân phận. Hà Hương cười nhạo một tiếng. Ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta ra không tồi, ta coi gia nghiệp này tuy rằng không tính đại, nhưng là cái nào nam nhân không phải một có tiền liền nạp tiếp. Cố tình chúng ta ra thật đúng là liền chúng ta phu nhân một cái. Hà Hương chọc chọc cây tuyết liễu đầu, liền ngươi ngốc. Cái nào nam nhân có tiền không trọng canh? Không nạp thiếp không đại biểu bên ngoài liền không nữ nhân, không mang về tới, đánh giá tắc cũng là sợ chúng ta phu nhân, ngươi cũng không nhìn một cái nàng kia khí thế, như vậy tàn nhẫn một nữ nhân, chúng ta ra khẳng định là không dám, hoặc là mang về tới, bị giết chết, loại này tòa nhà lớn dơ bẩn chuyện này, ta từ trước chính là thấy nhiều. Nói đảo cũng có đạo lý, chúng ta ra như vậy phong tư chắc tuyệt nam nhân. Cái nào nữ nhân sẽ không thích ra. Chính là khi chàng có chút lãnh. Cây tuyết liêu cũng không dám đều xem một cái, trong lòng cũng kỳ quái, ra toàn thân khí thế cũng không thể so phu nhân kém, sao chính là cái sợ lao bà đâu. Hà Hương ánh mắt sáng sáng ngời, hư nhẹ một tiếng, liền cầm cái chổi tiếp tục quét tức sân. Này mấy cái nha hoàn, liền thuộc bích trúc tay nghề còn xem như không tồi, bởi vì nàng ở nàng nhà trên chủ tử nơi đó, chính là đương đầu bếp nữ. Cũng đi theo trong phủ đầu bếp học mấy tay, Hương Lê cảm thấy cũng không tệ lắm, liền đem phòng bếp nấu cơm việc giao cho nàng. Mặt khác mấy cái gã sai vặt, chọn cái đánh xe việc tốt, chuyên môn tới đánh xe, còn có hai cái thủ vệ, hai cái phụ trách việc vặt vãnh. Đại khái an bài cũng cứ như vậy, Hương Lê không có phân phối rất tinh tế, chủ yếu chính là còn không có đem những người này đương người một nhà đâu, rốt cuộc hành vi xử sự như thế nào, còn phải quan sát một thời gian. Đến lúc đó thật sự lưu lại người, mới có thể ở nhà nàng trở thành chính thức công. Hương Lê cùng Trang Tiên Sinh ước định tốt, là mỗi cách nửa tháng đưa một lần hóa, thuận tiện lấy tiền. Hương Lê hạt giống đều là Trang Tiên Sinh cung cấp, Trang Tiên Sinh cũng tín nhiệm nàng, mỗi lần cho nàng mang về hạt giống, nàng tổng có thể loại ra tốt nhất dược thảo tới, người khác loại ra loại không ra đều có thể. Này đó, chính là đặt ở ta hiệu thuốc mua dược thảo kiếm tiền, ngươi nhìn xem Trang tiên sinh lấy ra mấy trương ngân phiếu. Hương Lê kinh một chút, kiểm kê một chút, thế nhưng có 720. Lúc này mới nửa tháng công phu nột. Nhiều như vậy. Trang tiên sinh cười cười, đó là tự nhiên, ta làm ngươi hỗ trợ loại, đều là quý báu dược liệu, giá quý đâu, bất quá ta dùng một ít. Đều là nghèo khổ nhân gia thật sự phó không dậy nổi như vậy quý dược tiền, ấn ngươi ý tứ, không tính tiền, cũng coi như là thế ngươi hành thiện tích đức. Hương Lê nở nụ cười, đa tạ Trang tiên sinh. Ai, đúng rồi, ta nơi này có dược liệu cung ứng chuyện này mấy ngày này truyền ra đi, không ít nơi khác thương nhân đều muốn hóa, này nếu là kế tiếp, đó chính là đại đơn tử, ngươi nếu là cảm thấy có thể thành, ta liền thế ngươi tiếp, chỉ là muốn hóa rất nhiều. Chỉ sợ đến mười mấy xe, ngươi đến loại ra tới. Hương Lê ánh mắt sáng lên, lại vẫn là nói, đơn tử có thể tiếp, nhưng là ta có thể cung cấp hóa, lại nhiều nhất một xe. Trang tiên sinh nghi hoặc nói, vì sao? Ta xem ngươi loại tốc độ cũng rất nhanh, mười mấy xe hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Hương Lê chớp chớp mắt, cái gọi là vật lấy hy vi quý, nhẹ nhàng lấy ra mười mấy xe đi ra ngoài, này đó chân quý dược liệu không được bị giảm giá trị sao? Trang tiên sinh cười cười, quả nhiên vẫn là ngươi có kinh thương đầu óc, nói cũng là, ta đây liền như vậy hồi phục hắn hảo. Hảo. Hương Lê suy 700 lượng bạc, trong lòng nhạc á đến không được, ông trời ban cho nàng lớn như vậy một cái bàn tay vàng, này tưởng không phát tài đều khó khăn đi. Chỉ là cái này thu vào rốt cuộc chỉ có thể tính cái ẩn hình thu vào, vẫn là đến điệu thấp một chút, mọi người khó có thể tưởng tượng chính là, không lâu tương lai. Toàn bộ đại chu triều lớn nhất dược liệu xuất khẩu thương, đó là cái này trong truyền thuyết danh điều chưa biết tiểu nông nữ. Hương Lê lần này đến tiệm cơm nhi, liền nhìn thấy Tạ Trường Quân tới. Nha, người bận rộn còn có rảnh tới chỗ này đâu. Không bồi ngươi dã man đại tiểu thư. Hương Lê cố ý trêu chọc nói. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ nói, ta mỗi ngày buồn rầu muốn mệnh, ngươi khen ngược, còn lấy cái này tới trêu chọc ta. Hương Lê khép cười một tiếng, còn buồn rầu đâu. Lúc trước cũng là ngươi bản thân đi treo chọc nàng, hiện tại ngược lại đang ở phúc chung không biết phúc. Nói thật ra, Hương Lê đối với Tạ Trường Quân hiệu quả và lợi ích tâm, không có gì phản cảm cảm xúc, một người muốn liều mạng hướng lên trên bỏ có cái gì sai. Vì thành công làm ra một ít ngẫu nghịch bản tâm sự cũng là cơ nào bình thường. Tình huống của hắn nàng cũng không phải không biết, một cái con vợ lẽ, liền tính tạm thời được đến thiếu đông gia vị trí, muốn ngồi ổn, còn cần một cái cường đại hậu thuẫn. Triệu Ngọc chỉ sợ là toàn bộ Thanh Sơn trấn duy nhất có thể cho hắn đương cái này hậu thuẫn người. Tạ Trường Quân trong lòng chua xót, lúc trước đi trêu chọc nàng, đó là trong lòng mục tiêu kiên định, nhưng ai biết, hiện giờ đột nhiên cắm vào một ít cảm xúc, làm hắn bắt đầu lắc lư không chừng, bắt đầu khó có thể tiếp thu cái kia ngỗ nghịch chính mình bản tâm nữ nhân. Tỷ. Hương Lê hướng về tiệm cơm nhi cửa nhìn lại, cũng không phải là Hương Thảo sao, lập tức câu môi nở nụ cười, Hương Thảo. Ngươi tới rồi. Tạ Trường Quân xoay người xem qua đi, Hương Thảo nguyên bản miệng cười liền đọng lại hơn phân nửa, nhanh chóng cúi đầu. Tạ Trường Quân sửng sốt, hắn đây là chỗ nào chọc tới nàng không thành. Đời này hắn cũng chưa đắc tội quá nữ nhân, không nên a. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo hướng trong đi, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Như thế nào tới chân trên. Ta đắp trong thôn xe bò, ta ở nhà nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Chính mình làm chút thêu phẩm, cầm đi tú trang bán chút tiền, vừa lúc nghĩ tiện đường đến xem tỷ. Hương Thảo thanh âm đều nhỏ hơn phân nửa, trong lòng càng là khẩn trương bất ổn. Tưởng tượng đến lần trước làm cho Tạ Trường Quân mặt, bị Vương Thị như vậy nhục nhã, như vậy dẫm đạp, Hương Thảo liền xấu hổ buồn bực không nghĩ thấy hắn, nàng sợ ở trong mắt hắn nhìn ra nhỏ tí tẹo thương hại thậm chí coi khinh, đối với chính mình yêu thích nam nhân, như thế nào có thể chịu đựng. Hương Lê nhăn nhăn mày. Nhìn nàng tay đều phá, liền nói, tỷ dưỡng ngươi đâu, này theo việc ngày thường làm tông cổ thời gian là được, đừng lao lực nhi đi làm, hao tổn tinh thần lại thương đôi mắt. Tạ Trường Quân cười nói, đúng vậy, ngươi có như vậy cái tỷ tỷ, dốc hết sức hoa nàng tiền chính là, như vậy xinh đẹp đôi mắt, bị thương nhiều không tốt. Hương Thảo hô hấp đều cứng lại giống nhau, thật cẩn thận ngẩng đầu, thật vậy chăng? Tạ Trường Quân không biết nàng hỏi chính là nào một câu thật sự, đang muốn nói chuyện. Liền nhìn thấy một cái minh hoàng sắc thân ảnh nhảy tiến vào, hương phấn vãn trụ hắn cánh tay, Trường Quân ca ca. 214 chương 214 không xứng đôi. Tạ Trường Quân hoảng sợ, ngươi như thế nào lại tới nữa? Triệu Ngọc vui mừng nói, ta tưởng ngươi nha. Tạ Trường Quân thật là cả người không được tự nhiên, ta ngày thường nội, ngươi không có việc gì đừng tổng tới tìm ta. Hắn hành tung nàng làm sao mà biết được? Khẳng định là hắn nương. Trương Thị ước gì chính mình nhi tử sớm ngày chồng lên như vậy con dâu, tự nhiên là toàn lực giúp đỡ Triệu Ngọc. Triệu Ngọc buồn bực nói, ngươi tới chỗ này có cái gì nhưng nội? Ta còn không có cùng ngươi tính phía trước chứng đâu, ngươi còn cùng nữ nhân này lui tới. Triệu Ngọc vừa nói, liền căm giận chỉ vào Hương Lê. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, muốn gái nhau đi ra ngoài xin cứ tự nhiên, ta nơi này còn phải làm sinh ý đâu. Lý Hương Lê ngươi có ý tứ gì a? Đừng cho là ta chỉ không được ngươi. Ta làm cha ta trực tiếp phong ngươi này cửa hàng ngươi tin hay không? Hương Lê cười nhạo một tiếng, cha ngươi thiểu năng trí tuệ mới đến phong ta cửa hàng, cũng không nhìn xem cha ngươi thu ta bao nhiêu tiền, nhiều hấu chỉ người có thể nói ra loại này lời nói tới. Hương Lê thật đúng là không sợ Triệu Ngọc, đừng nói lúc trước như vậy nhiều bạc mua được nàng cha, hiện tại Quách Hàn ở chính mình bên người che chở, một cái cửu phẩm quan tép dịu có cái gì đáng sợ. Ngươi, Triệu Ngọc khí thẳng dậm chân, Tạ Trường Quân ngươi có đi hay không? Không đi ngươi đời này đều đừng nghĩ cưới ta. Dứt lời, liền xoay người bay nhanh chạy. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ nhìn về phía Hương Lê, Hương Lê nhúng mày, còn ngây ngốc. Truy A, không nghĩ cưới. Tạ Trường Quân nhìn Hương Lê như vậy không sao cả sắc mặt, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tự mình không thú vị, kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng xoay người đuổi theo đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Triệu Ngọc như vậy dã man đại tiểu thư, không biết Tạ Trường Quân về sau cưới tiêu thụ không cần thiết chịu nổi lên. Xoay người nhìn về phía Hương Thảo thời điểm, lại phát hiện nàng ngơ ngẩn nhìn Triệu Ngọc cùng Tạ Trường Quân rời đi phương hướng, trong mắt cảm xúc tựa hồ thiên ti vạn lũ phức tạp. Hương Lê sửng sốt, Hương Thảo. A, ngạch, ta làm sao vậy? Hương Thảo hoảng sợ nói. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, phát giác không thích hợp. Hương Thảo, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không có việc nhi gạt ta đâu? Không, không có gì. Hương Thảo không tự chủ được túi đầu, xoay người liền hướng hậu viện nhi đi rồi. Hương Lê mày nhíu lại, rốt cuộc không đuổi theo đi hỏi, tiểu nữ hài nhi ra tâm tư, nàng tự nhiên là hiểu một ít. Nàng vẫn là đến làm Hương Thảo tốt lành lặng lặng, lúc sau chính mình lại cùng nàng tốt lành nói. Về nhà trên đường, Hương Thảo này dọc theo đường đi cũng chưa lời nói. Một hồi về đến nhà, Hương Thảo liền vội vội vàng xuống xe đi, Hà Hương vì biểu hiện, sớm liền chờ ở sân cửa, tự mình dọn ghế nhỏ, muốn đỡ các chủ tử xuống xe. Hương Lê nói qua, quá chút thời gian, nàng sẽ ở các nàng trong đó tuyển ra một cái tốt nhất, đương bên người người hầu. Một khi thành chủ tử bên người người hầu, kia thân phận liền không giống nhau, sao cũng là cái đại nha hoàn, mệnh lệnh người khác tự nhiên không nói chơi, nếu là phu nhân lười nhắc chút, trong nhà quyền to đều sẽ cho nàng xử lý. Như vậy mê người điều kiện, tự nhiên làm tất cả mọi người ước gì được đến vị trí này. Nhưng ai biết, Hương Thảo là cái thứ nhất lao tới, Hà Hương sửng sốt, trong lòng thầm mắng, nha đầu này cũng thật không giáo dưỡng, thật đúng là đem chính mình đương chủ tử. Đuổi ở phu nhân phía trước xuống xe. Trong lòng tuy rằng mắng, nhưng là mắt thấy Hương Lê cũng muốn ra tới, tự nhiên không thể chậm trễ đi, vội vàng duỗi tay đi đỡ Hương Thảo, ngài gạt điểm nhi. Nhưng ai biết, Hương Thảo đi gấp, căn bản là không chú ý nàng duỗi lại đầy tay, trực tiếp vội vã liền nhảy xuống xe vào nhà đi. Hà Hương khí nghiến răng nghiến lợi, cho nàng thể diện nàng còn từ bỏ. Ngay sau đó lại giơ tay đi đỡ Hương Lê, Hương Lê nhìn nàng một cái, đảo chưa nói cái gì. Quách Hàn theo sát ra tới, Hà Hương trong lòng vui vẻ, vội vàng muốn thấu đi lên, Quách Hàn mắt lạnh đảo qua, không cần. Hà Hương không thể hiểu được dọa một cái run run, không dám sang bậy, lại vẫn là đi theo một bên nói, ra cùng phu nhân nói vậy mệt mỏi đi, nô tỳ đã cấp nấu hảo trà nóng. Quách Hàn nhàn nhạt nói, cái này không tới phiên ngươi tới làm. Hà Hương sửng sốt, có chút không rõ, Hương Lê liền nói, về sau không muốn ngươi làm chuyện này. Ngươi cũng đừng làm, quét tước đình viện làm tốt tạp vụ là được. Quách Hàn uống quán Hương Lê nấu trà, người khác nấu lại hảo, cũng nhập không được khẩu. Hương Lê cùng Quách Hàn lập tức vào nhà đi, Hà Hương còn ngây ngốc tại chỗ, căm giận dầm dầm chân, chính mình trăm phương ngàn kế muốn biểu hiện, lại ngược lại thành nhiều chuyện. Như Lan vừa lúc ôm một buồn dơ quần áo ra tới, hừ lạnh một tiếng, tự làm tự chịu. Hà Hương khí mắng, muốn ngươi ở chỗ này lắm miệng không thành. Chê cười xem cao hứng đi. Như Lan nhướng mày, vì cái gì không cao hứng? Chẳng lẽ ngươi bị chủ tử mắng còn không được ta chê cười? Huống chi là ngươi tự cho là thông minh xứng đáng, chủ tử nói rành mạch, thành thành thật thật làm người an an phận phận làm việc, ngươi một hai phải chơi tiểu thông minh, thật cho rằng chính mình năng lực đâu. Hừ! Dứt lời, liền lập tức đi ngang qua Hà Hương đi rồi. Lưu trữ Hà Hương tại chỗ khí lợi hại hơn. Hương Thảo một ngày này, từ tại trường quân đuổi theo Triệu Ngọc đi rồi, liền vẫn luôn buồn thành không nói lời nào, ăn cơm xong liền lập tức trở về phòng đi. Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói, nương, dì hai làm sao vậy? Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, đại nhân chuyện này, tiểu hài tử không hiểu. Nhạc Nhi tức giận nói, Nhạc Nhi cũng muốn nhanh lên lớn lên, bằng không mẫu thân tổng không nói cho ta. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, lại cười không nổi, bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đến đi xem mới hảo. Hương Thảo Hương Lê khấu khấu cửa phòng, không có gì động tĩnh, liền nói, ta vào được a. Nói, liền trực tiếp đẩy mạnh đi, liền thấy Hương Thảo cuống quýt xoa xoa mặt, có chút hoảng loạn đứng lên, tỷ. Hương Lê nhìn nàng hồng hồng hốc mắt, thở dài, ngươi đây là cùng chính mình bực bội vẫn là cùng tại trưởng quân bực bội đâu. Hương Thảo mặt đỏ lên, tỷ ngươi nói gì a? Ngươi chính là ta thân muội muội, chúng ta chi gian còn cất giấu cái gì? Ngươi có phải hay không thích thượng Tạ Trường Quân? Hương Thảo cúi thấp đầu xuống, Tạ công tử như vậy thân phận địa vị, ta không xứng với. Hương Lê nói, đích xác không xứng đôi. Hương Thảo ngơ ngác nhìn Hương Lê, lại nghe Hương Lê nói, hắn là cái duy lợi là đầu người, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, hắn tưởng cưới Triệu Ngọc, ngươi biết vì cái gì muốn cưới sao? Bởi vì nàng có thể trở thành hắn hữu lực hậu thuẫn, hắn có thể dựa vào nàng, ngồi ổn say Tiêu Lâu Thiếu Đông ra vị trí. Thẳng đến kế thừa say Tiêu Lâu, trở thành say Tiêu Lâu chân chính chủ nhân, như vậy nam nhân, là không cần cảm tình, hắn chỉ cần một cái cường đại nhà mẹ đẻ. Hương Thảo con ngươi một chút tối sầm đi xuống, không nói. Hương Lê kỳ thật thật là không nghĩ làm Hương Thảo thích thượng như vậy nam nhân, bởi vì hắn hiệu quả và lợi ích tâm chú định liền hắn không có khả năng có được thuần tịnh cảm tình. Hương Thảo nếu là thích hắn, cũng khó có hảo kết quả. 215 chương 215 thật đúng là đem chính mình đương chủ tử. Chúng ta Hương Thảo cũng lớn lên lạp, muốn tìm cái hảo nhà chồng, tỉ tỉ cho ngươi tìm kiếm càng tốt, nhất định so Tạ Trường Quân còn tốt, được không? Hương Lê an ủi nói. Hương Thảo từ trước trải qua cực khổ quá nhiều, Hương Lê thiệt tình hy vọng nàng nửa đời sau có thể quá an ổn tự tại, mà không phải thiêu thân lao đầu vào lửa đi tìm kiếm như vậy nguy hiểm cảm tình. Hương Lê ở nàng trước mặt, rốt cuộc là cái tỷ tỷ thân phận, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình thân muội muội quá không tốt. Hương Thảo khẽ gật đầu, Hương Lê thư khẩu khí, cho rằng nàng là nghị thông suốt, lúc này mới vô vô nàng gối, ngươi sớm chút ngủ đi. Triệu Ngọc mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày quấn lấy Tạ Trường Quân, bất luận trước công chúng, vẫn là nơi nào, đều tùy hứng tùy ý làm vậy. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ bẻ ra Triệu Ngọc tay, nơi này nhiều người như vậy, nếu là truyền ra đi. Đối với ngươi một nữ hải tử danh dự cũng không tốt. Triệu Ngọc buồn bực nói, ai dám nói ta không phải. Tạ Trường Quân, ta cảnh cáo ngươi, bổ tiểu thư đối với ngươi ưu ái có thêm, đó là phúc khí của ngươi, ngươi một cái con vợ lẽ, thật cho rằng tính thứ gì. Còn dám đối ta như vậy không kiên nhẫn. Tạ Trường Quân trên trán gân xanh nhảy nhảy, luôn luôn ôn hòa mặt, đống nhiên cũng âm trầm vài phần, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Ngọc nhìn không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, ta cũng không phải cố ý nha, ngươi cũng biết sao, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi tổng đối ta không nóng không lạnh, ta không cảm giác an toàn sao. Tạ Trường Quân đỡ chán nói, chúng ta lại không có thành thân, như thế nào có thể quá mức thân thiết. Hắn thật sự muốn biết, vị này tốt xấu cũng coi như cái quan lại thiên kim, như thế nào sẽ liền điểm này nữ đức đều không có. Vậy ngươi lập tức hướng nhà ta cầu hôn hảo. Ta làm cha ta lập tức đáp ứng được không? Tạ Trường Quân sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nếu là từ trước, đây là hắn cầu còn không được sự tình, nhưng hôm nay, nghe được lời như vậy, lại kháng cự không thể lại kháng cự. Tạ Trường Quân mím môi, còn sớm đi. Còn sớm. Triệu Ngọc kêu lên trói thai lên, Tạ Trường Quân ngươi có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng nói thích ta, vừa nói đến muốn cưới ta lại nói còn sớm. Tạ Trường Quân ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ? Ngươi khẳng định là coi trọng nữ nhân khác có phải hay không? Tạ Trường Quân thật sự không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì, nàng động bất động chính là ầm ĩ, như vậy vĩnh viễn trò khôi hài đã làm hắn sắp chịu không nổi. Triệu Ngọc nguyên bản là hoài nghi Tạ Trường Quân cùng Lý Hương Lê có quan hệ, nhưng là Lý Hương Lê rõ ràng có tướng công, Tạ Trường Quân là điên rồi mới có thể đi thích một cái phụ nữ có chồng đi. Huống hồ nàng lần trước cố ý đi đánh giá một chút Lý Hương Lê, rõ ràng không có chút nào tình tố. Kia nếu không phải nàng, kia lại là ai? Hai người chính rằng co, liền nghe gã sai vặt gõ cửa nói, thiếu gia, Lý Nương Tử muội muội tới đưa vài thứ. Nghe được Lý Nương Tử ba chữ, Tạ Trường Quân ánh mắt đều nhịn không được sáng sáng ngời, vội vàng nói, thỉnh đến nhã gian. Đúng vậy. Nay cũng coi như là cái thoát thân cơ hội, lập tức đối với Triệu Ngọc nói, ta bây giờ còn có chuyện này, ngươi đi về trước đi. Dứt lời, liền trực tiếp đi nhanh ra cửa. Ai? Triệu Ngọc tức giận rầm rầm chân, nhớ tới Tạ Trường Quân mới vừa rồi ánh mắt, trong lòng đổ hoảng, Lý Nương Tử muội muội. Ai đâu? Triệu Ngọc đống nhiên liền nghĩ tới lần trước ở Hương Giật tiệm cơm Nhi nhìn đến một cái không chớp mắt nữ nhân, khí chết khiếp, khẳng định là nàng. Tạ Trường Quân, trách không được ngươi ba ngày hai đầu hướng Hương Giật tiệm cơm Nhi chạy, nguyên lai là vì như vậy cái nữ nhân. Hiện giờ nhìn nhân ra tìm tới môn tới, liền hưng phấn lập tức đem nàng ném tại sau đầu, thật cho rằng nàng là tốt như vậy đối phó không thành. Triệu Ngọc trong mắt thoáng hiện âm ngoan quan mang, nàng nam nhân, cũng chỉ có thể là nàng một người. Mặt khác nữ nhân, tưởng đều đừng nghĩ. Lý Hương Thảo, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tạ Trường Quân vội vàng chạy tới chiêu đái Hương Thảo nhã gian, vừa tiến đến liền cười nói, Hương Thảo, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Có phải hay không ngươi tỷ có chuyện gì thác ngươi tiện thể nhắn? Hương Thảo nguyên bản ngốc tại như vậy xa hoa địa phương có chút có quáp, vừa thấy Tạ Trường Quân tới, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, ngạch, ta... Tỷ của ta nàng đã nhiều ngày tân ra giống nhau điểm tâm, cố ý đưa tới làm Tạ công tử đánh giá. Tạ Trường Quân mày một trọn, ngươi tỷ như vậy ngạo khí người, ra tân phẩm còn có thể nghĩ đến làm ta đánh giá đâu. Hương Thảo có chút trột dạ cúi đầu, bởi vì, quả nhiên vẫn là nhìn ra thực lực của ta đi. Tạ Trường Quân nở nụ cười. Hương Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem mang đến điểm tâm thật cẩn thận đẩy qua đi, thỉnh nếm thử đi. Tạ Trường Quân nếm, hơi hơi nhíu mày, này tay nghề, có chút mới lạ à, xem ra là nóng bội đi, ta cảm thấy này điểm tâm nhưng thật ra trước sau như một mới lạ, chỉ là này nếm, không có quá kinh diễm cảm giác, bình đạm chút. Hương Thảo vội vàng nói, phải không? Ta đây lần sau luyện nữa luyện. Ân. A. Không phải, ta là nói, tỷ của ta luyện nữa luyện. Hương Thảo như thế nào có thể nói? Này điểm tâm kỳ thật là nàng chính mình làm, nàng tưởng Lý Hương Lê học tập, liền muốn làm cấp Tạ Trường Quân ăn, lại không thể tìm được thực tốt cớ, chỉ có thể nói thành là Lý Hương Lê làm nàng đưa tới. Tạ Trường Quân cũng không đa tâm, cười nói, bất quá ngươi tỷ cũng là cái người tài rồi, này đó mới là điểm tử, thật không biết nàng này đầu góc như thế nào lớn lên. Ân. Hương Thảo thấp giọng nở nụ cười, tỷ tỷ từ nhỏ liền rất thông minh. Tạ Trường Quân tới hứng thú. Vậy ngươi nói một chút các ngươi khi còn nhỏ chuyện này. Hương Thảo trong lòng vui vẻ, hắn thích cùng nàng nói chuyện. Liên cũng đánh bạo cùng Tạ Trường Quân hàn huyên lên, từ nhỏ đến lớn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nói, Tạ Trường Quân một chút phiền chán ý tứ đều không có, ngược lại nghe mùi ngon. Cái này buổi chiều, tựa hồ là Hương Thảo quá vui sướng nhất thời gian. Hương Giật tiệm cơm Nhi sắp kết thúc công việc, Hương Thảo mới trở về, Hương Lê vừa thấy nàng đầy mặt vui mừng, cười nói, như vậy cao hứng. Ân, chúng ta trở về đi. Hương Thảo vui dạo dực vãn trụ Hương Lê cánh tay. Hương Lê trong lòng cũng vui mừng, nguyên bản còn sợ Hương Thảo bởi vì Tạ Trường Quân chuyện này tiêu cực một đoạn nhật tử, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra xem rất hay, nhanh như vậy liền đi ra, cười sờ sờ nàng đầu. Ân, chúng ta trở về. Về đến nhà, Hương Lê liền đi cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tắm rửa đi, bọn nhỏ chuyện này, nàng vẫn là không thế nào yên tâm người khác tới. Đều là chính mình tự mình động thủ. Hương Thảo trong lòng nhảy nhót không thôi, bước nhẹ nhàng bước chân về tới trong phòng, vừa vặn nhìn đến Hà Hương từ nàng cửa quá, liền hỏi một câu, Hà Hương, trong phòng bếp còn thiêu có nước tắm sao? Hà Hương hừ lạnh một tiếng, có hay không ta như thế nào biết? Muốn tẩy sẽ không chính mình đi thiêu a? Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, lại không dám lại nói nhiều, nga. Hà Hương hừ một tiếng, cao ngạo vặn người đi rồi. Ta nếu là an vạ nhà người khác đương con chồng trước, khẳng định sẽ không tùy tiện phiền toái người, ít nhất đến rõ ràng chính mình thân phận. Thật đúng là đem bản thân đương chủ tử. 216 chương 216 ta cho rằng ngươi sẽ không gạt ta. Hương Thảo mí môi, rốt cuộc không có nhiều lời một câu, tùy ý Hà Hương thoải mái hảo phóng đi rồi. Tại đây một khắc, nàng tựa hồ thiệt tình ý thức được chính mình thân phận khác biệt, liền tính trong nhà có hạ nhân hầu hạ, nhưng ở các nàng trong mắt, chính mình chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, nàng có thể tính cái gì. Liền trong phủ hạ nhân đều khinh thường nàng, Tạ Trường Quân có phải hay không cũng là như vậy tưởng đâu. Hương Thảo nguyên bản hương phấn tâm tình lập tức mất mát, tỉ tỉ nói, Triệu Ngọc mới có thể đủ cấp Tạ Trường Quân lớn nhất trợ giúp, cho nên Tạ Trường Quân sẽ lựa chọn Triệu Ngọc, nhưng nàng lại cố tình không tin, một hai phải bác một phen, thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Hương Thảo nắm ở trong tay háo tay lại khẩn căng thẳng, đời này, nàng duy nhất một lần muốn tranh thủ cái gì, liền tính xa xôi không thể với tới, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Ngày nay sáng sớm, Hương Lê sớm lên, tính toán đi phòng bếp nhìn xem cơm sáng chuẩn bị như thế nào, lại không nhìn thấy Bích Trúc thân ảnh, ngược lại là Hương Thảo ở trong phòng bếp bận rộn. Hương Thảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bích Trúc đâu? Hương Thảo không dự đoán được Hương Lê khởi sớm như vậy, luôn cuống tay chân muốn che lấp cái gì, lại vẫn là cái gì cũng chưa ngăn trở, chỉ có thể xấu hổ nói, ta làm nàng đi trước nghỉ ngơi, ta tới làm cơm sáng liền hảo. Hương Lê nhìn Hương Thảo như vậy luôn cuống tay chân bộ dáng, trong lòng có một chút hồ nghi, nhìn thoáng qua nàng trong tầm tay vừa mới ra lò điểm tâm, đều nói trong nhà việc không cần ngươi tới bận việc, như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo. Hương Thảo ngượng ngùng cười cười, lần sau liền không làm. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, tính toán đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, ta nghe Hương Mầm nói ngươi mấy ngày này, luôn là hướng trấn trên chạy, bán thêu phẩm, đừng quá mệt chính mình. Hương Lê biết, Hương Thảo là quá quán nghèo nhật tử người, trong lúc nhất thời làm nàng đột nhiên an nhàn đi hưởng thanh phúc, nàng khả năng còn tiếp thu không tới. Hương Thảo thân sắc có chút khẩn trương, lại vẫn là liên tục gật đầu, ân. Hương Lê xoay người ra phòng bếp, tổng cảm thấy Hương Thảo mấy ngày nay có chút kỳ quái, tuy rằng hết thể hành vi đều nói quá khứ, Hương Lê lại tổng cảm thấy không thích hợp, liền đưa tới một cái gã sai vặt A Đức. Phu nhân ngài có cái gì phân phó? Phu nhân khó được trọng dụng, A Đức tự nhiên là cao hứng đến không được. Ngươi hôm nay cho ta nhìn chằm chằm điểm nhi Hương Thảo tiểu thư, nhìn xem nàng đi địa phương nào, có chuyện gì nhi? Đến liệt. Ngài yên tâm. Gã sai vặt một ngụm đồng ý, Hương Lê liền làm hắn đi. Hương Thảo chờ Hương Lê ra cửa nhi, liền lại mang theo thêu phẩm nói muốn đi trấn trên. Hương Mầm cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi tuổi không sai biệt lắm, chơi đến một khối đi, tự nhiên cũng không như thế nào để ý tỉ tỉ bồi không bồi. Hương Thảo yên tâm ra cửa nhi, trong lòng còn mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Mấy ngày nay ở trung xuân dưới, nàng phát hiện Tạ Trường Quân là cái cực kỳ ôn tồn lễ độ người, đối nàng cũng không có chút nào thành kiến, ngược lại thực thích nghe nàng nói chuyện. Hương Thảo thậm chí suy nghĩ, hắn có lẽ cũng là thích chính mình. Hương Thảo mấy ngày nay vẫn luôn đều ở luyện tập tay nghề, trong rổ trang không phải thêu phẩm, mà là điểm tâm, cấp Tạ Trường Quân đưa đi, nhìn hắn lần lượt khen tiến bộ càng lúc càng lớn, Hương Thảo trong lòng cũng là càng ngày càng vui mừng, nàng nghĩ, chờ thời cơ chín muồi, nàng liền cùng Tạ Trường Quân thuyết minh hết thảy. Mang theo này đó hy vọng, Hương Thảo dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng lên, không hề có phát hiện phía sau đi theo A Đức. Hương Lê ở tiệm cơm nhi bận rộn đâu? Trong lòng nhưng vẫn nhớ Hương Thảo chuyện này, cũng không biết A Đức đi theo nàng đi, tìm hiểu đến cái gì không có. Thẳng đến buổi chiều, A Đức mới thở hổn hển chạy tới, Hương Lê vừa thấy hắn kia nóng nội bộ dáng, liền biết khẳng định không chuyện tốt nhi, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Làm sao vậy? A Đức thở hổn hển khẩu khí nhi, mới nói, tiểu nhân vẫn luôn đi theo Hương Thảo tiểu thư đâu, nàng đi trấn trên, liền lập tức đi say tiểu lâu, thật không có đi tú trang bán thêu phẩm gì. Tiểu nhân tò mò, Hương Thảo tiểu thư đi say tiêu lâu làm gì, liền trộm theo đi vào, ở ngoài cửa nghe lén, phát hiện Hương Thảo tiểu thư là từ Tạ công tử thân tử chiêu đãi, Hương Thảo tiểu thư tự mình làm điểm tâm, cấp Tạ công tử ăn, còn nói. Hương Lê sắc mặt đã một chút trầm xuống dưới, còn nói cái gì? A Đức cắn chặt răng, đúng sự thật bẩm báo, nói, là phu nhân tự mình làm, cấp Tạ công tử đánh giá, tiểu nhân nghe được, mấy ngày nay, Hương Thảo tiểu thư đều là đi say tiêu lâu tìm Tạ công tử. Phanh một tiếng, Hương Lê vô vào trên bàn, trầm giọng nói, ngươi đi xuống đi. Hiển nhiên đã áp lực rất nhiều hỏa khí. Đúng vậy. A Đức âm thầm vì Hương Thảo lau đem mồ hôi lạnh, xem ra phu nhân là thật sự sinh khí. Hương Lê vô tâm tư đi nấu ăn, đem phòng bếp giao cho học đồ, chính mình tắc làm trước đường chờ, chờ Hương Thảo. Chờ đến sắp nhật mộ Tây Sơn thời điểm, Hương Thảo cuối cùng là một thân nhẹ nhàng đã trở lại, trên mặt còn mang theo vui mừng tươi cười, vừa thấy Hương Lê liền nói, tỷ. Hương Lê nhìn nàng, lại đi bán thêu phẩm. Hương Thảo gật gật đầu, đúng vậy. Hương Lê ánh mắt bỗng nhiên trầm vài phần, mang theo thất vọng, Hương Thảo, ta cho rằng ngươi sẽ không gạt ta, rốt cuộc ta là ngươi thân tỷ tỷ. Hương Thảo sửng sốt, ánh mắt bắt đầu trột dạ lên, có ý tứ gì? Ta nơi nào? Ngươi đi say tiêu lâu. Đi tìm Tạ Trường Quân, lấy ta đương lấy cớ đi gặp hắn. Đối mặt chính mình thân muội muội, nàng thật sự không nghĩ vòng một chút cong, nếu thân nhất thân nhân chi gian đều không thể có tín nhiệm, yêu cầu tâm cơ tới gắn bó, kia lại tính cái gì? Hương Thảo ngốc tại nơi đó, mặt cũng trắng, ngươi như thế nào biết? A Đức nói cho ta. Hương Thảo ngực căng thẳng, nàng đã sớm nên biết, những việc này, nàng không thể gạt được tỷ tỷ, nàng như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ nhìn không thấu nàng đơn giản xiếc. Hương Thảo cúi thấp đầu xuống, thực xin lỗi. Hương Lê thất vọng nói, Hương Thảo, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi quá chính là chính ngươi nhân sinh, ngươi lựa chọn cũng là ngươi về sau vận mệnh, ta là tỷ tỷ ngươi, ta đối với ngươi hy vọng, là về sau đi bình thản an bình một chút lộ, ngươi một hai phải đi trêu chọc Tạ Trường Quân như vậy nam nhân, ngươi thật sự cảm thấy có thể có tương lai sao. Hương Thảo trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, này đó nàng nhất không nghĩ đối mặt sự tình, lại cố tình như thế chân thật. Hắn là cái ích lợi vào đầu nam nhân, hắn không có khả năng làm chính mình nhi nữ tình trường ảnh hưởng con đường của mình, không nói đến hắn có thích hay không ngươi, liền tính thích, ngươi cho rằng hắn sẽ nên thú ngươi sao. Hắn như vậy không kiên nhẫn Triệu Ngọc, còn không phải giống nhau hảo hảo phủng, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi hắn dạ tâm. Trừ phi trên người của ngươi có hắn có thể lợi dụng giá trị. Hương Lê cũng tưởng thản nhiên đi chúc phúc muội muội lựa chọn, liền tính môn không đăng hộ không đối lại như thế nào. Nhưng người nam nhân này cố tình là Tạ Trường Quân, một cái biết rõ không có khả năng có kết quả sự tình, nàng như thế nào ngoan hạ tâm tới làm Hương Thảo đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Hương Thảo lại đột nhiên hồng con mắt lớn tiếng nói, đối, ta là cái không có giá trị lợi dụng người, ta chính là cái đê tiện nông nữ, tất cả mọi người sẽ không đem ta để vào mắt, ta không tư cách đi vọng tưởng. 217 chương 217 ngươi có cái gì bản lĩnh cùng ta đấu? Hương Lê sửng sốt, tựa hồ cũng không thấy Hương Thảo có như vậy cảm xúc bùng nổ. Ai không coi ngươi ra gì? Ta không phải nói ngươi không tư cách suy nghĩ này đó, nhưng ngươi cũng phải nhìn rõ ràng nam nhân kia rốt cuộc có phải hay không một cái đơn thuần người. Hắn trong thế giới không có khả năng vì cái gọi là tình yêu đem chính mình hết thể đều chôn vùi rớt. Lúc trước Tạ Trường Quân vì ổn định chính mình thiếu Đông gia địa vị, đều có thể đủ không lưng ốn gối đến nàng tiệm cơm nhi tới đánh tạc công. Vì thành công, hắn liền tôn nghiêm đều có thể hy sinh, huống chi là chính mình cảm tình. Hương Thảo cả người đều run rẩy, cơ hồ là khàn cả giọng, chính là ta đê tiện, liền hạ nhân đều khinh thường ta, ngươi cũng khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng với hắn, chỉ có Triệu Ngọc như vậy nữ nhân mới xứng thượng, ta vì cái gì liền phải như vậy thê thảm? Vì cái gì ta liền không thể may mắn một lần? Mấy ngày nay, ẩn nhẫn uy khuất, tựa hồ vào giờ phút này tất cả phát tiết ra tới. Hương Thảo, ngươi là ta thân muội muội, ta khi nào sẽ khinh thường ngươi? Ta chỉ nghĩ là ngươi thiếu đi một chút đường vòng, làm ngươi về sau nhật tử có thể quá thư thái một chút, không hơn, nhưng ngươi vì cái gì liền nhất định phải xuyên tạc ta ý tứ? Ta không muốn nghe. Ta đã chịu đủ rồi, ta chỉ nghĩ chính mình đánh cuộc một phen, Tạ công tử có lẽ yêu ta đâu. Có lẽ hắn sẽ nguyện ý vì ta buông hết thể đâu. Vì cái gì ngươi liền nhất định phủ định ta toàn bộ, ngươi luôn miệng nói tốt với ta, vì cái gì liền ta nho nhỏ hạnh phúc cũng muốn ngăn trở ta. Hương Thảo khóc tâm cam loạn run. Hương Lê thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ nữ hải tử ở cái này thời kỳ tổng hội cố chấp một lần. Nàng có phải hay không nên buông tay, làm nàng chính mình đi quăng ngã. Nhưng ngẫm lại mấy năm trước Hương Thảo chịu quá khổ. Nàng thật sự không đành lòng làm đơn thuần nàng lại chịu một lần tâm linh đả kích. Chính ngươi tốt lành ngẫm lại đi, Hương Lê thở dài, liền xoay người đi sau bếp, Hương Lê chính mình đều khó có thể lựa chọn, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, có lẽ nàng cũng yêu cầu yên lặng một chút. Mạnh thị nghe được phía trước khắc khẩu, nhìn thấy Hương Lê tiến vào thời điểm sắc mặt cũng không tốt, liền nói, Hương Thảo mới 15 tuổi, không trải qua thế sự, có chút thiên chân cũng khó tránh khỏi, ngươi cũng không cần như vậy hao tổn tinh thần, nàng chính mình quăng ngã liền biết đau. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, nàng từ nhỏ đến lớn, thương quá nhiều, này một ngã ngã xuống đi, ta thật sợ nàng bò không đứng dậy. Mạnh thị ngẫm lại cũng là, chỉ có thể thở dài, cũng không biết nên nói cái gì đó. Vẫn luôn bận việc đến tiệm cơm Nhi đóng cửa, Hương Lê liền tính toán kết thúc công việc về nhà đi, cho rằng Hương Thảo sẽ ở hậu viện Nhi trong phòng nghỉ ngơi đâu, ai ngờ phía trước phía sau tìm một lần, cũng chưa người. Hương Lê lập tức liền luống cuống, Hương Thảo đâu? Các người ai thấy? Chủ tử cũng sợ không rõ đầu óc, ta không thấy được nàng từ trước môn đi ra ngoài a, không thấy sao? Mạnh thị vỗ đùi, không xong. Không phải là từ cửa sau Nhi đi rồi đi. Hương Lê ngực căng thẳng, hôm nay đều phải đen, nàng có thể đi chỗ nào a? Quách Hàn nắm chặt tay nàng, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lập tức đi tìm, sẽ không có việc gì Nhi. Hương Lê cùng Quách Hàn phân công nhau đi tìm, mọi người cũng hỗ trợ, Quách Hàn âm thầm phái ám vệ, mọi nơi tìm kiếm. Trong lúc nhất thời sắc trời hơi hơi sát hắc trên đường phố, các loại bóng người thoảng qua. Hương Thảo là trộm đi, nàng trong lòng loạn thực, chỉ là muốn ra tới giải sầu. Ở tại trường quân sự tỉnh thượng, nàng lần đầu như vậy cố chấp, nàng biết Hương Lê khổ tâm, nhưng loại này cảm tình thật sự rất khó làm người dứt bỏ, có lẽ ở nàng mới gặp nam nhân kia thời điểm, đời này bỏ chạy không xong. Hương Thảo thật mạnh thở dài, dương mắt nhìn sắc trời đều phải đêm đen tới, cũng sợ Hương Lê lo lắng, liền tính toán trở về đi rồi. Lại không biết chỗ tối, một nhóm người chính mai phục chờ đâu. Triệu tiểu thư, nữ nhân này thật sự tùy chúng ta sang bậy. Một cái bộ mặt tuổi tỏa nam nhân liếm liếm môi nói. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, có cái gì không thể. Cha ta là huyện Thái Gia, Thanh Sơn trấn ra lại đại chuyện này, cũng có cha ta chống đâu, các ngươi sợ cái gì. Cho ta đem nàng hướng chết chỉnh, đến lúc đó tiền bạc cũng làm theo cho các ngươi, không có can đảm, hiện tại liền lập tức lan. Triệu Ngọc ánh mắt tấm lãnh, nàng mấy ngày này không phải không có chú ý quá, nữ nhân này từng ngày hướng say tiêu lâu chạy. Cố tình tạ trưởng quân còn như vậy nhiệt tình chiêu đãi nàng, cái loại này thái độ, khi nào phân quá một nửa cho nàng. Ai đều đừng nghĩ cùng nàng đoạt đồ vật. Muốn gả cấp tạ trưởng quân cũng phải hỏi hỏi nàng đồng ý không đồng ý. Nàng làm người hủy hoại nàng trong sạch, trở thành một cái xú danh rõ ràng nữ nhân, tạ trưởng quân khẳng định phải vứt bỏ nàng. Triệu Ngọc trong lòng nghĩ, liền kích động vài phần, hướng về phía kia giúp lưu manh xử cái ánh mắt, còn thất thần làm gì. Đều cho ta thượng. Hảo. Hương Thảo nguyên bản là lo chính mình vừa đi vừa phát ngốc, lại không ngờ đột nhiên liền nhảy ra tới một đám người, bộ mặt tuổi tỏa, còn một đám dùng ghê tởm ánh mắt nhìn nàng. Nha, này tiểu cô nương một người rất cô đơn a. Có phải hay không thiếu cái bạn nhi? Cà ca bồi ngươi. Hương Thảo dọa mặt mũi trắng bệnh. Ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta là ai không quan trọng, lập tức ngươi liền sẽ cả đời nhớ rõ chúng ta. Ha ha ha ha. Hương Thảo dọa liên tiếp lui về phía sau, thật sự là không nghĩ tới này ra tới một lát sau, thế nhưng hội ngộ thượng loại sự tình này, sốt ruột nói, các ngươi đừng sang bậy. Ta muốn báo quan, làm huyện Thái gia đem các ngươi đều bắt lại. Báo quan. Một cái tiêm tế giọng nữ truyền đến, những cái đó đám lưu manh liền tự động tránh ra một cái lộ, Triệu Ngọc ngẩng đầu đi lên trước tới, cười lạnh một tiếng, huyện Thái gia là cha ta. Ta xem ngươi có cái gì bản lĩnh cùng ta đấu. Hương Thảo hoảng sợ nhìn nàng. Ngươi là. Triệu Ngọc dơ lên đầu. Tạ trường quân là ta vị hôn phu. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đôi hắn dây dưa không rõ. Bổn tiểu thư đồ vật, không tới phiên ngươi tiện nhân này tới mơ ước. Hôm nay ta liền phải cho ngươi tốt lành để cái tỉnh. Nói cho ngươi, trêu chọc ta đại giới. Hương Thảo chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã. Triệu Ngọc vây vây tay. Có thể động thủ, các ngươi một đám luôn tới, nhưng đừng bị thương nhân gia tiểu cô nương. Hương Thảo sắc mặt nháy mắt càng trắng, cơ hồ mặt xám như cho tàn, kêu lên chói tai lên, không cần a, cứu mạng a, cứu mạng a. Một bên kêu, liền muốn chạy, lại không chạy hai bước liền vướng ngã trên mặt đất, những cái đó nam nhân mắt thấy muốn vây lên đây. Hương Thảo cơ hồ chờ chết giống nhau cương thân mình tính toán thừa nhận hết thể thời điểm, đống nhiên lôi kéo nàng quần áo nam nhân ngao một giọng nói. Trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Hương Thảo nhìn đến Hương Lê khoảnh khắc, nước mắt nháy mắt liền ngăn không được chút xuống mà xuống, tỷ. Hương Lê trực tiếp chắn Hương Thảo trước mặt, ánh mắt một mảnh lạnh băng, lạnh lùng nói, ta xem ai dám động. Mọi người tựa hồ đều sợ ngây người giống nhau sững sờ ở tại chỗ, thật sự không thể tưởng được chính là một nữ nhân thế nhưng có thể có lớn như vậy sức lực, tùy tùy tiện tiện đem một người nam nhân đá phi như vậy xa. 218 chương 218 bị đạp hư. Cái kia bị đá phi nam nhân, dầm gì muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại hoàn toàn thẳng không dậy nổi eo tới, đau hắn nhe răng trợn mắt, nữ nhân này sẽ không đem hắn xương cốt đều cấp đá chặt đứt đi. Triệu Ngọc buồn bực nói, Lý Hương Lê, ngươi tới quản cái gì nhàn sự? Hương Lê cười lạnh một tiếng, nhàn sự. Ngươi khi dễ đến ta thân muội muội trên đầu, ngươi cùng ta nói lo chuyện bao đồng. Đó là nàng không biết xấu hổ, xứng đáng câu dẫn ta nam nhân. Đây đều là nàng đại giới. Đại giới. Triệu Ngọc, không nói đến Tạ Trường Quân còn không có cưới ngươi đâu, ngươi liền tự gián nhãn, không cảm thấy buồn cười sao. Một nữ nhân, chẳng biết xấu hổ đến nước này, cũng xứng đáng Tạ Trường Quân trướng mắt ngươi. Lời này nói đến Triệu Ngọc chỗ đau, nàng cơ hồ là đương trường liền tắt bao. Lý Hương Lê ngươi nói cái gì? Ngươi là muốn tìm chết sao? Hương Lê cười lạnh một tiếng, chính mình liền nam nhân đều quản không được. Tạ Trường Quân cố tình thích cùng ta muội muội ở chung, ngươi lại có thể như thế nào? Hôm nay ngươi phái người luân nàng, ngày mai Tạ Trường Quân không chuẩn báo nổi phái người luân ngươi đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Ngọc khí chết khiếp, hảo à, ngươi hiện tại chính là cố ý tới nhục nhã ta có phải hay không? Ngươi còn cần ta nhục nhã, ngươi trong lòng chỉ sợ đã sớm cảm thấy nhục nhã đi, rốt cuộc ngươi phí nhiều như vậy tâm tư. Tạ Trường Quân đối với ngươi còn không bằng một cái nhận thức không đến mấy ngày nông nữ để bụng, nói đến cũng là, ai sẽ thích đến một cái tâm tư âm độc đến tận đây nữ nhân. Ngươi hôm nay thủ đoạn, liền chú định cả đời vô pháp được đến Tạ Trường Quân tâm. Hương Lê không chút khách khí châm chọc niệm ai. Triệu Ngọc trong lòng hỏa châm sắp đem nàng bức điên rồi, chỉ vào Lý Hương Lê điên cùng nói, nếu nàng như vậy muốn làm đệm lưng, liền cho ta một khối luân, ta muốn này tỉ mỗi hai cái cùng nhau đồng bệnh tương liên. Những cái đó đám lưu manh có chút do dự, không dám tiến lên, rốt cuộc Hương Lê mới vừa rồi kia một chân liền như vậy trọng, bọn họ cũng là sợ chết. Triệu Ngọc khí đem bạc hung hăng ngã ở trên mặt đất, các ngươi này đàn kẻ bất lực, một đám người thượng liền cái nữ nhân đều trị không được sao. Những người này vừa thấy trên mặt đất trăng bóng bạc, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nhìn nhìn lại Hương Lê dáng người nhi, kia cũng thật chính là khó được mỹ nhân nhi, hôm nay đã có cơ hội có thể tiền tài hai đến. Ngốc tử mới bỏ lỡ cơ hội đâu. Mấy cái đám lưu manh sử cái ánh mắt, liền phân công nhau hướng về phía Hương Lê vây công qua đi, tính toán một người chế trụ nàng một cái tay chân, vây ở trên mặt đất, phương tiện bọn họ trà đạp. Hương Thảo dọa xúc trên mặt đất thẳng khóc, Triệu Ngọc cũng là đắc ý nhìn Lý Hương Lê, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa người dám chọc nàng, cái này bằng bạch toát ra tới thôn cô, là chỗ nào tới lá gan trêu chọc nàng. Hôm nay khiến cho nàng chính mình cảm thụ đại giới. Nhưng Hương Lê lại chấn định dị thường, khoe môi thậm chí câu ra một mạc khinh thường cười lạnh, làm đám kia đám lưu manh mạc danh cảm thấy chột dạ, chờ đến bọn họ bổ nhào vào trước mặt, Hương Lê lại giống như tia chớp tốc độ giống nhau bỗng nhiên không thấy, mấy cái đám lưu manh tứ phía vây công, vừa lúc đánh vào cùng nhau, đầu đều phải đánh vỡ, còn không có phản ứng lại đây, liền một đám bị một chân bay ra. Ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đến phiên cuối cùng một người nam nhân thời điểm, Hương Lê lại không có động thủ, chỉ là bệ nghệ nhìn hắn, mới vừa rồi cái tay kia chảo ta muội muội. Kia nam nhân dọa thẳng run run, ta không có. Hương Lê trực tiếp nắm lên hắn một đôi tay đồng thời một ninh, rắc một tiếng xương cốt sai vị tiếng vang, nam nhân ngao một giọng nói đau chết đi sống lại. Nói dối đại giới chính là thành đôi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, một chân đá bay hắn. Những cái đó đám lưu manh lúc này nhìn Hương Lê, như là xem sắt thần dường như, một đám té ngã lộn nhào đứng lên muốn chạy, cố tình trên người thương quá nặng, bò đều bò không đứng dậy, sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Hương Lê phương hướng, sợ nàng một cái không vui lại tới bổ một chân. Triệu Ngọc cũng là trợn tròn mắt, này Lý Hương Lê như thế nào sẽ như vậy có thể đánh. Trong lòng cung cấp muốn chết, này đàn phế vật thật sự là quá vô dụng. Hương Lê đi bước một tới gần nàng. Triệu Ngọc trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn, liên tục lùi về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi nói làm gì? Lúc trước không phải còn rất năng lực sao? Lúc này lập tức liền túng. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều như vậy kiêu căng ngạo mạn đâu. A, ngươi đừng tới đây. Triệu Ngọc vừa dứt lời, Hương Lê liền một cái cầm nã thủ chế trụ nàng, làm nàng không thể động đậy, khóe môi nhẹ cong, liền trực tiếp lột nàng quần áo. Triệu Ngọc liều mạng dãy rủa, Lý Hương Lê, ngươi làm cái gì? Gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, liền một cái vỗ tay phách hôn mê nàng, đem nàng xiêm y để bái lung tung rối loạn, hỗn độn bất kham, lại trực tiếp cấp ném tới cái kia lưu manh đôi. Những cái đó đám lưu manh dọa nhảy dựng, này huyện thái gia khuê nữ bọn họ làm sao dám động? Điên rồi đi. Đáng tiếc chính mình hiện tại trên người thương quá nặng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể từ Triệu Ngọc đè ở bọn họ trên người, trong lòng đã bắt đầu kêu rên, cái dạng này, bị người phát hiện nói, Triệu Ngọc trong sạch hủy hoại là một chuyện nhi, mấu chốt là huyện thái gia còn phải nghĩ lầm là bọn họ làm a. Này không phải tìm chết sao? Dương mắt nhìn Hương Lê lạnh nhạt thần sắc, trong lòng mới biết được thật là đắc tội sai rồi người, nàng như vậy nhất chiêu, quả thực nhất tiễn xong điều xử trí bọn họ nhóm người này. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lôi kéo Hương Thảo từ trên mặt đất lên, không bị thương đi. Hương Thảo lập tức liền khóc ra tới, thì, ta sợ quá. Hương Lê vô vô nàng bối, đừng sợ, chúng ta về nhà đi. Nay một đường, Hương Lê chỉ tự không đề cập tới ban ngày tranh chấp, ngược lại làm Hương Thảo trong lòng càng thêm khó chịu. Tỷ, ngươi mắng ta đi, đều là ta không tốt, ta không biết lượng sức, không nghe ngươi lời nói, hơi kém rơi vào bị Triệu Ngọc cấp hại thảm nông nỗi. Hương Thảo trong lòng toàn là tự trách, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu Hương Lê hôm nay không tới, chính mình sẽ rơi xuống tình trạng gì. Rõ ràng là như vậy yêu thương nàng tỷ tỷ, nàng như thế nào có thể cùng nàng nói ra nói vậy. Hương Lê thở dài, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Có một số việc không có đơn giản như vậy, tựa như ngươi cho rằng ngươi cùng Tạ trưởng quân chi gian chỉ kém một câu thích ngươi, kỳ thật còn có rất nhiều, tỉ như hôm nay Triệu Ngọc ngươi gặp gỡ, tỉ như hắn nương, ngươi còn không có gặp gỡ, lại tỉ như về sau có đối hắn càng thêm có ích lợi nữ nhân xuất hiện. Hương Thảo, ngươi thật sự đi nghiêm túc suy xét quá này đó sao? Hương Thảo khóc lóc lắc lắc đầu, Hương Lê lấy khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, Hương Thảo, ngươi nghĩ kỹ này đó. Vẫn như cũ quyết định tiếp tục thích hắn nói, tỷ liền không ngăn cả ngươi. Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, lại liền gật đầu đều điểm không xuống dưới, hiện thực tàn khốc, tựa hồ tổng làm người thương tâm. Ngay kế sáng sớm, một cái kính bạo tin tức liền truyền khắp Thanh Sơn chân phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ mọi người trà dư tiểu hậu đều ở nói chuyện say xưa. Ai, ngươi có biết hay không, liền chúng ta huyện thái gia cái kia tiểu thiên kim, nhất điêu ngoa cái kia. Hôm qua buổi tối bị một đám lưu manh cấp lăng, nhục. 219 chương 219 quan sai bắt người. Gì? Việc này thật sự? Kia còn có thể có giả? Người khác đều tận mắt nhìn thấy, liền ở chúng ta trấn trên kia phá miếu bên kia nhi, hoang tàn vắng vẻ châu ngồi, nhất phương tiện làm việc nhi. Người khác phát hiện thời điểm A, quần áo bất chỉnh, chung quanh đè nặng đại khái 7-8 cái lưu manh. Thiên nột, 7-8 cái nàng không bị chỉnh chết A. Không đâu, nói là huyện thái gia tự mình đem chính mình khuê nữ cấp tiếp đi trở về, này mặt già đều đến mất hết, về sau còn sao gặp người a? Ta xem chính là cái kia Triệu Ngọc xứng đáng, ai làm nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, Thanh Sơn trấn ai không hận nàng. Hiện giờ tao báo ứng đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là phần lớn là vui sướng khi người gặp họa. Trái lại Triệu phủ bên này, lại là binh hoang mã loạn thực. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Ai bị lăng đục? Ta Triệu Ngọc cũng là bọn họ đám tôn tử kia có thể đạp hư khởi sao. Triệu Ngọc trực tiếp vừa tỉnh tới liền bắt đầu ở trong phòng đánh tạp đồ vật, đánh chửi hạ nhân. Bởi vì nàng tỉnh táo lại lúc sau, liền nghe nói hết thể về nàng tin đồn nhảm nhí, khí phổi đều phải tạc. Bọn hạ nhân thật sự là chống đỡ không được, vội vàng lặng lẽ đi tìm Lao Gia tới. Triệu Lao Gia vừa nghe chính mình khuê nữ thanh tỉnh, vội vàng đuổi lại đây. Còn không có vào cửa nhi liền bắt đầu gào, ai ra ta đáng thương khuê nữ à, là cha sai à, không nên làm ngươi một người ra cửa nhi, mới có thể ra như vậy chuyện này, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ không bỏ qua những cái đó tên côn đồ, cha muốn bọn họ bầm thây vạn đoạn. Triệu Ngọc nghe càng thêm hòa đại, căm giận lại tạp cái chén trà đi ra ngoài, ta nói ta là trong sạch. Cha minh bạch, ngươi đã chịu lớn như vậy kích thích trong lòng khó chịu. Cha trong lòng càng khó chịu a. Triệu Ngọc thật là hận không thể nắm Triệu Lao ra cổ áo tử chửi ầm lên, nàng nói không có như thế nào chính là không tin đâu. Buồn bực nghĩ, liền trực tiếp muốn lao ra đi, ta đi tìm nàng tính sổ. Triệu Lao ra vội vàng ngăn cản nàng, ngươi đi tìm ai tính sổ đi. Những cái đó đám lưu manh ta đều cấp bắt lại, ngươi muốn sắt muốn xẻo, đều tùy tiện, nhưng là đi ra ngoài liền tính. Triệu Ngọc tức muốn hộp máu nói, vì cái gì không thể đi ra ngoài. Triệu Lao ra rầm rầm chân, hiện tại toàn bộ thị trấn đều ở nghị luận chuyện của ngươi nhi, ngươi đi ra ngoài, đây là phải bị người nước miếng ngôi sao chết đối nha. Triệu Ngọc trợn tròn mắt, toàn trấn người đều đã biết. Triệu Lao ra thật là không muốn nhiều lời cái gì, ngươi quần áo bất chỉnh cùng đám kia lưu manh ngủ ở phá miếu bên kia vùng ngoại ô, vẫn là địa phương cư dân báo án, đem ngươi cấp đưa về tới, tự nhiên toàn trấn đều đã biết, ngươi vẫn là ở nhà thành thật mang theo đi. A. Triệu Ngọc phát điên hét lên lên, Lý Hương Lê. Ngươi cái tiện nhân. Lại là như vậy hại ta, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, liền nổi điên dường như muốn ra bên ngoài hướng. Triệu Lao ra liều mạng ngăn đón, ai ra ngươi làm gì vậy a? Đừng náo loạn, ta mặt già đều bị ngươi mất hết, ngươi thật đúng là giống đi ra ngoài mất mặt xấu hổ a. Ta mặc kệ, ta muốn giết Lý Hương Lê, ta muốn nàng thiên đào vạn quả. Lý Hương Lê, quan nàng chuyện gì? Triệu Lao ra không hiểu ra sao. Triệu Ngọc thút tha thút thít khóc lên, chính là nàng hại ta thân bại danh liệt, hết thể đều là nàng sai. Triệu Ngọc lời này nói, nghiễm nhiên chính là Lý Hương Lê phái người luân nàng giống nhau, chỉ tự không đề cập tới chính mình phái người đi nhục nhã Hương Thảo, còn giận chó đánh mèo Hương Lê chuyện này, nếu Lý Hương Lê cố ý làm mọi người cho rằng nàng bị gian ô, kia nàng cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Giải thích không rõ ràng lắm liền nhận hạ này bút chướng lại như thế nào. Tất cả còn đến trên người nàng đi. Triệu Lao ra vừa nghe lời này, nháy mắt giận tím mặt, một cái tát hung hăng chụp ở trên bàn, thật to gan. Ta nữ nhi đều dám như vậy khi dễ, nàng cho rằng ta cái này huyện Thái gia là bài trí không thành. Triệu Ngọc lôi kéo Triệu Lao ra tay háo khóc, cha, ngươi nhưng nhất định phải đem tiện nhân này cho ta bắt lại, bẩm thây vạn đoạn. Bằng không, ta đời này muốn nghẹn khuất đã chết. Triệu Lao ra buồn bực ra lệnh một tiếng, người tới a, cho ta đi đem Lý Hương Lê chảo lại đây. Triệu Ngọc trong mắt hiện lên một mả tâm oan, Lý Hương Lê, ngươi một cái nho nhỏ thôn cô, thật sự cho rằng nghề hà ta sao? Ta hôm nay liền phải ngươi trả giá huyết đại giới. Hương Lê hôm nay sáng sớm lên, liền cấp làm cơm sáng, bưng nấu tốt mì thịt bò đến trong phòng. Quách Hàn vừa mới luyện xong kiếm còn ở lau mặt đâu, dương mắt nhìn xem Hương Lê, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hôm nay khởi sớm như vậy. Hương Lê hắc hắc cười hai tiếng, lôi kéo hắn ngồi xuống, này không phải nghĩ cho ngươi làm một đốn kịp thời cơm sáng sao. Quách Hàn cong cong môi, ngươi cười như vậy định nọt, ta muốn hoài nghi bên trong hạ dược đã không có. Hương Lê tức giận nói, không yêu ăn kéo đến. Quách Hàn trực tiếp ăn một mồm to, ngươi như vậy cười ta cũng thích. Hương Lê vui vẻ, cấp Quách Hàn lại là bưng trà lại là đưa nước, Quách Hàn liếc nàng nói đi, chuyện gì. Hương Lê sửng sốt. Ngươi này đều xem ra tới. Quách Hàn nhéo nhéo Hương Lê khuôn mặt nhỏ, ở ta có một loại nằm mơ cảm giác thời điểm, ta liền biết, nhà ta tức phụ nhi khẳng định có chuyện này, ta còn có thể trông cậy vào ngươi đương hiền thê lương mẫu như thế nào. Hương Lê hắc hắc cười hai tiếng, kéo hắn cánh tay ngồi gần hắn, tướng công, ta giống như phải cho ngươi gây chuyện. Quách Hàn mặt không đổi sắc, là Triệu Ngọc chuyện này. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Quách Hàn cong cong môi, còn chưa mở miệng, liền nghe được trong viện tựa hồ có người xông tới. Tội nhân Lý Hương Lê, lập tức ra tới. Hương Lê nhìn về phía Quách Hàn, đáng thương hề hề. Nàng đoán được Triệu Ngọc sẽ trả thù nàng, loại người này có thù tất báo, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hương Lê kỳ thật cũng không tưởng cùng loại này quan gia nhắc lên ân oán, rốt cuộc hiện giờ thân phận của nàng địa vị đều không đủ, nhưng sự tình quan Hương Thảo, nàng như thế nào có thể mặc kệ. Quách Hàn trong lòng ấm áp, hắn tựa hồ thấy được Hương Lê biến hóa, nàng từ trước tổng ái sự tình gì đều chính mình cậy mạnh, lần này lại chủ động tới tìm hắn, bởi vì nàng đáy lòng đem hắn trở thành nhất tin cậy người, chỉ cần điểm này, liền tính nàng sấm hạ thiên đại họa, hắn cũng thay nàng khiêng. Tội nhân Lý Hương Lê, còn không ra, chúng ta liền không khách khí. Bên ngoài ồn ào thanh làm Quách Hàn mày nhíu lại, một trưởng đi ra ngoài, trong viện những cái đó quan sai đã bị đánh bay 10 mét xa. Ngao ô thành một mảnh. Quách Hàn lúc này mới nắm Hương Lê đi ra ngoài. Ngươi thật lớn kia quan sai nhìn Quách Hàn ra tới, miễn cưỡng cường chống thân mình đứng lên, còn tưởng lại mang đâu, ai ngờ vừa thấy đến Quách Hàn kia sắc bén khí thế, liền chính là mở không nổi miệng. Không phải muốn đi quan phủ sao? Đi thôi. Quách Hàn đạm thanh một câu, liền mang theo Hương Lê hướng cửa trên xe ngựa đi. Những cái đó quan sai trợn tròn mắt, phạm nhân ngồi xe ngựa. Chúng ta này đó quan sai đều là đi tới. Quách Hàn một ánh mắt qua đi, lạnh băng giống như ngàn năm hàn diêu, những cái đó quan sai nháy mắt thí lời nói đều không có. 220 chương 220 cẩu quan đổ. A Đức phụ trách đánh xe, đám kia quan sai nguyên bản là phụng mệnh tới áp giải phạm nhân, lại ngược lại thành bọn họ người hầu giống nhau, tâm lý nghẹn khuất ta. Hương Lê trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ Quách Hàn ý đồ, chúng ta đi quan phủ, cùng Triệu lao ra trực tiếp ngả bài đối xé. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu, làm ngươi tướng công ta tự mình thượng thủ xé người, Triệu lao ra cái loại này mặt hàng đúng quy cách. Kia! Quách Hàn ánh mắt trầm vài phần, dám động hắn nữ nhân, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Tới rồi nha môn, Triệu lao ra sớm liền chờ ở nơi đó, vừa nghe nói bọn họ bị trảo tới, khi trực tiếp liền lao ra đi. Ai ngờ, này trước mắt cảnh tượng là trộm tới phạm nhân vẫn là mời đến đại lao ra a. Còn ngồi xe ngựa to tới. Càng làm giận chính là, chính mình kêu mấy cái không nên thân đồ vật, còn chân chó cúi người cấp dọn ghế nhỏ. Triệu lao ra khí mặt mũi trắng bệnh, lạnh lùng nói, một đám vương bắt con bê đồ vật, ta cho các ngươi trảo phạm nhân, các ngươi thỉnh đại lao ra đâu. Những cái đó quan sai nhóm rụt rụt cổ, bọn họ cũng muốn có lá gan trảo a, này nam nhân. Một bàn tay là có thể giết chết bọn họ này một mảnh. Quách Hàn đỡ Hương Lê từ trong xe ra tới, mới lạnh lùng nói, Triệu lao ra tựa hồ nhàn thực, chính sự nhi không nói, chúng ta đã có thể đi trước. Hôn trướng. Triệu lao ra khi muốn hụt máu, ta là bắt ngươi nhóm tới, không nói thỉnh các ngươi làm khách, người tới à, cho ta đem này liền cái cuồng vọng đồ đệ bắt lại, ta muốn bầm thây vạn đoạn. Hương Lê lạnh lùng nói, bắt chúng ta tới, không thẩm vấn không lấy chứng cứ. Liền nói muốn bầm thây vạn đoạn, Triệu lao ra này thanh thiên đại lao ra làm thật đúng là hảo. Này thanh sơn chấn đều là ta thiên hạ, luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Ngươi phái người nhục nhã ta nữ nhi, ta tuyệt không buông tha ngươi. Vậy lấy ra chứng cứ tới, thẩm vấn một chút những cái đó đám lưu manh, rốt cuộc là ta phái người, vẫn là ngươi nữ nhi chính mình phái người. Ta hôm nay sáng sớm nghe nói tin tức này cũng là kinh ngạc a, không nghĩ tới, huyện Thái gia khuê nữ thích như vậy. Này đó lưu manh nhưng đều là ngài nữ nhi chính mình tìm người, làm không hảo chính là nàng chính mình tìm kiếm kích thích tự nguyện theo chân bọn họ ngoạn nhi đâu, không tin ngài hỏi một chút những cái đó lưu manh. Hương Lê khỏe môi đều câu ra một mặt trào phúng cười lạnh. Triệu lao ra nháy mắt trợn tròn mắt, Triệu Ngọc chính mình tìm người. Triệu Ngọc thét chói thai vọt ra, Lý Hương Lê ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tính thứ gì, cũng dám nói như vậy ta, cha, ta muốn giết chết nàng. Ta muốn giết chết nữ nhân này, còn hỏi cái gì vô nghĩa? Chạy nhanh làm người đem nàng bắt lại. Triệu lao ra cũng là hỏa khí đại, dù sao bất luận chân tướng như thế nào, nàng Lý Hương Lê đều là hại thảm chính mình khuê nữ người, hắn như thế nào có thể buông tha. Trực tiếp bất chấp tất cả, liền hạ lệnh, người tới, cho ta đem nàng bắt lại. Triệu Ngọc đứng ở cao đường phía trên cười lạnh nói, Lý Hương Lê, ngươi lúc trước trêu chọc ta thời điểm, nên biết, sớm hay muộn sẽ có đại giới. Những cái đó quan sai thật đúng là không có can đảm a, nhưng huyện Thái gia đều hạ lệnh, bọn họ còn có thể cãi lời không thành. Liền sôi nổi rút đao muốn bắt người. Ai ngờ công đường ở ngoài lập tức truyền đến một tiếng quát chói tai, ta xem ai dám. Triệu lao ra sửng sốt sau một lúc lâu, khí dậm chân, lại là cái nào không biết nặng nhẹ vương bắt con bê tới chuyện xấu nhi. Làm càn. Tuần phủ đại nhân trước mặt cũng tha cho ngươi nói ẩu nói tả. Còn không quỳ hạ. Một cái đeo đao thị vệ trực tiếp giơ lệnh bài chắn Triệu lao ra trước mặt. Triệu lao ra dọa bắp chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hương Lê quay đầu lại nhìn lại, là cái ước chừng 30-40 nam nhân, khuôn mặt trầm ổn, hành sự quả quyết, một thân đơn giản thanh bảo lại vẫn là nhìn ra không giống bình thường khí chất. Nha môn cửa nguyên bản cũng đã vây xem không ít ba cánh. Nguyên bản trong lòng còn ở vì suối quẩy Lý Hương Lê chọc tới Triệu Ngọc mà bi ai đâu, ai ngờ đột nhiên sát ra như vậy một cái trình rào kim tới, một đám tất cả đều tính chất dâng trào nhìn, vây xem người cũng kịch liệt tăng trưởng, trong ba tầng ngoài ba tầng. Triệu Ngọc nguyên bản còn không cam lòng, lại tốt xấu bị Triệu lao ra liều mạng lôi kéo xả, đi theo quỳ xuống. Thuần phủ đại nhân đi tới Quách Hàn trước mặt, đang muốn chắp tay hành lễ, lại bị Quách Hàn ánh mắt cấp ngăn trở. Tuần phủ đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp liền hảo, không cần quản ta. Hắn nếu là bại lộ thân phận, Hương Lê này tiệm cơm nhi xem như muốn không muốn an bình ngày. Tuần phủ đại nhân lúc này mới gật gật đầu, xoài bước thượng cao đường, Triệu xa xăm trống trải, ngươi là gan không nhỏ a. Triệu lao ra dọa một cái run run, vội vàng hướng về phía tuần phủ đại nhân dập đầu, là hạ quan mắt vụ về, không thấy ra là tuần phủ đại nhân, là hạ quan đáng chết. Trong lòng lại nhắc mãi, thật là sợ cái gì tới cái gì, này tuần phủ đại nhân nói như thế nào tới liền tới rồi đâu. Nay cũng không tốt lành chuẩn bị, còn vào đầu liền đắc tội hắn, cái này nhưng như thế nào cho phải a? Tuần phủ đại nhân lại hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tội của ngươi quá chính là mới vừa rồi đắc tội ta đơn giản như vậy. Triệu lao ra trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ còn có khác. Tuần phủ đại nhân trực tiếp đổ ập xuống ném xuống một cái sổ con, nện ở Triệu lao ra trên đầu. Nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt nhi. Ăn hối lộ trái pháp luật, lấy việc công làm việc tư, ỷ thế hiếp người, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành Thanh Sơn trấn thổ hoàng đế, ngươi cho rằng ngươi trời cao hoàng đế xa, triều đình liền nhìn không tới sao. Hương Lê kéo kéo Quách Hàn tay háo, này tuần phủ không phải là ngươi tìm tới đi. Hương Lê nhưng không tin, trời cao hoàng đế xa tiểu phá địa phương, triều đình còn có thể chú ý tới nơi này tới. Quách Hàn nhẹ nhàng méo méo tay nàng tâm, bằng không làm cho bọn họ bạch tiêu ngạo. Triệu lao ra run rẩy xuống tay mở ra kia sổ con, bên trong từng điều từng cái, tất cả đều là hắn tội lớn. Tuần phủ đại nhân khai ân à, là hạ quan nhất thời hồ đồ, mới làm ra bực này chuyện này tới, còn thỉnh tuần phủ đại nhân khai ân à. Tuần phủ đại nhân lạnh lùng nói, khai ân. Ngươi làm những cái đó vô tội hàm oan người như thế nào tiếp thu? Bản quan tức khắc hạ lệnh. Ngươi này mũ cánh chuồn, đừng nghĩ muốn. Đến nỗi tân nhiệm chi huyện, bản quan sẽ khác chọn phu quân. Triệu lao ra sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đại nhân khai ân a, đại nhân khai ân a. Bái quan phủ. Thuần phủ đại nhân một câu, không nhọc còn ở há hốc mồm quan sai động thủ, ở cửa xem diễn các bá cánh liền chen chúc mà nhập, một tổ ong vây đi lên bái triệu lao ra quần áo. Triệu lao ra đời này đâu chịu nổi này cũng khí, gào thét lớn, các ngươi này đàn điều dân, điều dân. Tê một tiếng. Triệu lao ra quan phục đã bị lột cái sạch sẽ, liền áo trong đều chảo phá, chật vật bất kham ngồi yên trên mặt đất, thẳng lăng lăng nhìn trên mặt đất bị giẫm lạn mũ cánh chuồn, ngao một tiếng khóc thiên thưởng địa lên. Các ba cánh cao hứng đến không được, hoan hô nhảy nhót, cậu quan đổ, cậu quan đổ. Triệu Ngọc càng là trợn tròn mắt, đôi tổn thương nằm liệt ngồi dưới đất, nàng cha rơi đài, kia nàng còn có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Không biết là ai chỉ vào Triệu Ngọc kêu lên. Liền cái này ngang ngược nha đầu, từng ngày khinh nhục chúng ta bình dân áo vải, cùng nàng cha giống nhau mặt hàng, xứng đáng bị người cấp lăng nhục. 221 chương 221 mất tích hoàng tử. Lời này bọn họ ở trong tối nói không ít lần, cũng không dám chính đại quang minh nói ra, lúc này nhìn Triệu lao ra rơi đài, một cái hai phấn khởi muốn mệnh, tự nhiên không kiêng nể gì. Triệu Ngọc sắc mặt cơ hồ là thanh một trận bạch một trận, khí trực tiếp muốn mang phố, đều cút cho ta. Còn chơi đại tiểu thư tính tình đâu? Cha ngươi quan phục đều bị lột, ngươi còn có cái gì tư cách kiêu ngạo? Tin hay không đem ngươi quần áo cũng lột? Triệu Ngọc dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng ôm cánh tay rụt về phía sau. Trong đám người truyền đến một trận cười vang thanh, dương mi thổ khí thực. Tuần phủ đại nhân đi tới hậu đường, Quách Hàn mới mang theo Hương Lê đi vào, đa tạ. Tuần phủ cười cười, hướng về phía Quách Hàn hành lễ, Quách tướng quân gửi gắm. Bản quan tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Đương đương tuần phủ, cố ý tới này Thâm Sơn cùng cốc địa phương một chuyến, chỉ sợ cũng chỉ có Quách Hàn có thể thỉnh động. Tuần phủ đem ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, mang theo ba phần đánh giá, lại thấy nàng ở trước mặt hắn, cũng chút nào hiện không ra nửa phần hèn mọn thái độ tới, ngược lại đình đình nhi lập, ánh mắt thanh minh, trong lòng có chút ngạc nhiên, nghe nói Quách tướng quân thê tử là cái thôn phụ, nhưng thôn phụ có như vậy khí chất. Cũng coi như là kỳ nữ tử, khó trách có thể vào Quách Hàn mắt, nhớ tới một ít đồng liêu nói lên Quách Hàn cưới cái thôn phụ, tổng hội sau lưng dễ cợt một phen. Tuần phủ không cấm lắc đầu, chân chính vô chi, là những người đó mới là đi. Vị này, thê tử của ta, Lý Hương Lê. Tuần phủ hơi hơi líu lưỡi, cái nào nam nhân giới thiệu chính mình phu nhân, còn cả tên lẫn họ. một cái Lý thị là được, xem ra nghe nói Quách Hàn đối nữ nhân này rất là để bụng, lời này cũng không giả. Quách phu nhân tuần phủ cười nói, lần này còn may mà tuần phủ đại nhân tương trợ. Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuần phủ bị Hương Lê như vậy tư thái cấp ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói, ngạch, không biết tân tri huyện người được chọn, Quách tướng quân trong lòng nhưng hiểu rõ. Quách Hàn tự nhiên là lười đến quản loại sự tình này, nếu tuần phủ đều tới, này tân tri huyện chuyện này tự nhiên là ngươi tới định, ta cũng không tâm nhúng tay. Hắn liền hoàng đế chuyện này đều lười đến quản, còn quản này nho nhỏ tri huyện. Tuần phủ tựa hồ đã sớm liệu đến, liền cười nói, nói đến, ta lần này tới còn có chút sự tình tưởng cùng Quách tướng quân thương lượng. Quách Hàn đại khái là biết hắn muốn nói chút gì đó, hơi hơi nhăn nhăn mày, niệm ở hắn giúp quá hắn một phen phần thượng, rốt cuộc không có cự tuyệt, ân. Tuần phủ nhìn thoáng qua Hương Lê, tựa hồ có chút do dự, này trong triều đại sự, có một nữ nhân nghe, tổng cảm thấy không ổn đi. Quách Hàn lại nói, tuần phủ cứ nói đừng ngại. Tuần phủ trong lòng xem như minh bạch, Quách Hàn đối cái này thê tử, cũng thật không phải giống nhau sủng. Liền cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp mở miệng, nói vậy tướng quân cũng biết, hiện giờ thái tử chi vị hư không, chư vị các hoàng tử ngao ngoe dục dịch. Nguyên bản ở bệ hạ trước mặt nhất được yêu thích chính là Tấn Vương, nhưng lần trước giết người án lúc sau, bệ hạ liền không lưu tình chút nào vắng vẻ hắn, có thể thấy được ở bệ hạ trong lòng, này Tấn Vương cũng không tính cái gì quan trọng nhân vật, mặt khác vài vị hoàng tử tưởng cơ hội, kích động chính mình trong triều đảng phái ủng. Lập chính mình, nhưng bệ hạ vẫn là không có lập thái tử tâm tư. Quách Hàn đạm thanh nói, đó chính là nói, chư vị hoàng tử bên trong. Vẫn là không có bệ hạ muốn phó thác thái tử chi vị người. Đúng là. Tuần phủ có chút sốt ruột nói, nhưng bệ hạ tổng muốn ở chư vị hoàng tử chúng tuyển một cái nha, như vậy kéo đi xuống, thật sự không phải biện pháp a. Bệ hạ trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, nhưng lập chữ việc một kéo lại kéo, ta tổng cảm thấy bệ hạ trong lòng tựa hồ có khác tính toán. Ân. Quách Hàn nhướng mày. Không biết Quách tướng quân có biết, trong cung hiện giờ nhất thịnh sủng quý phi nương nương, 20 năm trước. Từng sinh hạ một cái hoàng tử, bệ hạ sủng ái quý phi, càng là tuyên bố chờ tiểu hoàng tử tròn một tuổi liền lập vì thái tử, lại không ngờ kia một năm cảnh vương tạo phản, phản quân đẩy vào hoàng cung, tiểu hoàng tử tánh mạng cũng nguy ở sớm tối, vì thế có thị vệ đem tiểu hoàng tử ôm ra hoàng cung, nhưng cảnh vương phản quân lại cắn chết cái kia hoàng tử giống nhau, theo đuổi không. Bỏ, kia thị vệ mang theo tiểu hoàng tử đào vong, rồi sau đó vô âm tín, cũng không gặp hắn đem tiểu hoàng tử cấp ôm trở về. Càng là liền cái kia thị vệ bóng người tử cũng chưa, người ngoài đều ngắt lời, kia tiểu hoàng tử tất nhiên là đã chết. Nhưng quý phi nương nương nhưng vẫn tin tưởng vững chắc, tiểu hoàng tử không chết, những năm gần đây, đều vẫn luôn ở phái người tuần tra rơi xuống, nhưng vẫn không có kết quả. Hương Lê nghe mùi ngon, loại này trong cung bí sử nàng vẫn là lần đầu nghe nói đâu. Đều nhiều năm như vậy, nếu là tồn tại, kia thị vệ đã sớm ôm hải tử hồi cung đi. Quách Hàn hiển nhiên một chút đều không có hứng thú. Ta nguyên bản cũng như vậy cảm thấy, chỉ cho là quý phi nương nương tưởng niệm nhi tử khẩn, cho nên hồ nháo một chút, nhưng hôm nay bệ hạ chậm chạp không lập chữ, này có khác tính toán, rốt cuộc có phải hay không đang chờ tìm được tiểu hoàng tử rơi xuống, chúng ta cũng không từ biết được a. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, bệ hạ cũng chờ nói, trừ phi là bọn họ nhận định cái kia tiểu hoàng tử không chết, nhưng bệ hạ bất động thanh sắc, khẳng định là ngầm ở tuần tra. Hiện tại cũng không phải nói chuyện này nhi thời điểm A, mấu chốt là kia tiểu hoàng tử mất tích 20 năm, liền tính không chết, ai biết hiện tại cái gì đức hạnh. Bệ hạ cố chấp phải đợi tiểu hoàng tử trở về lập thái tử, nếu là chờ không trở lại, bệ hạ liền đi trước, chư vị hoàng tử đoạt vị chi tranh khẳng định sẽ là chàng tình phong huyết vũ, nếu là chờ đã trở lại, lại là cái bao cỏ, một cái vô dụng bao cỏ kế thừa đại thống, kia cũng kỳ cục A. Tuần phủ đại nhân tận tình khuyên bảo nói, Quách Hàn lạnh lạnh nhìn hắn một cái, tuần phủ đại nhân muốn cho ta đi khuyên nhủ bệ hạ. Quách tướng quân ở bệ hạ trước mặt là nhất đắc lực người tài ba can tướng, nếu là quách tướng quân có thể khuyên một chút bệ hạ, chúng ta ở quần thần thượng tấu, làm hắn sớm ngày lập chữ, nói vậy hắn cũng sẽ suy xét một vài tuần phủ nói. Ta sẽ suy xét một vài, bất quá rốt cuộc lập vị nào hoàng tử, ta sẽ không làm tiến cử. Tuần phủ đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, tướng quân có thể gián ngôn. Ta đã thực thỏa mãn, lập chữ việc bệ hạ tự nhiên sẽ lựa chọn ra tốt nhất một cái, cũng không cần chúng ta này đó thần tử nhóm nhiều nhọc lòng. Một khi đã như vậy, tuần phủ đại nhân xử lý xong rồi bên này việc vặt liền nhân lúc còn sớm hồi kinh đi, chúng ta cũng không ở lại lâu, Quách Hàn nói. Hảo! Về nhà trên đường, Hương Lê còn nhịn không được tấm tắc nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này trong cung bí văn thế nhưng còn như vậy mang mùi vị, quả thực so thoại bản tử chuyện xưa còn mơ hồ đâu. Quách Hàn con môi, lại nói, trong cung loại địa phương kia, dơ bẩn chuyện này nhiều nhất, loại chuyện này, ai biết sau lưng cất giấu nhiều ít âm mưu tính kế. Nói đến cũng là Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói, cái kia tiểu hoàng tử có thể hay không thật sự còn sống, có thể hay không thật sự trở lại hoàng cung. Thế sự vô thường, loại chuyện này, ai lại biết đâu. Quách Hàn hiển nhiên đối này nhân vật chút nào không có hứng thú, xác thực tới nói, có thể làm hắn cảm thấy hứng thú sự vật thật sự thiếu chi lại thiếu. 222 chương 222 ác nhân trước cáo trạng. Hai người về tới trong nhà, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng nhào vào Hương Lê trong lòng ngực. Mẫu thân, ngươi không có việc gì đi, ta hảo lo lắng à. Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu, cười nói, ngươi xem ta như là có việc nhi. Các ngươi mẫu thân nhưng không dễ dàng như vậy chịu khi dễ. Tiểu Trúc liền nói, cha khẳng định sẽ không làm mẫu thân chịu khi dễ. Hương Thảo ấy nay rũ đầu đứng ở Hương Lê trước mặt, đều là ta không tốt, gặp phải chuyện này, ngược lại làm tỷ tỷ giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo vào nhà đi, ta sớm liền xem cái kia Triệu Ngọc không vừa mắt, ngươi không chọc nàng ta cũng đến thu thập nàng. Hương Thảo nơi nào nghe không ra Hương Lê chính là không nghĩ làm nàng qua ấy nấy, trong lòng không cấm có chút tự trách, tỷ tỷ rõ ràng đối nàng tốt như vậy, cố tình lần trước còn nói ra như vậy đả thương người tâm nói. Kia Triệu Ngọc là như thế nào buông tha ngươi? Hương Thảo hỏi. Còn dùng nàng buông tha ta? Nàng chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hương Lê nói lên cái này, liền nở nụ cười. Vừa lúc tuần phủ đại nhân tới cải trang vi hành, thu nạp Triệu đại nhân một đống chứng cứ, trực tiếp đem hắn mũ cánh chuẩn đều cấp hái được, ba cánh lột hắn quan phục, Triệu Ngọc còn có thể phiên dậy xong tới. Hương Thảo mở to hai mắt nhìn, như vậy xảo. Ngay sau đó chắp tay trước ngực, thật là ông trời phù hộ a. Hương Lê cười hai tiếng, nhưng thật ra chưa nói cái gì, về Quách Hàn thân phận, vẫn là bảo mật cho thỏa đáng, biết đến người nhiều, ngược lại dễ dàng sai lầm tới. Hà Hương bưng nước trà tiến vào, Hương Thảo vừa thấy đến nàng liền nhịn không được sắc mặt thoáng trắng bệnh, cái này nha hoàn cường thế thực, đối nàng cũng luôn luôn là xem thường thực. Hương Thảo tính tình nguyên bản liền tương đối mềm, nhìn đến như vậy nha đầu, tự nhiên vẫn là sẽ theo bản năng có chút sợ hãi. Hương Lê mắt sắc nhìn ra Hương Thảo thần sắc biến hóa, nhớ tới lúc trước Hương Thảo khàn cả giọng nói hạ nhân cũng khinh thường nàng, liền cũng ở trong lòng để lại cái nội tâm. Phu nhân thỉnh dùng trà. Hà Hương ngoan ngoãn cấp Hương Lê đem nước trà trình lên tới. Hương Lê nhìn nàng một cái, tự nhiên là minh bạch nàng tâm tư, mấy ngày nay bọn hạ nhân biểu hiện nàng cũng xem ở trong mắt, đại khái cái dạng gì nhi trong lòng rất rõ ràng, ai lại không nghĩ nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò. Cái này Hà Hương xem như này nhóm người nhất tích cực, cũng là nhất ân cần, nhưng ân cần quá mức, cũng khó tránh khỏi làm người phản cảm. Đi xuống đi, ta nơi này không cần người khác bồi. Hà Hương có chút không cam lòng, lại cũng không thể ngỗ nghịch Hương Lê ý tứ, thuận theo hành lễ, này liền xoay người đi ra ngoài. Hương Lê lúc này mới nói, Hương Thảo, tạ trường quân chuyện này, ngươi suy xét như thế nào? Hương Thảo cắn cắn môi, trong mắt toàn là cô đơn. Là ta từ trước quá không hiểu chuyện, hơi kém hại thảm tỷ tỷ, hiện giờ ta biết sai rồi, nếu không phải tốt nhân duyên liền thôi đi. Mặt sau mấy chữ, cắn cực kỳ gian nan, có thể thấy được là hạ bao lớn quyết tâm. Hương Lê lôi kéo tay nàng nói, ngươi nếu là có thể nghĩ kỹ, mặt khác hết thể đều hảo, tỷ tỷ về sau cho ngươi tìm cái càng tốt phu quân, làm ngươi cả đời an nhàn độ nhật, cũng tốt hơn tại trường quân không phải. Hương Thảo hốc mắt đều đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân. Hương Lê nói tiếp, còn có một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Hương Thảo ngốc ngốc nhìn Hương Lê, tựa hồ không biết là sự tình gì đáng giá nàng như vậy trấn trọng chuyện lạ. Ngươi trước nay đều không thấp tiện, ít nhất ở ta trong mắt chưa bao giờ là, người khác nếu là dám xem thường ngươi, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nhưng nếu là chính ngươi xem thường chính mình, ta lại nên làm thế nào cho phải đâu. Hương Thảo cổ họng một trận chua xót, nức nở nói, ta đã biết, tỷ tỷ. Hương Lê câu môi cười, ngày sau mặc kệ là tòa nhà này, vẫn là tòa nhà ngoại, ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp mắng qua đi, đặc biệt là nô tài, mặc kệ giáo, nàng không đem ngươi đương chủ tử. Trên đời này người, đều là lợi thế, Hương Thảo không thân phận không địa vị còn mềm yếu dễ khi dễ, tự nhiên không thiếu tới thọc một chân người, nàng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở nàng, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể bảo đảm không chịu khi dễ. Hương Thảo tựa hồ minh bạch Hương Lê ý tứ, thật mạnh gật gật đầu, nếu muốn người khác nhìn đến khởi chính mình, đầu tiên đến chính mình xem khởi chính mình, nếu không, người khác chỉ biết đem ngươi trở thành không có gì. Hương Lê ban ngày giống nhau đều ở tiệm cơm nhi bận việc, tự nhiên không rảnh lo trong nhà chuyện này. Giống nhau lúc này, Hương Thảo ở nhà chính là thật cẩn thận trạng thái, sợ làm ra chuyện gì nhi chọc tới Hà Hương như vậy lợi thế nha đầu, nhưng bị Hương Lê giáo dục một phen, Hương Thảo lưng và thắt lưng ngược lại liền đĩnh thẳng. Ngày nay buổi chiều, Hà Hương đi các nàng nhà ở, theo lý thuyết nên muốn quét tước, Hà Hương lại đối với các nàng hai cái lười quán, trực tiếp đem cái chổi hướng trong một ném, chạy nhanh thu thập, cái chổi ta chờ lát nữa còn phải dùng đâu. Nay ngữ khí, nghiễm nhiên là không đem các nàng đương chủ tử, ngược lại mệnh lệnh đương nhiên. Hương mầm tuổi con nhỏ, ngày thường ở nhà cũng làm quán việc vặt vãnh nhi, đảo cũng không cảm thấy cái gì, cầm lấy cái chổi liền muốn quét tước, Hương Thảo lại là khí không đánh một chỗ tới, nếu là nàng lại không cho điểm nhan sắc nhìn xem, cái này nha đầu thật sự muốn đạp lên nàng trên đầu không kiêng nể gì dương ai. Sai xử ai đâu? Này việc chẳng lẽ là chúng ta không thành? Hương Thảo đoạt lấy hương mầm trên tay cái chổi, liền trực tiếp ném cho Hà Hương. Hà Hương sửng sốt, nhưng thật ra không phát hiện cái này bánh bao mềm đột nhiên đổi tính. Nhưng đổi tính cũng bất quá là cái chết an vạ ở con chồng trước, nàng cũng giống nhau khinh thường. Sao? Còn đem chính mình đương chủ từ đâu? Có thể ở lại ở chỗ này liền tính là phu nhân đối với các ngươi lớn nhất ban ân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đi lên. Hà Hương tiêm thanh mắng. Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Ngươi một cái nô tài có cái gì lá gan cùng ta nói như vậy? Hương Thảo buồn bực nói. À, ta một cái nô tài, ta nhưng nói cho ngươi, ta trước đây còn ở quan lại nhân gia đã làm đại nha hoàn, so với ngươi loại này cả đời gặm bùn đồ nhà quê nhưng không giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, còn tới thét ra lệnh ta. Ngươi ly cái này ra, thì đều không phải. Hà Hương bóp eo liền mắng to. Ngươi Hương Thảo khí đều nói không ra lời. Ngay sau đó liền thấy cây tuyết liêu vội vã chạy vào. Hà Hương, mau đừng náo loạn, phu nhân đã trở lại. Để ý làm phu nhân thấy, không thiếu được ngươi hảo trái cây ăn. Hà Hương vừa nghe lời này, ngược lại hừ lạnh một tiếng, phu nhân đã trở lại ta nên sợ. Cho rằng ta mấy năm nay bạch hôn không thành. Cây tuyết liêu còn ở sốt ruột đâu, liền thấy Hương Lê đã hướng hậu viện nhi tới. Hà Hương trực tiếp ném xuống cái chổi liền lau nước mắt vọt qua đi, phu nhân. Ngài cần phải vì nô tỳ làm chủ a.